Văn Nhân Nhược tức vốn người liền cơ cảnh, thực lực tăng lên về sau, ngũ quan càng thêm nhạy cảm gấp mấy lần, cái kia một tiếng vang nhỏ phát ra, nàng lập tức liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lừa mắt đang lúc chứng kiến một cái bóng đen lén lén lút lút tiến vào gian phòng, không chút nghĩ ngợi, thân hình bạo khởi, dùng sét đánh xu thế đánh về phía bóng đen kia, đồng thời tay phải nghiêng cắt, ngoan ngoan chém về phía bóng đen phía bên phải cái cổ. Nàng một trường này rất được nhanh, hung ác, chuẩn ba vị, đổi thành một cái thực lực hơi yếu đấy, nếu là bị một trường này chạm thực rồi, lúc này sẽ hôn mê. Bóng đen kia thấy nàng bàn tay chém tới, cũng không tránh né, a một tiếng cười khẽ, ngón trỏ phải, ngón giữa khuất dậy bắn ra, một đám chỉ phong ở giữa Văn Nhân Nhược tức cánh tay phải khuỵu tay các đốt ngón tay, Văn Nhân Nhược tức ư một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay phải như bị địa giật, phải nửa người cũng bắt đầu đã tê dần đứng lên, tay chân lại không thể động đậy, thân thể không tự chủ được hướng hưu khuynh nghiêng, mắt thấy muốn té ngã trên đất. Bóng đen kia hai tay tật rối, đem nàng thân thể mềm mại vượt qua ôm vào trong ngực, sau đó bước đi đến trước giường, đem nàng phóng tới trên giường, thuần thục cắt nàng trên người nội y, thân thể nhẹ nhàng đè lên. Văn Nhân Nhược tức nghe thấy được người nọ khí tức trên thân, lập tức hắn là ai rồi, tuy nhiên lúc này thời điểm thân thể đầu nóa cảm giác đã biến mất, nhưng nàng nhưng không có vặn vẹo dãy rua, chẳng qua là há mồm ở đằng kia người trên bờ vai cắn một xuống, khi hắn trên da thịt lưu lại hai hàng dấu răng, sau đó nhẹ nói đạo tiết thiên y, ngươi cái này bại hoại, nửa đêm canh ba không ngủ được, trượt tới nơi này. Làm ta sợ kêu to một tiếng. Đông nhiên nghĩ đến ở tại bên cạnh muội muội, đẩy tiết thiên y ngược một chút, thanh âm áp thấp hơn, thối đạo đừng hồ đồ, mau đứng lên, Nhược Ly thì ở cách vách, nếu như bị nàng nghe được. Tiết thiên y cười nói yên tâm, ta đã tại trong phòng của ngươi bày ra kết giới, trong chốc lát ngươi có thể yên tâm kêu đi ra, tuyệt sẽ không có người thứ ba nghe được. Trong hắc ám, Văn Nhân Nhược tức khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói ngươi cũng không chuẩn làm, hãy theo ta thành thành thật thật ngủ ở chỗ này trong chốc lát, hừng đông trước rời khỏi. Tiết Thiên Y ngăn chặn nàng thân thể mềm mại thân thể giật giật, cái kia cây sớm đã phồn vinh mạnh mẽ hướng lên hướng nàng giữa hai chân đỉnh một xuống, đạo sắc đẹp trước mắt, ngươi để cho ta thành thành thật thật. Nhờ vậy, ta cũng không phải là thánh nhân. Văn Nhân Nhược tức đạo ngươi. Ngươi muốn làm. Tiết Thiên Y đạo đương nhiên là làm. Ngươi. Chương 733, ta cùng Nhược Ly, ai tốt hơn? Văn Nhân Nhược tức nghe Tiết Thiên Y liền loại này thô tục mà nói đều nói được, khuôn mặt đỏ bừng, thối đạo, ngươi. Ngươi hồn đàn. Ta không cho phép ngươi hồ đồ. Thiết Thiên Y nói, này làm sao có thể là hồ đồ hay sao? Cái này gọi là song tu. Ngươi ngày hôm qua không phải đã hưởng qua song tu chỗ tốt. Ngươi sẽ không nghĩ tăng thực lực lên rồi hả? Văn Nhân Nhược tức phì một tiếng, nói, chỗ tốt. Ta nơi đó bị ngươi làm cho, đến bây giờ còn có điểm xưng đâu. Ngươi muốn thật muốn như vậy, liền đợi trời tối ngày mai. Thiết Thiên Y lần nữa bỗng nhúc nhích thân thể, thở dài, đối với ngươi cái này. Đã tên đã trên dây, không phát không được nữa à? Văn Nhân Nhược tức hai chân chăm chú xoắn cũng cùng một chỗ, cười nhẹ nói, vậy ngươi mũi tên này vẫn động ở trên dây tốt rồi, không phát ra tới, nhìn xem có thể hay không kìm nén mà chết. Thiết Thiên Y nói, thật không lại để cho đã làm. Văn Nhân Nhược tức khẩu khí kiên định mà nói, không cho. Thiết Thiên Y thở dài, vậy được rồi. Ta đi tìm Nhược Ly. Không cho phép đi. Văn Nhân Nhược tức hai tay vừa nhấc, vây quanh ở Thiết Thiên Y cái cổ. Không cho hắn đứng dậy, lập tức mũi thở giật giật, cau mày nói, không đúng, trên người của ngươi, tại sao có thể có Nhược Ly hương vị? Ngươi, ngươi đã đi tìm qua Nhược Ly rồi hả? Tiết Thiên Y cũng không phủ nhận, gật đầu nói, ừ, vừa rồi tại nàng chỗ đó ngồi trong chốc lát. Ngươi không muốn dùng loại này ánh mắt xem ta, chúng ta chẳng qua là thuần khiết trò chuyện trong chốc lát thiên, không có cái gì phát sinh. Văn Nhân Nhược tức khẽ nói, thuần khiết nói chuyện thiếm. Giữa các ngươi, chỉ sợ sớm đã không thuần khiết đi à nha. Ngươi cùng Nhược Ly, một cái là tiểu sắc lang, một cái là tiểu sắc nữ, hai người các ngươi đứng ở cùng nơi, khẳng định làm không ít những cái kia cái gì không biết xấu hổ sự tình. Tiết Thiên Y mở trừng hai mắt, nói, không biết xấu hổ sự tình là cái gì. Nhược tức tỉ, ta không hiểu nhiều ai. Văn Nhân Nhược tức vừa bực mình vừa buồn cười, đồng nhiên thò tay, một chút bắt được Tiết Thiên Y hạ thân, nói, ngươi không hiểu. Ta đem ngươi cái này đổ khốn nạn thu hạ đến. Nhìn ngươi còn hiểu không hiểu. Thiết Thiên Y gật đầu cung quýt, nói, đã hiểu. Đã hiểu. Nhược tức tỉ. Trong tay ngươi hiện tại nằm đấy, thế nhưng là mệnh căn của ta, ta đây cuộc đời tính phúc sinh hoạt cùng với nối roi tông đường phải dựa vào nó, ngươi có thể ngàn vạn không thể tóm A. Văn Nhân Nhược tức đột nhiên trở mình, đem Thiết Thiên Y đẻ tại dưới thân. Hung dữ mà nói, hiện tại. Ngươi thành thành thật thật nghe lời của ta, không được núp đích. Một tay nắm Thiết Thiên Y cứng rắn không buông, tay kia kéo hắn quần ngủ. Nâng lên một cái cặp đùi đẹp, vượt qua thân thể của hắn, rõ ràng chậm rãi hướng về phía cái kia cứng rắn ngồi xuống. Lúc thân thể chặt chẽ kết hợp đến cùng một chỗ lúc, hai người đồng thời phát ra một tiếng thật dài vui thích gọi thanh âm. Văn Nhân Nhược tức thích hứng cái loại này bị phong phú phình lên cảm giác về sau, thân thể mềm mại bắt đầu phập phồng bắt đầu với trầm xuống động tác. Thiết Thiên Y ngồi bất động, nheo lại hai mắt, nhìn xem Văn Nhân Nhược tức tại trên thân thể eo thon khoản bày, mỹ nhũ sinh sóng, cảm thụ được nàng ấm áp ướt át, cái loại này tư vị hồn tiêu cốt thực, tuyệt không thể tả. Ta cùng Nhược Ly, ai tốt hơn? Sau một lúc lâu, Văn Nhân Nhược tức tựa hồ thì hơi mệt chút rồi, đình chỉ vận tác, túi người tại Thiết Thiên Y trên mặt hôn một cái. Thấp giọng hỏi, nàng so ngươi tốt. Thiết Thiên Ý nói, Văn Nhân Nhược tức không phục mà nói, ở đâu so với ta tốt. Nàng A4. Thiết Thiên Ý không có hảo ý cười nói, nàng biết rõ ngoan ngoan phối hợp ta, dùng rất nhiều tư thế làm, mà ngươi. Văn Nhân Nhược tức đôi mắt đẹp trừng, cắn cắn môi anh đảo, nói, hử. Quả nhiên là cái tiểu sát nữ. Ngươi. Ngươi nói, ngươi thích gì tư thế. Ta cũng sẽ phối hợp. Thiết Thiên Ý trong nội tâm mừng rỡ. Không nghĩ tới Văn Nhân Nhược tức rõ ràng cùng muội muội so sánh hăng say đến, bất quá đây chính là hắn chỗ hy vọng thấy. Cười xấu xa nói, ta thích nhất kiểu lao hán đẩy xe. Lão? Lao hán đẩy xe? Văn Nhân Nhược tức vẻ mặt mở mịt. Thiết Thiên Y nghiêm mặt nói, ngươi không hiểu. Không hiểu ta dạy cho ngươi a. Hiện tại ngươi từ trên người của ta xuống dưới, sau đó đưa lưng về phía ta. Quỳ gối trên giường, nửa người trên đè xuống, mông đít nhỏ nết lên đến. Đúng rồi, chính là như vậy. Tại Thiết Thiên Y tà ác tư tưởng quấy phá xuống, tư thế hiên ngang đóa hoa trong quần ngũ Văn Nhân Nhược tức, cứ như vậy bày ra một cái liền chính hắn đều cảm thấy khó xử tư thế, sau đó bắt đầu thừa nhận Thiết Thiên Y một luồng sóng mãnh liệt công kích. Đêm xuân khổ ngắn, chút bất chi bất giác, đã là sáng sớm 5 giờ. Đang bị trong ổ cùng Văn Nhân Nhược tức vuốt ve an ủi trong chốc lát, thừa dịp sáng sớm trước hắc ám nhất một khắc này, Thiết Thiên Y đẩy ra lầu hai cửa sổ, ẩn đứng dậy hình, như gió lướt về tới chỗ ở mình biệt thự. 6 giờ sáng. Sắc trời đã sáng, Văn Nhân Kinh Lôi, Văn Nhân Chiến, Lâm Phượng Tuyết ba người trước hết nhất rời giường, đến viện trong trên bãi cỏ xốc lại Thiết Thiên Y ngày hôm qua giáo sư bộ kia quyền pháp này diệu dụng vô cùng, một lần đánh xuống, ba người đã cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân không nói ra được nhẹ nhõm. Đã qua nửa giờ, Văn Nhân Nhược Ly cùng Thiết Thiên Y hầu như đồng thời từ riêng phần mình trong biệt thự đi ra. Trải qua tối hôm qua Thiết Thiên Y thoải mái, Văn Nhân Nhược Ly hai má thoạt nhìn hồng phát phát, khí sắc thật tốt. Mà Thiết Thiên Y trải qua song tu về sau, cũng là nét mặt tỏa sáng, cả người thoạt nhìn có một loại phiêu giật xuất trần hương vị. Hai người từ phương hướng bất đồng, chậm rãi đi đến cùng một chỗ, sau đó lẫn nhau trừng mắt nhìn, lộ ra một cái hiểu ý vui vẻ, cùng nhau hướng về mặt cỏ chạy đi đâu đi qua. Tối hôm qua ngươi trừng nào thì đi? Văn Nhân Nhược Ly nhỏ giọng hỏi. Thiết Thiên Y nói, ngươi ngủ về sau đi. Ngươi thì sao? Tối hôm qua ngủ vẫn khỏe chứ? Thật tốt. Ta chưa từng có như tối hôm qua ngủ thơm như vậy ngọt qua. Văn Nhân Nhược Ly nhìn chung quanh một chút, nói, sáng sớm tỉnh lại lúc trước, ta lại làm giấc mộng. Cái gì mộng? Văn Nhân Nhược Ly khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nói, mơ tới ngươi lại khi dễ ta. Kết quả sau khi tỉnh lại, ga giường ướt. Nha, tốt cảm thấy khó xử. Thiết Thiên Y cười nhẹ nói, rõ ràng còn làm cái loại này mộng. Xem ra tối hôm qua không có tròn no bụng ngươi a. Văn Nhân Nhược Ly ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đối với khuê trong sự tình, lại có chút ít mê luyến, nhìn xem Thiết Thiên Y nói, đêm nay ngươi trả lại, ta giữ lại cho ngươi cửa. Hai người đi đến trên bãi cỏ cây tùng xuống, đứng ở nơi đó nhìn xem Văn Nhân Kinh Lôi ba người đánh quyền, ngẫu nhiên thấp giọng nói lên vài câu cái gì, mặt mày hớn hở, vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. 7 giờ tả hữu, Văn Nhân Kinh Lôi ba người đã xong luyện công buổi sáng, đang chuẩn bị mời đến Thiết Thiên Y đi ăn điểm tâm lúc. Chứng kiến Văn Nhân Nhược tức khoan thai đi tới. Đợi nàng đi đến phụ cận, Văn Nhân Nhược Ly ánh mắt tại trên người nàng đi lòng vòng, kêu lên, hoa, tỷ tỷ, ta cảm thấy cho ngươi hôm nay có chút không giống người thường a. Văn Nhân Nhược tức nói, có cái gì bất đồng. Văn Nhân Nhược Ly đưa tay sờ soạng sờ mặt nàng gò má, hâm mộ nói, da của ngươi trong trắng lộ hồng, so hài nhi còn non mịn, sờ tới sờ lui cảm giác thật tuyệt. Văn Nhân Nhược tức nghĩ đến tối hôm qua chính mình ứng với Thiết Thiên Ý yêu cầu. Bày ra vài loại cảm thấy khó xử tư thế phối hợp hắn, thật sự là từ lúc chào đời tới nay rất hoang đường một lần, nghe muội muội vừa nói như vậy, biết rõ đây nhất định là cùng Thiết Thiên Y tại song tu lúc mang đến hiệu quả, gương mặt không khỏi nóng lên. Nhìn Văn Nhân Nhược Ly liếc, trong nội tâm khẽ động, nói ta, ngươi không cũng giống như vậy. Da của ngươi, hôm nay cũng so thường ngày thân nhau. Ta, Văn Nhân Nhược Ly sờ lên mặt của mình má, nói, có thật không vậy? Lâm Phượng Tuyết ánh mắt tại hai cái con gái trên mặt đi lòng vòng. Hâm mộ nói, Nhược Tức, Nhược Ly, mẹ cũng phát hiện hai người các ngươi là càng đến càng xinh đẹp rồi. Nói cho mẹ, có phải hay không gần nhất được cái gì tốt bảo dưỡng phương pháp? Thứ tốt, muốn chia sẻ a? Hai nữ trong lòng có quỷ, tương liếc mắt nhìn lẫn nhau. Ngay ngắn hướng lắc đầu. Văn nhân Nhược Ly phản ứng nhanh, vừa cười vừa nói, mẹ, đây nhất định là tối hôm qua ăn thịt rán, uống xà suốt kết quả. Không riêng gì ta cùng tỷ tỷ, ngươi hiện tại cũng là nét mặt tỏa sáng, so tối hôm qua đẹp thật nhiều. Không tin ngươi hỏi ba ba. À, là thế này phải không? Lâm Phượng Tuyết nhìn sang đứng ở một bên vui tươi hớn hở trượng phu. Vâng. Đúng a. Văn nhân chiến dùng sức gật đầu. Lâm Phượng Tuyết nghĩ đến trượng phu tối hôm qua long tinh hổ mãnh, không biết mệt mỏi đòi hỏi, chính mình hôm nay làn da tốt, khí sắc tốt, chỉ sợ không chỉ có chẳng qua là uống chút ít xả suốt hiệu quả, có lẽ vẫn cùng trượng phu tối hôm qua mưa móc thoải mái có quan hệ a. Mặt nàng lô đông dương đỏ lên. Trong nội tâm lại là ngượng ngùng, lại là điểm mật, ngọt ngào. Mấy người ăn hết bữa sáng về sau, liền bắt đầu riêng phần mình đi vội vàng riêng phần mình sự tình. Văn nhân kinh lôi quay trở về hiến kinh, văn nhân chiến đi quân khu, văn nhân Nhược Ly cũng không tình nguyện đi trường học đi học. Văn nhân Nhược Tức cùng Tiết Thiên Y cưới một cỗ quân dụng hầm mờ, nhanh như điện chớp đi vào An Tây ngoại ô thành phố bên ngoài sấm xét đặc chủng đại đội nơi đóng quân. Sấm xét đặc chủng đại đội xây dựng tuy nhiên chỉ có chính là 30 năm lịch sử, toàn bộ đội tổng nhân số cũng chỉ có 1.000 người tả hữu. Nhưng chi đội ngũ này vô luận từng binh sĩ sức chiến đấu vẫn là chỉnh thể sức chiến đấu, đều là toàn bộ Hoa Hạ quân giới trong đỉnh mà tiêm mà đấy, tại mỗi năm một lần trong quân thi đấu võ ở bên trong, cũng nhiều lần thu hoạch quán quân. Đúng một chi chính thức làm cho người sợ, nổi tiếng táng đảm tinh nhuệ chi sư. Văn nhân Nhược Tức mang theo Tiết Thiên Y tiến vào sấm xét nơi đóng quân lúc, đội phó Lý Thiên Đỉnh đang mang theo một đám bộ hạ tại nơi đóng quân đại trên bãi tập tiến hành tàn khốc huấn luyện. Chứng kiến đại đội trưởng Văn Nhân Nhược Tức cùng Tiết Thiên Ý cùng một chỗ từ hung hãn trên xe ngựa đi xuống. Lý Thiên Đỉnh không khỏi khẽ giật mình, lập tức tạm thời bỏ dở huấn luyện, đi nhanh nên tiếp đến đây, trước hướng Văn Nhân Nhược Tức kinh cái chào theo nghi thức quân đội, lập tức nhếch miệng cười cười, đối với Tiết Thiên Ý nói, Tiết Lao Đệ, cái gì gió nào thổi ngươi tới đây? Tiết Thiên Ý mỉm cười nói, như thế nào, Lý đội trưởng không chào đón ta? Lý Thiên Đỉnh ha ha cười nói, làm sao sẽ? Người cao nhân như vậy đến đây, chúng ta toàn bộ đội cao thấp vinh hạnh đã đến. Tiết Lão Đệ, ta là thiệt tình hy vọng ngươi có thể tới chỉ điểm một chút. Tiết Thiên Y nói, có các ngươi văn nhân đại đội trưởng tại, ta nào dám mua rượu qua mắt thợ. Lý Thiên Đình nói, Tiết Lão Đệ khiêm tốn, chúng ta văn nhân đại đội trưởng, đối với ngươi cũng là bội phục có ra a. Nhìn một bên văn nhân Nhược Ly liếc, ân cần mà nói, đại đội trưởng, thương thế của ngươi vừa vặn, như thế nào không ở nhà nhiều tĩnh dưỡng vài ngày. Văn nhân Nhược Tức cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ lúc mới có thể toát ra vài phần dáng tươi cười cùng con gái xấu hổ thái, nhưng là tại trong quân doanh, nàng lại thủy chung cho bộ hạ một loại nghiêm túc lãnh khốc cảm giác, nghe vậy thản nhiên nói, tĩnh dưỡng. Ta cũng không như vậy chiều chuộng. Lý Thiên Đỉnh cười nói, đội trưởng, ngươi mang theo Tiết Lão Đệ tới đây, đúng, có chuyện gì a? Văn nhân Nhược Tức nói, ừ, ngươi đi gọi Lý Lôi Minh tới đây, ta có lời cùng hắn nói. Tiểu Lý thân súng. Lý Thiên Đỉnh giật mình, gãi gãi đầu, có chút khó xử mà nói. Tiểu tử này gần nhất tinh thần sa sút vô cùng, cùng cái người chết tựa như. Ta gọi hắn, không nhất định làm cho động. Văn nhân Nhược Tức nói, ta đây tự mình đi tìm hắn. Thiết Thiên Y nói, ta cùng đi với ngươi. Ta dẫn đường, chúng ta cùng đi xem nhìn hắn a. Lý Thiên Đỉnh không biết Văn nhân Nhược Tức đột nhiên tìm Lý Lôi Minh muốn làm gì, nghĩ thầm đội trưởng mang theo Thiết Thiên Y tới đây, chẳng lẽ sẽ cùng hắn có quan hệ. Chương 734, tay của ngươi, hắn có thể trị khỏi. Tiểu Lý thần súng Lý Lôi Minh, giờ phút này an vị tại quân doanh đồ thư quán trong khắp ngõ ngách, trong tay liếc nhìn một quyển dạy đặc hiệp nghĩa tiểu thuyết sách. Lý Lôi Minh mặc trên người quân trang, không biết đã có bao nhiêu ngày không có tắm, thoạt nhìn rất dơ rồi, chòm râu không biết đã có bao nhiêu ngày không có cạo qua, so tóc còn muốn dài, hai mắt ảm đạm vô quang, hốc mắt hám sâu, khí huyết rất kém. Cùng mặt khác sấm sét chiến sĩ tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, dương cương hướng lên so sánh với đến. Lý Lôi Minh làm cho người ta một loại suy sụp đủ rột thái độ, giống như là một cô đã mất đi tư duy cái xác không hồn, thế cho nên 30 tuổi người, thoạt nhìn giống như là hơn 40 tuổi đấy. Vốn trong quân doanh không cho phép hút thuốc đấy, bất quá văn nhân Nhược Tức vì an ủi cái này ý chí tinh thần sa sút bộ hạ, đặc biệt cho phép hắn rút, cho nên vốn rượu thuốc lá không dính Lý Lôi Minh rất nhanh thì có nghiện thuốc lá, mỗi ngày ngoại trừ ngủ bên ngoài, đều có thể chứng kiến khỏe miệng của hắn ngậm một điếu thuốc thơm. Đối với Lý Lôi Minh mà nói, nắm súng tay phải chẳng khác nào đúng nửa cái tánh mạng, hôm nay tay phải phế bỏ, đối với hắn đả kích không thể nghi ngờ là cực lớn đấy. Từ khi thủ đoạn thương thế khôi phục về sau, Lý Lôi Minh mà bắt đầu nếm thử một lần nữa cầm súng luyện tập thuật bắn súng, hy vọng có thể khôi phục ngày xưa tiểu Lý thần súng huy hoàng, nhưng là bởi vì thủ đoạn kinh mạch bị hao tổn, dẫn đến nắm súng lực lượng chưa đủ, tính ổn định cũng biến thành kỳ chênh lệch, luyện không biết mấy trăm mấy ngàn lần, đừng nói là không phát nào trượt rồi, mà ngay cả đánh trúng thập hoàn, đã thành một loại hy vọng xa vời. Lý Lôi Minh vốn là cái cực kỳ kiên cường, cũng không đơn giản chịu thua người, nhưng tay phải tổn thương hậu cửu lâu không cách nào khôi phục, lòng tin của hắn cũng nhận được cực lớn trùng kích, hầu như đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đoạn thời gian gần nhất, hắn manh động thoái ý, cũng không luyện súng, cũng không theo sau bọn chiến hữu cùng một chỗ huấn luyện rồi, chuẩn bị đến cuối năm rời khỏi sấm sét, trở về tới địa phương thượng tùy tiện tìm thanh nhàn công tác, như vậy sống quãng đời còn lại cả đời. Nhưng là với tư cách sấm sét đại đội trưởng, Văn Nhân Nhược tức lại biết rõ Lý Lôi Minh một mực không có buông tha cho cố gắng, hắn âm thầm khắp nơi cần y, hy vọng có thể tìm kiếm được trị hết tay phải phương pháp, sắp tới lại thường xuyên ngâm mình ở trong tiệm sách xem hiệp nghĩa tiểu thuyết sách, cũng không biết đang làm gì đó. Lý Thiên Đỉnh dẫn theo Tiết Thiên Y, Văn Nhân Nhược tức hai người tới quân doanh đồ thư quán, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi trong góc túi đầu đọc sách Lý Lôi Minh. Giờ phút này các chiến sĩ đều tại bên ngoài đại trên bãi tập tiến hành huấn luyện, to như vậy trong tiệm sách, cũng chỉ có một mình hắn. Sương mù bước lên ở bên trong, Lý Lôi Minh khuôn mặt thoạt nhìn gầy gò như là đau đầu. Thấy thế nào cũng không như là một người sấm sét xuất thân tinh nhuệ chiến sĩ. Không thể tưởng được Lý Lôi Minh lại đã thành cái dạng này. Nếu như ngươi không nói là hắn, ta khẳng định nhận không ra rồi. Văn Nhân Nhược tức nhìn xem bị đả kích mà tinh thần sa sút xuống dưới Lý Lôi Minh, nhẹ nhàng thở dài nói. Thiết Thiên Y tu luyện công pháp đến nay, một đường xuôi dòng thuận gió. Hầu như không có gặp phải qua cái gì ngăn trở, nhưng là đối với Lý Lôi Minh giờ phút này tâm cảnh, hắn vẫn là rất lý giải đấy, cho nên hắn và Văn Nhân Nhược tức giống nhau, cũng ở đây âm thầm thở dài. Quyết định hảo hảo giúp hắn một xuống, lại để cho hắn nặng nhặt tin tưởng, đối với mình, coi như là công đức một kiện. Lý Lôi Minh, nhìn xem là ai đến rồi. Lý Thiên Đỉnh bước đi hướng Lý Lôi Minh chỗ nơi hẻo lánh, lớn tiếng nói. Lý Lôi Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Đỉnh liếc, sau đó ánh mắt lướt qua đầu vai của hắn, rơi xuống đi ở phía sau hắn Văn Nhân Nhược tức trên người. Đại đội trưởng, mặc dù những ngày này đến một mực đần độn, nhưng nhìn đến Văn Nhân Nhược tức về sau, Lý Lôi Minh trên mặt vẫn là toát ra vài phần kinh hỉ, đứng lên nói, nghe người ta nói, ngươi xảy ra chuyện. Văn Nhân Nhược tức cười nhạt một tiếng, nói, ta đã rơi vào phần tử khủng bố trong tay, thiếu một ít mất mạng. Khá tốt, hiện tại không sao. Từ trên xuống dưới đánh giá Lý Lôi Minh liếc, nếu mày nói ra, ta nói Lý Lôi Minh. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng a. Trước kia ngươi ánh mặt trời hướng lên, các hạng thành tích huấn luyện tại toàn bộ sấm sét đều là quan trọng. Như thế nào một điểm nhỏ nhỏ đả kích, khiến cho ngươi biến thành cái dạng này? Ngươi vẫn là không phải người đàn ông rồi hả? Lý Lôi Minh khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, vẻ mặt cô đơn mà nói, đội trưởng, ngươi không cần kích thích ta, ta cũng đã chết lặng. Văn Nhân Nhược tức nói, nghe nói ngươi chuẩn bị rời khỏi sấm sét, về nhà làm việc. Lý Lôi Minh nói, đúng vậy a, không trở về nhà ta còn có thể làm gì? Ta đã đúng người phế nhân, ở lại sấm sét ở bên trong cũng chỉ là cái cản trở nhân vật. Văn Nhân Nhược tức nghiêng đầu nhìn bên người Tiết Thiên Y, cười cười, nói, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi biết, có người có thể trị tốt tay phải của ngươi, cho ngươi khôi phục ngày xưa huy hoàng, ngươi còn có thể sẽ không xuất ngũ về nhà. Lý Lôi Minh giật mình, run giọng nói, đội trưởng, ngươi nói thật sự, ngươi cứ nói đi. Văn Nhân Nhược tức hỏi ngược lại, đội trưởng cũng không hay nói giỡn, ngươi nói như vậy. Vậy nhất định có nắm chắc. Lý Lôi Minh nhìn xem Văn Nhân Nhược tức cái kia trương giống như cười mà không phải cười hiểu rõ khuôn mặt, trong nội tâm tình tiết phức tạp, kích động không thôi. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển đến đứng ở Văn Nhân Nhược Ly bên người Tiết Thiên Y trên người, trong nội tâm bỗng dưng khẽ động, biết rõ đội trưởng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mang một cái người xa lạ đến đây tìm kiếm mình. Đội trưởng nói có người có thể trị tốt tay phải của mình, người kia chẳng lẽ chính là trước mắt cái này thanh tú thiếu niên. Cho dù không phải, cũng nhất định cùng người kia có quan hệ. Tiết Thiên Y gặp Lý Lôi Minh nhìn về phía chính mình, mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, nghĩ thầm đây là người thông minh, thoáng cái sẽ đem sự tình đoán bát bát cửu cửu. Văn Nhân Nhược tức nghiêng đi thân, nhìn Tiết Thiên Y liếc, giới thiệu nói, vị này Tiết Thiên Y đúng một người bằng hữu của ta, ta lần này rơi vào phần tử khủng bố trong tay, là hắn đã cứu ta, nếu không ta trở về chỉ có thể là một cỗ thi thể. Tay của ngươi, hắn có thể trị khỏi. Nàng thanh âm chưa dứt, Lý Lôi Minh đã bịch một tiếng cho Tiết Thiên Y quá yêu quỳ xuống. Lý Lôi Minh, ngươi làm cái gì vậy? Đứng lên. Văn Nhân Nhược tức cau mày nói. Lý Lôi Minh quỳ xuống đất không dậy nổi, ngẩng đầu nhìn Tiết Thiên Y. Túc âm thanh nói, có thể trị tốt tay của ta, ngươi chính là cha mẹ sống lại của ta. Tiết Thiên Y hư tay hướng lên vừa nhấc, Lý Lôi Minh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình, đem chính mình từ trên mặt đất chậm rãi nâng lên, mặc cho hắn dù thế nào cố gắng, cũng quỳ không nổi nữa. Loại tình hình này, Lý Lôi Minh chỉ có lúc trước xem qua những cái kia hiệp nghĩa trong tiểu thuyết mới có thể chứng kiến, không thể tưởng được trên đời lại thật sự có cao thủ như vậy, nhìn xem Tiết Thiên Y trong ánh mắt một mảnh vẻ kinh hãi, đồng thời cũng có vô tận mừng rỡ. Lý Lôi Minh gần nhất tại tinh thần sa sút ngoài say mê hiệp nghĩa tiểu thuyết, cũng là bởi vì hiệp nghĩa trong tiểu thuyết có rất nhiều thần kỳ công pháp cùng với linh đan rượu dược có thể dùng tới đón cây tục đoạn tổn hại kinh mạch, tuy nhiên hắn cũng biết cái kia chẳng qua là tác giả lăng không tưởng tượng ra đến hư ảo thứ đồ vật, nhưng vẫn như cũ đắm chìm ở trong đó, mơ ước chính mình một ngày kia cũng có thể giống như này gặp gỡ, có kỳ tích tại trên người mình phát sinh. Tiết Thiên Y nói, Lý đại ca, ta ra tay cho ngươi trị liệu, là hướng về phía Nhược Tức tỷ mặt mũi. Ngươi muốn tạ liền tạ nàng a. Tái sinh phụ mẫu và vân vân, thật sự là nói quá lời. Văn Nhân Nhược tức khoát tay nói, cảm ơn ta cũng không cần phải, ngươi chỉ cần tay tổn thương khôi phục về sau, hảo hảo cho ta huấn luyện là được. Còn như vậy đần độn, ý chí tinh thần sa sút, cho dù Tiết Thiên Ý chữa cho tốt tay của ngươi, ta cũng vê đút ép lần nữa bắt nó cho đánh cho tàn phế. Chương 735, ta có thể. Lý Thiên Đỉnh không nghĩ tới Văn Nhân Nhược tức mang theo Tiết Thiên Ý tìm đến Lý Lôi Minh. Đúng là muốn vì hắn trị liệu tay tổn thương, nghĩ thầm trong ngoài nước nhiều như vậy chuyên gia đối với cái này đều bất lực, Tiết Thiên Ý chẳng lẽ là được rồi. Không lại hắn phần này nghi kỵ trong nháy mắt liền biến mất, Tiết Thiên Ý lúc trước bày ra năng lực, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, Văn Nhân Nhược tức nặng như vậy tổn thương một đêm đang lúc đều bị hắn cho trị, nói không chừng Lý Lôi Minh thương thế kia trong tay hắn cũng có hy vọng đâu này. Chẳng qua là Văn Nhân Nhược tức chịu hơn đúng ngoại thương, mà Lý Lôi Minh chính là thủ đoạn bên trong kinh mạch đoạn tổn hại. Cả hai từ y thuật góc độ đi lên nói, trị liệu đứng lên độ khó quả thực là ngày đêm khác biệt ta. Lý Thiên Đỉnh nhìn xem Tiết Thiên Y, từ trên mặt hắn không có phát hiện một điểm khó xử biểu lộ, thấy toàn bộ đúng tin tưởng, liền phảng phất làm khó một chút cũng không có mấy chuyên gia Lý Lôi Minh tay này tổn thương, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Tiết Lão Đệ, ngươi chừng nào thì bắt đầu cho Lý Lôi Minh chỉ tay. Cần cái gì khác điều trị thiết bị, cùng ta nói một tiếng là được, ta tự mình đi quân khu bệnh viện cho ngươi điều phối. Lý Thiên Đỉnh hỏi. Hắn giờ phút này tâm tình cũng rất kích động, nếu như tiểu Lý thần súng có thể khôi phục như sơ, như vậy bọn hắn đang thi hành nhiệm vụ lúc, thành công hy vọng liền có hơn vài phần, đối với toàn thể sấm sét đội viên sĩ khí cũng chính là một cái cực lớn ủng hộ. Hiện tại mà bắt đầu a. Tiết Thiên Y mỉm cười ngồi vào bên người một cái chỗ ngồi trống lên, nói, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần Lý đội trưởng ngươi đừng lại để cho tiến đến đọc sách nhân đại âm thanh ồn ào là tốt rồi. Cái này dễ dàng, ta đi giữ vững vị trí đồ thư quán cửa. Không muốn những người khác tiến đến là được. Lý Thiên Đỉnh nói xong, đi đến đồ thư quán trước cửa, như thủ vệ thần giống nhau đứng ở nơi đó. Lý đại ca, ngươi tới đây ngồi xuống. Tiết Thiên Y hướng về có chút ngẩn người Lý Lôi Minh vẫy vây tay. Lý Lôi Minh đi qua, ở trước mặt hắn trên chỗ ngồi ngồi xuống, dung giọng nói, Tiết tiên sinh, cái này có thể trị rồi hả? Ừ. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nói, đem ngươi tay để lên bàn. Lý Lôi Minh theo lời vươn tay ra, phóng tới bên người trên mặt bàn, sau đó vẻ mặt không hiểu nhìn xem Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y ngón tay khoác lên cổ tay của hắn lên, khép hờ hai mắt, thần thức tiến vào đến cổ tay của hắn ở trong bắt đầu dò xét. Tuy nhiên Lý Lôi Minh tổn thương tay đã qua nhiều lần giải phẫu trị liệu. Có thể bình thường cầm nắm thứ đồ vật, nhưng nặng một chút thứ đồ vật nhưng có chút lực bất tòng tâm. Tiết Thiên Y dụng thần nhận thức dò xét về sau, phát hiện cổ tay hắn chỗ một ít nhỏ bé kinh mạch đứt gãy tổn hại, giải phẫu căn bản là không cách nào tiếp tục. Chính là chỗ này một chút tiểu kinh mạch ảnh hưởng, mới tạo thành Lý Lôi Minh một mực không cách nào khôi phục ngày xưa huy hoàng. Thế nào Tiết tiên sinh? Có thể trị thật tốt sao? Chứng kiến Tiết Thiên Y mở mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng, Lý Lôi Minh tâm xoay mình trầm xuống. Văn Nhân Nhược tức cũng ở đây nhìn xem Tiết Thiên Y, đối với hắn vẫn như cũ tin tưởng mười phần. Tiết Thiên Y nghiêm mặt nói, ngươi thương thế kia tay tình huống, xác thực rất nghiêm trọng. Đương thời cho dù tốt bác sĩ, sợ cũng mơ tưởng triệt để chữa cho tốt. Lý Lôi Minh nghe vậy, trong trẻo ánh mắt rồi đột nhiên ảm đạm xuống, đứng thẳng đứng lên cái eo cũng lần nữa cong lên, thở dài, ta biết ngay. Ta biết ngay. Thương thế kia căn bản là không có cách nào khác trị hết đấy. Thiết Thiên Ý cười nói, Lý đại ca. Ta lời còn chưa nói hết đâu rồi, ngươi hể phải cái gì? Văn Nhân Nhược tức liếc mắt, sảng giọng, Thiên Ý, ngươi cũng đừng lấp la lấp lửng rồi. Lý Lôi Minh hiện tại tâm lý yếu ớt rất, có thể chịu không được nửa điểm đả kích. Thiết Thiên Ý lại là cười cười. Đối với Lý Lôi Minh nói, bác sĩ không thể chỉ, ta có thể. Vì vậy Lý Lôi Minh ánh mắt lần nữa sáng lên, túi xuống ca eo cũng một lần nữa thẳng tắp, cười khổ nói, Tiết tiên sinh. Đội trưởng nói cũng đúng, người cho ta hy vọng, nếu lại để cho ta tuyệt vọng, ta chỉ sợ liền tự sát tâm đều đã có. Tiết Thiên Y nói, cái kia xem ra ta nhất định phải trị tốt ngươi rồi, bằng không thì ta liền biến thành gián tiếp tội phạm giết người. Văn Nhân Nhược tức thúc giục nói, mau trị, mau trị. Ta muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh. Tiết Thiên Y thu hồi dáng tươi cười. Đối với vẻ mặt hy vọng Lý Lôi Minh nói, vậy chúng ta mà bắt đầu a trị liệu quá trình sẽ không quá dài, nhưng đang lúc có thể sẽ có chút thống khổ, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể chịu được. Lý Lôi Minh nói, chỉ cần có thể chữa cho tốt ta đây tay phải, lớn hơn nữa thống khổ, ta đều nhịn được. Thiết Thiên Ý nói, tốt. Ngươi nhắm mắt lại, tận lực buông lỏng chính mình. Một đám linh khí, tại thần thức dẫn đạo xuống, xuyên thấu qua Thiết Thiên Ý ngón tay, rót vào tiến Lý Lôi Minh đích cổ tay trong kinh mạch, bắt đầu chữa trị cái kia một mảnh dài hẹp mảnh như bộ lông bị hao tổn kinh mạch. Cái kia một đám linh khí, liền phảng phất một cái cẩn thận thợ may, phản phản phục phục tại Lý Lôi Minh bị hao tổn kinh mạch phụ cận chạy lấy, xe chỉ luồn kim, may may và vá, cả trong cả quá trình, Tiết Thiên Y đều tại dụng thần nhận thức quan sát đến, mắt thấy những cái kia bị hao tổn kinh mạch nhanh chóng tiếp tục đứng lên, trong lòng của hắn cũng phi thường hài lòng. Đây là Tiết Thiên Y chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm linh khí về sau. Lần thứ nhất làm cho người ta trị liệu loại này kinh mạch bị tổn thương nội thương, không nghĩ tới hiệu quả rõ ràng tốt như vậy, tuy nhiên vẫn không thể như đê phẩm tiên đan như vậy tiến hành toàn thân tính kinh mạch cải tạo chữa trị, nhưng là vô cùng khó được rồi. Hơn nữa theo thực lực từng bước tăng lên, tin tưởng rất nhanh trong cơ thể mình linh khí có thể đạt tới đê phẩm tiên đan thần kỳ như vậy hiệu quả. Tiết Thiên Y hai mắt khép hờ, thần thái nhẹ nhõm, Lý Lôi Minh chính là vẻ mặt thống khổ. Lúc Tiết Thiên Y linh khí bắt đầu đối với Lý Lôi Minh bị hao tổn kinh mạch tiến hành chữa trị lúc, hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ tay giống như lửa thiêu đau đớn, lúc mới bắt đầu còn có thể nhịn xuống, về sau theo kinh mạch khép lại tốc độ nhanh hơn, loại đau này sợ cũng gấp bội lợi hại đứng lên, hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng, tay kia nhanh chóng lấy qua trên bàn một quyển sách, trực tiếp cắn lấy trong miệng. Bởi vì thống khổ, thân thể của hắn tại khẽ run, mặc trên người bộ kia quân trang cũng lập tức bị mồ hôi thấm thấu. Cũng may Tiết Thiên Y trị liệu quá trình cũng không tính dài, chừng 10 phút đồng hồ liền chấm dứt, lúc Tiết Thiên Y thu hồi linh khí, rời bàn tay lúc, Lý Lôi Minh cảm giác mình có gan sắp hư thoát đến đã hôn mê cảm giác. Tốt rồi, tay phải của ngươi có lẽ đã khôi phục lại bị thương lúc trước trạng thái. Ngươi hít sâu mấy ngụm, nhìn xem cảm giác thế nào. Tiết Thiên Y nói ra, cái này, vậy thì tốt rồi. Lý Lôi Minh khó có thể tin cúi đầu nhìn tay phải của mình thủ đoạn. Ngạc nhiên phát hiện trên cổ tay bởi vì bị thương lưu lại chính là cái kia một nguyên tiền lớn nhỏ vết sẹo rõ ràng biến mất không thấy gì nữa, chỗ đó làn da cùng địa phương khác đã biến thành hoàn toàn giống nhau. Hắn y theo Tiết Thiên Y nói, sâu hít thở sâu hai cái, cả người lập tức chính là một hồi như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy cả đầu cánh tay phải phảng phất được trao cho một cổ thần kỳ lực lượng, đừng nói là một khẩu súng, coi như là một khối ngàn cân cự thạch, cũng có thể dễ dàng một tay bắt nhắc tới. Lý Lôi Minh biết rõ, chính mình bị thương tay phải chẳng những đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa càng hơn trước kia. Đi thôi, đi ra ngoài thử xem ngươi khôi phục hiệu quả. Tiết Thiên Y vô vỗ Lý Lôi Minh bả vai, sau đó đứng người lên đi ra ngoài. Lý Lôi Minh, chúc mừng ngươi rồi. Hiện tại, cầm lấy súng của ngươi, đến sân tập bắn đi lên. Văn Nhân Nhược tức cũng vô vỗ Lý Lôi Minh bả vai, sau đó khó được cười cười, đi theo tại Tiết Thiên Y sau lưng đi tới đổ thư quán cửa ra vào. Lý Lôi Minh cúi đầu nhìn xem tay phải của mình. Nhận thức lấy trong tay phải vẻ này đột nhiên xuất hiện thần kỳ lực lượng, như đang ở trong ngộng, sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhíu mày đứng dậy đi theo tại Tiết Thiên Ý cùng Văn Nhân Nhược tức sau lưng. Như thế nào đây? Đã thành sao? Thủ hộ tại đồ thư quán cửa Lý Thiên Đỉnh chứng kiến Tiết Thiên Ý ba người đi tới, khẩn trương hỏi. Tiết Thiên Ý mỉm cười gật đầu. Văn Nhân Nhược tức nói, Lý đội trưởng, ngươi những lời này hỏi thật nhiều dư. Lý Thiên Đỉnh ngượng ngùng cười cười, nói, đúng, đúng dư thừa. Tiết lão đệ ra tay, nào có không thành đạo lý. Hắn đi đến Lý Lôi Minh trước mặt, quan sát một hạ sắc mặt của hắn, lập tức đưa tay khi hắn trên lồng ngực đập một quyền, nói, Lý Lôi Minh, tiểu tử ngươi gặp được cứu tinh rồi. Quay đầu lại nhất định phải hảo hảo cảm tạ một hạ Tiết tiên sinh. Ta biết rõ. Lý Lôi Minh thật sâu nhìn Tiết Thiên Ý liếc, nói ra, Lý đội trưởng, ta đi cầm súng. Ta có loại cảm giác, tiểu lý thần súng chẳng những lại đã trở về, hơn nữa có thể so với trước kia càng mạnh hơn nữa. Chương 736, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Bình. Một tiếng thanh thúy súng vang lên, một viên đạn từ Lý Lôi Minh trong tay chi kia súng ngắn nòng súng trong gào thét bắn ra, đánh trúng 50m bên ngoài súng cái bia. Thất hoàn. Một người sấm sét chiến sĩ chạy tới nhìn nhìn xuống cái bia, sau đó la lớn. Lý Lôi Minh ánh mắt kiên định, bất vi sở động, ngón tay bóc cỏ, thứ hai súng bắn ra. Bình. Cửu hoàn. Lý Lôi Minh khỏe miệng nhất sái, ngay sau đó thương thứ ba bắn ra. Bình. Thập hoàn. Lý Lôi Minh nghe được thập hoàn hai chữ, trên mặt rốt cục đã có mỉm cười. Giờ khắc này, đứng ở Lý Lôi Minh bên cạnh mấy trăm tên sấm sét chiến sĩ, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng đều tràn đầy mừng rỡ. Bọn hắn từ Lý Lôi Minh bộ mặt biểu lộ có thể cảm giác được, tiểu Lý thần súng lại đã trở về. Bình. Bình. Bình. Lý Lôi Minh ngón tay liên tục bóp, đánh hết trong băng đạn còn lại mấy phát, toàn bộ chúng mục tiêu thập hoàn. Hiện trường tĩnh lặng, lập tức buộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Cái này tiếng vỗ tay cùng hoan hô đúng đưa cho Lý Lôi Minh đấy, cũng là đưa cho Tiết Thiên Ý đấy. Hiện tại sấm sét các chiến sĩ mỗi người đều đã biết do, đúng là văn nhân đội trưởng mang đến cái này gọi là Tiết Thiên Ý thiếu niên, chỉ Lý Lôi Minh tay tổn thương, lại để cho hắn như kỳ tích một lần nữa cầm súng lên, sau đó lấy ra như vậy làm cho người sợ hãi thán phục thành tích tốt. Lý Lôi Minh bản thân, cũng dùng sức huy vũ một hạ nằm đấm, khuôn mặt kích động đều là nước mắt, hắn xoay người. Hướng về phía mỉm cười đứng ở tại sau lưng Tiết Thiên Ý thật sâu bái, mặc dù không có nói ra bất luận cái gì lời cảm tạ, nhưng hết thể đã đều ở không nói lời nào. Luyện thật giỏi tập, thương pháp của ngươi có thể so với trước kia lợi hại hơn. Tiết Thiên Ý cười đối với Lý Lôi Minh nói. Lý Lôi Minh cái kia cánh tay kinh mạch, đã bị Tiết Thiên Ý linh khí cải tạo qua, vô luận tính ổn định vẫn là lực lượng, đã thành lần đã chiếm được tăng lên. Điểm này Lý Lôi Minh mình cũng có thể cảm giác được, cho nên hắn trên miệng không nói gì. Nhưng trong nội tâm đối với Tiết Thiên Ý đã kính nể tới cực điểm. Lý Lôi Minh rất muốn dốc hết chính mình tất cả để báo đáp Tiết Thiên Ý, nhưng là biết rõ đã đến Tiết Thiên Ý cảnh giới này, có lẽ căn bản cũng không tiết vu tiền tài danh lợi rồi, cho nên hắn chỉ có thể đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Nơi đây không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tốt. Tiết Thiên Ý cùng Văn Nhân Nhược tức trao đổi cái ánh mắt về sau, vẫy tay từ biệt Lý Thiên Đỉnh, Lý Lôi Minh đám người. Cùng một chỗ ngồi trên hầm mở rời khỏi quân doanh. Hướng về An Tây nội thành phản hồi. Lý đội trưởng, vị kia Tiết tiên sinh cùng chúng ta Văn Nhân đội trưởng cái gì quan hệ? Ta như thế nào cảm thấy? Bọn hắn tựa hồ rất thân mật bộ dạng. Nhìn xem hầm mở xa xa chạy nhanh rời, một người cùng Lý Thiên Đỉnh phải tốt sấm sét chiến sĩ gom góp tới đây thấp giọng nói ra. Tôn Lưu Bảo Cường, con mẹ nó ngươi xéo ngay cho ta. Đại đội trưởng sự tình. Cũng là tiểu tử ngươi có thể đoán thầm hay sao? Lý Thiên Đỉnh chừng cái kia chiến sĩ liếc, lập tức thông qua bên hông súng ngắn. Hướng về phía trước súng cái bia chính là một hồi xạ kích, tựa hồ muốn trong nội tâm tích lúc theo gào thét mà ra viên đạn phát tiết đi ra ngoài. Lý Thiên Đỉnh cho tới nay, chính là Văn Nhân Nhược Tức người theo đuổi một trong. Lần này Văn Nhân Nhược Tức mang theo Tiết Thiên Ý đi vào quân doanh, tuy nhiên Thủy Trung bảo trì nghiêm chỉnh cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng nghiêm túc, liền nàng tại nhìn chăm chú Tiết Thiên Ý lúc, trong mắt xẹt qua cái kia một vòng như nước nhu tình, chiến sĩ khác đều có thể nhìn ra, Lý Thiên Đỉnh thì như thế nào không biết. Chẳng qua là Lý Thiên Đỉnh cũng có tự mình hiểu lấy, chính mình tuy nhiên coi như là một cái rất nam nhân ưu tú, nhưng Văn Nhân Nhược Tức đoan trang trời sinh, gia thế hiền hách, Tiết Thiên Ý tuấn mỹ phiêu dở, thực lực mạnh vượt qua. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ lúc, mà ngay cả Lý Thiên Đỉnh chính mình, đều cảm thấy đây mới là quần anh tụ hội, đây mới là trời sinh một đôi, cùng hai người bọn họ so sánh với đến, chính mình chỉ có tự ti mặc cảm. Đợi đến lúc bên người sấm sét chiến sĩ tàn đi, sân tập bắn cũng chỉ thừa Lý Thiên Đỉnh một người thời gian. Hắn mới vẻ mặt phiền muộn xoay người nhìn qua đại môn phương hướng, thở dài, lẩm bẩm nói, Lý Thiên Đỉnh a, Lý Thiên Đỉnh, đã chết phần này tâm á ngươi không có trông cậy vào rồi. Ngươi ưa thích Văn Nhân Nhược Tức, chỉ tiếc ngươi là hoa rơi cố ý nhân ra chính là nước chảy vô tình, hai người các ngươi, cuối cùng là hữu duyên vô phận. Trong quân con gái tốt tử còn nhiều mà, thừa dịp còn không tính toán lão, tranh thủ thời gian lại chọn lựa một cái phù hợp a. Lý Lôi Minh sự tình, cảm ơn ngươi rồi. Hầm mở tại An Tây ngoại ô thành phố trong vùng trên đường cái tốc độ cao chạy như bay lấy, Văn Nhân Nhược Tức tay cầm tay lái, mắt nhìn phía trước, nhẹ giọng đối với bên cạnh Tiết Thiên Ý nói. Đã thành, lão phu lão thế đấy, ngươi liền chớ khách khí. Tiết Thiên Ý cười ha hả mà nói. Văn Nhân Nhược Tức khuôn mặt xinh chóng mặt, đột nhiên dọn ra một tay, ngoan ngoan bấm véo bắp đùi của hắn một xuống, sẳng giọng, ai cùng nhị lão phụ lão thế hay sao? Nói hưu nói vượng. Ôi, đương nhiên là ngươi á. Hai người chúng ta cùng phòng lại không chỉ một lần rồi, cái này xem như lão phu lão thế rồi. Tiết Thiên Ý ưỡn nghiêm mặt nói. Văn Nhân Nhược Tức nói, ngươi còn nói. Ta bóp chết ngươi. Này, trên đường nhiều xe, không muốn phân tâm A. Vạn nhất tông xe rồi. Tông xe ngươi, cho ngươi còn nói lung tung. Thật ác độc tâm. Văn Nhân Nhược Tức một tay lái xe, tay kia tại Tiết Thiên Y trên người vặn đến méo đi, biểu hiện ra xem nàng đúng nghiến răng nghiến lợi, trên thực tế nàng giữa lông mày trong lòng, chính là một mảnh xuân ý, nếu là có ngoại nhân chứng kiến, liếc có thể nhìn ra hai người bọn họ căn bản chính là tại liếc mắt đưa tình. Đã đến phía trước một cái gấp xoay mình đường rẽ lúc, một cỗ đại xe vận tải bỗng nhiên vượt qua ngoặt lái tới, Văn Nhân Nhược tức một tay lúc này đang bị Tiết Thiên Y bắt lấy vô về chơi đùa, xấu hổ tim đập phía dưới, không khỏi phân tâm, thiếu một ít cùng với cái kia chiếc đại xe vận tải trước mặt đánh lên. Đợi đến lúc hai xe gặp thoáng qua về sau, Văn Nhân Nhược tức bị hủ khuôn mặt chịu đựng bạch, ra một thân mồ hôi lạnh, chứng kiến Tiết Thiên Y ăn đang cười, mắt trắng không còn chút máu, nói, ta đều nhanh hủ chết, ngươi còn cười. Vạn nhất vừa rồi thực đụng phải xe, chính là cái xe hủy người vong kết cục. Tiết Thiên Y nói, xe hủy không có cách nào, bất quá người vong tiểu không khả năng rồi. Tại hai xe đánh lên lúc trước, ta có thể mang theo ngươi phá tan trần xe bay ra ngoài, ngươi tin sao? Văn Nhân Nhược tức biết rõ bản lãnh của hắn, một khỏa phanh phanh đập mạnh tâm thoáng an định lại, đẩy ra hắn vươn hướng bắp đùi mình cái tay kia trường, mắt trắng không còn chút máu, nói, ngươi cho ta thành thật một chút. Lộn xộn nữa, về sau sẽ không lý ngươi rồi. Tiết Thiên Y thở dài, sáng sớm mới đưa ngươi rồi một khỏa trung phẩm tiên đan, như thế nào còn chưa tới giữa trưa liền trở mặt. Ai, sờ một hạ đều không được, vong ân phụ nghĩa a. Văn Nhân Nhược tức biết do hắn là vui đùa lời nói, chứng kiến hắn mặt mày ủ rũ bộ dạng, suy cười, nói đến trung phẩm tiên đan, ta ngược lại là quên hỏi ngươi, so về đê phẩm tiên đan, cái này trung phẩm tốt chỗ nào ở bên trong. Nhìn ngươi sáng sớm đưa cho ta cùng Nhược Ly thời điểm, như cầm lấy bảo bối tựa như. Tiết Thiên Y liếc mắt, nói, đương nhiên là bảo bối. Phục dụng thứ này, ngươi chính là một thân cương cân thiết cốt, chính là kim cương bất hoại thân thể. Vừa rồi cái kia xe vận tải nếu đánh lên ngươi, xe của hắn hủy, ngươi lại nhất định không có việc gì. Chương 737, Thiên Đan mất trộm. Kim cương bất hoại thân thể, Văn Nhân Nhược tức trước kia chẳng qua là nghe nói qua, biết rõ đó là trong truyền thuyết võ giả cảnh giới cao nhất, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người hướng về cảnh giới này khởi xướng trùng kích, nhưng thành công giải rắc không bao nhiêu. Mà hiện tại, Tiết Thiên Y lại còn nói mình cũng có đạt tới loại cảnh giới này hy vọng, trong lúc nhất thời Văn Nhân Nhược tức vui sướng trong lòng, khó nói lên lời. Thật sự thần kỳ như vậy à? Ngươi sáng sớm tặng cho ta khỏa kia trung phẩm tiên đan, ta để trong phòng ngủ ở bên trong rồi, sau khi trở về lập tức ăn xong nó. Văn Nhân Nhược tức vui mừng nhướng mày mà nói. Tiết Thiên Y xoay mình mở to hai mắt nhìn, nói, cái gì? Ngươi để trong phòng ngủ rồi hả? Ông trời, ngươi còn thật là lớn gan, vạn nhất cái kia đan dược bị người đánh cắp đi, sẽ thua lô lớn. Biết rõ cái kia một hạt đan dược có bao nhiêu chân quý sao? Cho dù người khác ra 10 tỷ đô la, ta cũng sẽ không động tâm. Văn Nhân Nhược tức không cho là đúng mà nói chuyện giật gân. Quân khu đại viện thủ vệ sông nghiêm, một cái con rồi cũng đừng nghĩ đi vào, ai có bản lĩnh từ nơi ấy trộm thứ đồ vật. Tiết Thiên Y cười khổ nói, nếu như là một cái thực lực cùng ta không sai biệt lắm người, ngươi cho rằng ngươi bọn họ quân khu đại viện thủ vệ có ích sao? Văn Nhân Nhược tức nói, trên đời này trừ ngươi ra, còn có ai có thể lợi hại như vậy? Tiết Thiên Y thở dài, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, so với ta mạnh hơn đại tồn tại có rất nhiều, ít nhất trước mắt là như vậy. Văn Nhân Nhược tức nói, ta không tin. Ngươi nói là còn có ai so với ngươi còn mạnh hơn? Còn nhớ rõ trong sân động, ta và ngươi đã từng nói qua yêu vương sao? Thực lực của hắn, sẽ không yếu hơn ta. Mặt khác còn thật nhiều yêu nhân, đều có được vượt xa bình thường tưởng tượng thực lực, không có khả năng xem thường. Tiết Thiên Y ánh mắt hướng An Tây thành phố nội thành phương hướng nhìn lại, nói, trung phẩm tiên đan cùng đê phẩm tiên đan khác biệt lớn nhất, chính là linh khí chấn động rất mạnh, nếu như sát bên quân khu đại viện khu vực có yêu nhân trải qua lời mà nói, nó rất có thể sẽ cảm ứng được tiên đan bên trong linh khí chấn động, sau đó sẽ tìm kiếm nghị cách đạt được nó. Văn Nhân Nhược tức trong lòng căng thẳng, không biết như thế nào đấy, đột nhiên có chút cảm giác bất an, lông mày dựng lên. Bất đồng Tiết Thiên Y đem lời nói xong, mãnh liệt dẫm chân ga, hầm mỡ lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng về An Tây thành phố trong nhà chạy như bay mà đi. Tiết Thiên Y tối hôm qua luyện chế ra 10 khối đê phẩm tiên đan cùng 10 khối trung phẩm tiên đan, sáng sớm nhìn thấy Văn Nhân kinh lôi, Văn Nhân chiến cùng Lâm Phượng Tuyết thời điểm, cũng đã đem 3 hạt đê phẩm tiên đan giao cho trong tay bọn họ, để cho bọn họ lập tức ăn vào, càng làm phục dụng về sau đủ loại phản ứng nói cho bọn hắn, để cho bọn họ chú ý một chút. Đồng thời, hắn càng làm 2 khỏa trung phẩm tiên đan vụng trộm cho Văn Nhân Nhược tức cùng Văn Nhân Nhược Ly 2 tỷ muội. Văn Nhân Nhược Ly tại bắt được tiên đan về sau lúc ấy liền ăn xong, mà Văn Nhân Nhược tức bởi vì cùng Tiết Thiên Y đi sấm xét đặc chủng đại đội nơi đóng quân có việc, sẽ đem tiên đan tiện tay đặt ở phòng ngủ của mình trong tủ chén, nghĩ đến sau khi trở về lại phục không mượn. Người cũng đừng nóng đội. Tiết Thiên Y thấy nàng tựa như phát điên đấy, đem xe nhanh chóng thêm đã đến nhanh nhất. Cười nói, tiên đan ném đi một khỏa cũng không có gì, ta chỗ này còn có. Văn Nhân Nhược tức sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong nội tâm chỉ muốn nhanh chút ít đuổi về đến trong nhà đi. Nàng biết rõ trung phẩm tiên đan luyện chế không dễ, Tiết Thiên Y nói 10 tỷ đô la đều mơ tưởng đổi đến một khỏa, lời này cũng không phải hay nói giỡn, nếu như ném đi, cho dù Tiết Thiên Y không trách chính mình, nhưng mình cũng sẽ băn khoăn đấy. Hầm mở rất nhanh hãy tiến vào nội thành. Tại dòng xe cộ như nước thủy triều trên đường chạy như bay lấy, xông qua nguyên một đám đèn đỏ, trong chốc lát liền tiến vào quân khu trong đại viện văn nhân gia chỗ biệt thự. Tiết Thiên Y vốn đang đúng vẻ mặt vui vẻ, nhưng là lúc hầm mở tiến vào quân khu đại viện về sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng nghiêm túc lên. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía Văn Nhân Nhược tức chỗ ở cái gian phòng kia biệt thự, sau đó trong lòng thầm nghĩ, có yêu khí. Quả nhiên bị ta nói chúng a. Hắc, ta thật là một cái mỏ quả đen. Văn Nhân Nhược tức tâm tư đều để ở đó khối trung phẩm tiên đan lên, cũng không có lưu ý Tiết Thiên Ý sắc mặt có cái gì không đúng. Nàng đem sau khi xe dừng lại, cùng Tiết Thiên Ý đồng thời nhảy xuống xe đi. Sau đó chính mình bỏ qua đi nhanh, hướng về biệt thự đại môn chạy đi. Tiết Thiên Y cũng không có đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào biệt thự, mà là đứng ở ngoài cửa sổ, phóng xuất ra thần thức đuổi theo tung ở lại không trung cái kia một đám yêu khí đã rất nhạt, hiển nhiên yêu nhân đã rời khỏi thật lâu, cũng không biết có thể hay không truy tung đến nó nơi đặt chân. Thiên Y, các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Lâm Vượng Tuyết phát hiện hầm mở về sau, từ một cái khác đang lúc trong biệt thự đi ra, đi đến Tiết Thiên Y phía sau người, mỉm cười hỏi. Ừ, đã trở về. Tiết Thiên Y gặp Lâm Phượng Tuyết nói chuyện với mình, lập tức thu hồi thần thức, mỉm cười nói, Lâm A Di, người phục dụng đã qua đang ăn dược, như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Lâm Phượng Tuyết cười nói, ta vừa mới có chút bối rối, cái này chuẩn bị đi nghỉ ngơi lâu rồi, chứng kiến ngươi cùng Nhược Tức trở về, tới đây lên tiếng kêu gọi. Đúng rồi, Nhược Tức vội vã vào nhà ở bên trong làm gì vậy? Tiết Thiên Y nói, nàng đi lấy một kiện đồ vật. Lâm A Di, người tranh thủ thời gian đi ngủ đi, hiện tại nằm ngủ. Trạng vạng tối không sai biệt lắm có thể đã tỉnh, đến lúc đó ngài sẽ phát hiện mình biến thành càng thêm tuổi trẻ, càng thêm xinh đẹp. Lâm Phượng Tuyết khanh khách cười nói, thật muốn như ngươi nói vậy, A Di liền tự mình xuống bếp, làm cho ngươi mấy cái lấy được thức ăn ngon, cho ngươi văn nhân thúc thúc cùng Nhược Tức, Nhược Ly cùng ngươi hảo hảo uống vài chén. Ta đây liền đợi đầu buổi tối nhấm nháp A Di làm mỹ vị. Thiết Thiên Y cười nói. Lâm Phượng Tuyết liên tiếp đánh một cái ngáp, một hồi nồng đậm bối rối vọt tới. Biết rõ đây là phục dụng đê phẩm tiên đan sau dược hiệu bắt đầu phát tác, vì vậy tại Tiết Thiên Ý dưới sự thúc giục trở lại phòng ngủ của mình ở bên trong ngủ. Mấy phút đồng hồ sau, Văn Nhân Nhược tức khuôn mặt tái nhợt từ trong biệt thự đi ra, nhìn thoáng qua Tiết Thiên Ý, rung giọng nói, tiên đan. Không có. Tiết Thiên Ý từ tiến vào quân khu đại viện về sau, cũng đã liệu đến kết quả này, cũng không có gì ngạc nhiên đấy, tiến lên cầm lấy Văn Nhân Nhược tức tay, vỗ vỗ tay của nàng lưng, nói, không có việc gì. Không có việc gì. Nhược Tức, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài một xuống, xem có thể hay không truy hồi tiên đan. Văn Nhân Nhược Tức đôi mắt đẹp xoay mình sáng ngời, nói, thật sự có thể đuổi trở về. Tiết Thiên Y nói, ta tại ngươi gian phòng bốn phía, cảm ứng được yêu khí tồn tại, hiện tại ta liền men theo cái này yêu khí một đường đuổi theo. Vận khí tốt lời mà nói, có lẽ có thể tìm được cái kia yêu nhân. Văn Nhân Nhược Tức khẩn trương mà nói, ngươi không phải nói, yêu vương rất lợi hại đấy sao? Ngươi sẽ không có việc gì. Tiết Thiên Y nói, từ khí tức nhìn lại, lần này trộm tiên đan không phải yêu vương, có lẽ chỉ là một cái đi ngang qua yêu nhân. Coi như là yêu vương thì như thế nào? Ta không thắng được nó, hắn cũng đừng nghĩ áp qua ta. Cùng lắm thì, cái kia đan dược từ bỏ. Văn Nhân Nhược tức đối với hắn tin tưởng mười phần, nói, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Tiết Thiên Y gật gật đầu, cũng không để ý bốn phía cất giấu rất nhiều văn nhân gia vệ sĩ, hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, một cổ linh khí hóa thành một đám mây trắng. Đưa hắn thân thể bao vây lại, sau đó ngút trời bay lên, men theo cái kia một đám như có như không yêu khí hướng về bắc phương phía chân trời đuổi theo. Văn Nhân Nhược tức nhìn xem hắn giá dậy cái kia đoàn mây trắng biến mất tại cuối chân trời, giật mình như mất đích thở dài, sau đó đi đến viện trồng trên bãi cỏ thạch trước bàn ngồi xuống, hai tay hợp thành chữ thập, yên lặng vì Tiết Thiên Ý cầu chúc đứng lên. Một lát sau Văn Nhân Nhược ly từ trường học sớm trở về, chứng kiến tỷ tỷ một người độc ngồi ở chỗ kia ngẩn người, tiến lên hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Văn Nhân Nhược tức cũng không có dấu diếm, đem sự tình nói, Văn Nhân Nhược ly kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, yêu nhân. Ta trước kia nghe Thiên Ý đã từng nói qua yêu nhân sự tình, không thể tưởng được rõ ràng ra hiện tại trong nhà chúng ta, còn trộm đi tỷ tỷ ngươi tiên đan. Tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, Thiên Ý ra tay, nhất định có thể đuổi đến trở về. Chỉ mong a. Văn Nhân Nhược tức thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại không hề lên tiếng. Chương 738, Cự Mãng. An Tây thành phố hướng bắc trăm dặm, đúng một mảnh không ngớt vùng núi. Vùng núi trung bộ có một cái phạm vi hơn 10 dặm tự nhiên hồ nước, hồ nước bốn phía đúng từng tòa nguy nga hùng tráng ngọn núi thấp bộ phận đúng một tầng lục sắc thảm thực vật, đỉnh đúng vạn năm không thay đổi băng tuyết. Lục sắc thảm thực vật, màu trắng băng tuyết, phản chiếu tại hình thành trong như gương thanh tịnh trong hồ nước, thoáng như mộng ảo. Tiết Thiên Y thần thức men theo trong không khí lưu lại cái kia sợi yêu khí, một đường truy tìm đến nơi này. Ừ, cái kia yêu nhân xảo huyệt, chẳng lẽ ở nơi này cái trong hồ? Tiết Thiên Y đứng ở bên hồ một cái ngọn núi trên đỉnh, túi đầu dừng ở phía dưới mặt hồ. Giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đến từ đáy hồ một cổ cường hãn yêu khí, mà ở cái này cường hãn yêu khí chính giữa, còn trộn lẫn lấy một tia linh khí chấn động. Cái này linh khí đối với Tiết Thiên Y mà nói lại quen thuộc bất quá, đến từ chính thân thủ của hắn luyện chế khỏa kia trung phẩm tiên đan. Trộm trung phẩm tiên đan, rõ ràng còn không có phục dụng. Hắc hắc, vậy ngươi nhưng là không còn cơ hội. Tiết Thiên Y khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thần thức rót vào đến dưới mặt hồ, chậm rãi hướng đáy hồ ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Không bao lâu, liền phát hiện đáy hồ một cái tĩnh mịch mà cực lớn trong huyệt động, bàn đang nằm một đầu dài đạt 100 mét cự mãng, mà khỏa kia mất trộm trung phẩm tiên đan, liền lơ lửng tại cự mãng một đôi đèn lồng đại ánh mắt phía trước, phóng thích ra hóng ánh lục mang, bao hàm có linh khí tiên đan, thủy hỏa bất xâm, tại trong hồ nước như vậy dù là ngâm thượng 10 năm 8 năm, cũng sẽ không chút nào chịu ảnh hưởng. Cho nên cự mãng đem tiên đan ăn cắp sau khi trở về, cũng không có nóng lòng phục dụng, mà là thời gian dần qua vớt vớt. Đông nhiên tầm đó, cự mãng tựa hồ cảm ứng được một cổ cực lớn nguy cơ đánh úp lại, nó thu hồi tiên đan, hai con mắt rồi đột nhiên bắn ra giống như thực chất ánh sao, thân thể khổng lồ luôn cuống uốn éo đông núp ních, mãng xà đầu hướng lên vừa nhấc, lại xôn xao một tiếng phá vỡ mặt nước, một nửa thân rắn lộ tại trên mặt hồ. Nay cự mãng thân hình, chừng một gian phòng như vậy thôi. Tràn đầy lực lượng trên thân thể bao trùm lấy một tầng hơi mỏng ô sắc lân giáp, ánh mặt trời chiếu ở đằng kia thành từng mảnh nắp nổi lớn nhỏ lân giáp thượng. Phản xạ ra khiếp người ô quang. Là ngươi. Cái kia cự mãng lao ra mặt hồ về sau, thân thức lập tức khóa chặt lại đứng ở sườn đông ngọn núi trên đỉnh Tiết Thiên Y, chính là cái này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại thiếu niên, mang cho nó một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, sau khi nó nhìn rõ ràng Tiết Thiên Y dung mạo sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. Sấm rền tựa như thanh âm chấn bốn phía dãy núi ông ông tác hưởng, bình tĩnh mặt hồ cũng nhấc lên từng đạo gợn sóng. Không sai, là ta. Tiết Thiên Y như điện tựa như ánh mắt nhìn chăm chú lên cự mãng, cười lạnh nói, dám trộm của ta tiên đan. Ngươi cái này yêu nghiệt, thật to gan. Cự mãng tựa hồ có chút e ngại Tiết Thiên Y, thân thể khổng lồ chậm rãi hướng trong nước rụt rụt, đèn lồng tựa như con mắt ánh mắt lập lòe liên tục, trầm giọng nói, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu lời của ngươi. Tiết Thiên Y ánh mắt lẫm liệt, đưa tay một ngón tay cự mãng, nói, ngươi cái này yêu nghiệt, lần trước cho ngươi đào thoát, lần này xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Ngươi thành thành thật thật giao ra tiên đan, ta cho ngươi lưu cái toàn thời, nếu không ta cho ngươi hình thần câu diện, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cái này trích cự mãng, chính là Tiết Thiên Y không lâu tại nước Mỹ Las Vegas trong sa mạc gặp phải yêu vương tả hộ pháp. Lúc ấy yêu vương xuất lĩnh bên người tả hữu hộ pháp ra hiện tại nước Mỹ. Ý muốn một lần hành động đánh chết mất Tiết Thiên Y cái này đối với chúng cấu thành cực lớn uy hiếp nhân loại tu luyện giả. Nhưng cuối cùng sắp thành lại bại, riêng phần mình trốn chạy, không thể tưởng được cái này tả hộ pháp rõ ràng đã tiềm hồi hoa hạ trong nước. Vùng này linh khí tương đối tràn đầy, hẳn là cự mãng bình thường ở lại tu luyện sân bãi. Nay cự mãng năm đó từ Càn Khôn Sơn Phong yêu động trong thoát khốn về sau, đoạt xá một nhân loại thân thể. Bình thường tại đáy hồ tiềm tu, đã đến mỗi tháng giữa tháng, sẽ hóa thành hình người. Lẻn vào đến An Tây thành phố bên trong, tìm kiếm có thể cung cấp tu luyện yêu lực lô đỉnh. Cái gọi là lô đỉnh, chính là có được tấm thân xử nữ thân thể nữ nhân. Những cái kia thuần khiết nguyên âm, có thể dùng đến khôi phục yêu lực, tu luyện yêu pháp yêu thuật. Văn Nhân Nhược tức cùng Văn Nhân Nhược Ly hai tỷ muội đều là bẩm sinh linh thể, trong cơ thể nguyên âm quá lớn, vượt xa mặt khác xử nữ, bởi vậy này cự mãng tại ngẫu nhiên đang lúc phát hiện các nàng về sau, mừng rỡ như điên, chẳng qua là nó tại thử mấy lần về sau, phát hiện hai nữ trên người có một loại kỳ lạ lực lượng, cổ lực lượng này cùng loại với thần lực, có thể chuyên môn khắc chế trên người nó yêu khí, làm hắn không cách nào tới gần, bằng không mà nói, hai tỷ muội không biết đã chết qua. Bao nhiêu lần rồi? Sáng sớm hôm nay, cự mãng hóa hình về sau tiến vào An Tây thành phố, trải qua Văn Nhân ra biệt thự lúc, cảm ứng được trong biệt thự một cổ linh khí chấn động, vì vậy lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào, đem Văn Nhân Nhược tức đặt ở trong tủ khóa kia trung phẩm tiên đan đánh cắp, mang về đến trong xào huyệt. Chuẩn bị đem chơi một hồi liền phục dụng, sau đó bế quan tu luyện. Cự mãng tin tưởng, chính mình chỉ cần thành công thu nạp khối tiên đan trong linh khí, ít nhất chống đỡ được trên 100 tên lô đỉnh tu luyện hiệu quả, thực lực sẽ có một cái sâu sắc tăng lên, nói không chừng tiểu cũng không sợ hai An Tây thành phố cái kia hai cái có thần lực hộ thân nhân loại nữ tử, đến lúc đó đem các nàng đồng loạt bắt tới nơi này, hấp thu các nàng nguyên âm, thực lực khẳng định lại có thể càng tiến một bước. Chẳng qua là cái này cự mãng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trộm đến viên này tiên đan, lại có thể biết đúng Tiết Thiên Y luyện chế ra đến đấy. Hắn từng tại cái nhân loại này tu luyện giả trong tay nếm qua thua thiệt lớn, suýt nữa mất mạng, chứng kiến hắn sau cũng có chút trong lòng run sợ, lúc này nghe hắn nói ra muốn cho chính mình nguyên thần đều diệt mà nói đến, thậm chí ngay cả cái lại dũng khí đều không có, tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư về như thế nào mới có thể mang theo viên này tiên đan, từ trước mắt hắn trốn chạy. Tiết Thiên Y một đôi như điện ánh mắt, tựa hồ có thể xem thấu cự mãng đáy lòng, há mồm phun ra thải hồng kiếm, khi hắn ý niệm dưới sự thao túng, thải hồng kiếm lên tới cả bụi không trung, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ hướng trong hồ cự mãng. Thân kiếm tản mát ra hào quang bảy màu, đem trọn cái mặt hồ đều lung bao ở trong đó, hình thành một cổ cường đại uy áp, làm cho cự mãng cảm thấy một hồi sợ run, thân hình lần nữa hướng trong hồ rụt rụt, chỉ lộ ra một cái cực lớn mãng xà đầu ở trên mặt hồ. Cái kia tiên đan đối với bản thân tu luyện rất có ích lợi, cự mãng làm sao chịu đơn giản giao ra. Vì vậy kiên trì chống chế nói, nhân loại tu luyện giả, ta căn bản không biết ngươi nói tiên đan là cái gì, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Tiết Thiên Y ngửa mặt lên trời một hồi cười dài, cười nói, lúc trước ngươi cùng yêu vương liên thủ giết ta, hiện tại lại trộm cắp ta tiên đan, nói đến khinh người quá đáng, nên ngươi mới đúng chứ. Nói xong ánh mắt lạnh lùng như đao, đưa tay hướng về cự mãng một ngón tay, ngươi cái này nghiệt xúc, từ phong yêu động thoát khốn đến nay, sát hại nhiều ít người vô tội tánh mạng, chỉ sợ ngươi mình cũng nhớ không rõ đi à nha. Lần trước cho ngươi chạy thoát, lần này mơ tưởng. Hôm nay, chính là ngươi đền tội ngày. Muốn giết ta? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cự mãng âm hiểm cười nói, ta biết rõ ngươi là Càn Khôn Sơn Thiên Cơ môn môn đồ. Các ngươi những thứ này hèn mọn nhân loại tu luyện giả tiểu đợi đến a, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta yêu tộc chắc chắn một lần nữa quật khởi. Người thứ nhất phải diệt đấy, chính là các ngươi Thiên Cơ môn. Chương 739, Trảm. Trảm. Trảm. Thiên Cơ môn tại thượng cổ tiên ma đại chiến thời kỳ đã tồn tại, hơn nữa trở thành tiên ma đại chiến về sau duy nhất truyền thừa xuống tiên đạo môn phái, kỳ môn người chuyên môn phụ trách trông coi phong yêu động, về sau Huyền Cơ tử tại lòng hiếu kỳ điều khiển, mở ra phong ấn phụ chú, cứ thế hàng trăm hàng ngàn vạn yêu nhân chạy ra tìm đường sống, vì thế tục giới chôn xuống cực lớn thai hoàng ẩm, lúc này mới đã có Huyền Cơ tử về sau chu du thiên hạ, thu chín đại môn đồ sự tình, mục đích đúng là hàng yêu trừ ma. Đoạt ở đằng kia chút ít yêu loại khôi phục yêu lực lúc trước, bắt bọn nó diệt trừ, dùng bảo vệ thế tục giới yên ổn. Thượng cổ tiên môn Thiên Cơ môn vẫn như cũ tồn tại, đây là lũ yêu thoát khốn về sau mới biết được sự tình, hơn nữa yêu vương đợi yêu loại đều minh bạch, nếu muốn lại để cho yêu loại trọng trấn ngày xưa hùng phong, liền nhất định phải trước tiêu diệt cái này ở thế tục giới trong đối với bọn họ cấu thành trực tiếp uy hiếp Thiên Cơ môn, chỉ bất quá đám bọn hắn chạy ra tìm đường sống về sau yêu lực đại giảm. Thiên Cơ môn môn đồ thực lực cũng xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó, bởi vậy, chúng chỉ có thể tạm thời tránh né chân tình vì, yên lặng tu luyện yêu công, dùng cầu mau chóng khôi phục yêu lực. Vị này yêu vương bên người cự mãng hộ pháp, cũng không có tham dự đến lúc trước trận kia cổ hoàng thành đại chiến ở bên trong, về sau cũng tại nước Mỹ Las Vegas ngoại ô thành phố trong sa mạc cùng yêu vương và yêu vương hữu hộ pháp cùng một chỗ liên thủ, đối với Tiết Thiên Y triển khai một lần tập sát, tuy nhiên tập sát dùng thất bại chấm dứt. Nhưng nó lại biết Tiết Thiên Y cái nhân loại này cường đại tu luyện giả tồn tại. Cự mãng biết mình không phải Tiết Thiên Y đối thủ, nó theo như lời những lời kia, chẳng qua là không muốn hướng cái nhân loại này tu luyện giả yếu thế, xính một xính miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Tiết Thiên Y nhìn ra này cự mãng căn bản chính là sắc lệ từ trong gốc, cũng lời lại cùng nó dài dòng, môi khẽ nhếch, lạnh lùng nổ ra hai chữ đến, đi tìm chết. Treo ở cự mãng đỉnh đầu nghiêng phía trên thải hồng kiếm tiếp thu đã đến tự Tiết Thiên Y chỗ đó ý thức chỉ thị. O-O-O-N-G một tiếng, trên không trung tật run lên một cái, như là cỗ sao chổi xẹt qua phía chân trời, kéo lấy một đạo thật dài bảy màu quan vĩ, kẹp lấy một cổ bài sơn đảo hải khí thế, hướng về cự mãng đầu lâu chém tới. Chỗ trải qua chỗ, không gian tựa hồ cũng có chút vặn vẹo biến hình. Đang ở trong hồ cự mãng cảm nhận được vào đầu che ở dưới cái này cổ lực lượng khổng lồ, phát ra địa chấn sơn dao động gầm lên giận dữ, ngang chạm hướng lên, há miệng toàn lực phun ra một đạo thô nhám như thùng nước thủy tiễn. Nên hướng tật chạm hạ xuống thải hồng kiếm. Bành! Thải hồng kiếm thế như trẻ tre. Đánh tan cự mãng phun ra đạo kia thủy tiễn về sau, tốc độ không có đã bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục gào thét hạ xuống. Cự mãng thấy tình thế không tốt, đầu lâu gấp co lại. lẻn vào đến thật sâu đáy hồ, tại nó nghĩ đến, hồ này ngọn nguồn liền đúng thiên hạ của mình, dù là cả nhân loại kia tu luyện giả càng lợi hại, chỉ cần mình không đi lên. Hắn liền mơ tưởng đối với chính mình cấu thành uy hiếp. Hắn nếu có đảm lượng xuống hồ, cái kia mình ở hồ này trong cùng hắn một trận chiến, thì có lớn lao tin tưởng. Cái này yêu nghiệt, cho rằng bắt đầu với rùa đen rút đầu, ta sẽ không biện pháp không biết làm sao ngươi rồi. Tiết Thiên Ý nhìn xem nhanh chóng khôi phục hình thành mặt hồ, ánh mắt lộ ra vài phần trào phúng, hướng về phía thải hồng kiếm quát nhẹ âm thanh đại, kiếm cầu vồng kiếm lập tức sinh trưởng tốt mấy chục lần, biến thành một thanh ba trượng dài hơn cự kiếm. Thân kiếm phóng xạ ra thất sắc thải mang, so ánh nắng mặt trời mang còn muốn sáng chói vài phần. Đi. Tại Tiết Thiên Ý thần thức dẫn đạo xuống, ba trượng dài hơn thải hồng kiếm do trời không trung lao xuống mà vào, phá sóng phân nước, hướng về cự mãng ẩn thân huyệt động đâm tới. Tốc độ cực nhanh, so vừa rồi càng hơn vài phần. Cự mãng bản cuốn tại đáy hồ trong huyệt động, cho rằng có thể bình yên vô sự rồi, lao thần khắp nơi xuất ra khỏa kia trung phẩm tiên đan tiếp tục loay hoay. Đột nhiên một đạo hoa lệ chướng mắt thất thải hào quang, xuyên thấu 100 mét sâu hồ nước bao phủ xuống đến. Cự mãng tuy nhiên trốn ở lòng đất trong huyệt động, thực sự có một loại không chỗ nào che giấu ẩn trốn cảm giác. Đáng chết nhân loại tu luyện giả. Cự mãng thầm mắng một tiếng, biết mình cái này vô cùng thân thể cao lớn rất dễ dàng bị đối phương phi kiếm suy giảm tới, vì vậy hóa thành một cái gầy yếu hình người, dán đáy nước mặt đất hướng hồ lớn bên cạnh bờ như thiểm điện bơi đi, chuẩn bị sau khi lên bờ vụng trộm chạy đi. Nào biết Tiết Thiên Ý cái thanh kia phi kiếm đã đem khí tức của nó một mực tập trung, dù là nó chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng mơ tưởng đào thoát phi kiếm truy kích. Thải hồng kiếm vào nước về sau, dùng so cự mãng tốc độ nhanh hơn tật đuổi theo. Cự mãng du động tầm đó, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lên, phát hiện thải hồng kiếm sắc bén kia vô cùng mũi kiếm thẳng hướng cái mông của mình, không khỏi vong hồn cố gắng hết sức bước lên, hú lên quái dị từ đáy nước lao ra, hướng về bên hồ một cái ngọn núi trốn chạy. Vèo. Ba trượng lớn lên thải hồng cự kiếm như bóng với hình giống như thoát ra mặt hồ, lập tức đuổi kịp cự mãng, thân kiếm trên không trung mạnh mà cao cao giơ lên, sau đó lại xét đánh giống như một cái bổ xuống, một đạo bảy màu kiếm quang thoát ly thân kiếm bay ra. Giống như trời quang ở bên trong đánh xuống một đạo thiểm điện, phá không nứt ra khí, hướng về cự mãng phía sau lưng chém xuống đi. Một cổ đậm đặc tử vong khí tức, lập tức bao phủ tại cự mãng trong lòng, hắn hoảng sợ phía dưới, thân hình quay lại, trong mắt thiểm lược qua mãnh liệt mang, hai tay hư không một chảo, một chút ô thiết cửu hoàn đao ra hiện tại trong tay, lập tức quát lên một tiếng lớn, cửu hoàn đao từ dưới trên xuống kéo lên một đạo hình bán nguyệt ô mang, nên tiếp thải hồng kiếm bổ ra bảy màu kiếm quang. Vâng. Kiếm khí cùng đao mang trên không trung gặp nhau, dùng va chạm điểm làm trung tâm, sinh ra mãnh liệt sóng xung kích hướng về bốn phía kích nhanh chóng khuếch tán, chỗ trải qua chỗ mặt hồ, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lúc này đây sóng xung kích tại lan tràn đến ven bờ hồ lúc, tuy nhiên đã thức yếu, nhưng vẫn như cũ làm cho hoa cỏ đánh bay, núi đá vỡ toang, có thể thấy được Tiết Thiên Y cùng cự mãng một kích này uy lực đến cỡ nào đại. Ồ, có chút năng lực a. Tiết Thiên Y gặp cự mãng rõ ràng chặn thải hồng kiếm lăng lệ ác liệt một kích, có chút kinh ngạc, bất quá lập tức để lại âm thanh cười cười, lớn tiếng nói, Mễ Lạp chi quang, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Ngươi cái này yêu nghiệt, lại ăn ta mấy kiếm thử xem. Thải hồng kiếm, cho ta chạm. Chạm. Chạm. Chạm. Hắn mỗi lần nói một tiếng chẳng chữ, thải hồng kiếm liền hung hăng từ giữa không trung bổ ra một đạo thải mang, cự mãng tiểu lấy cửu hoàn đao dốc sức liều mạng ngăn cản, chỉ có điều mỗi lần ngăn cản một xuống, lơ lửng trên không trung thân hình sẽ chầm xuống một phần. Đợi đến lúc Tiết Thiên Y và hô lên thứ 10 cái chạm chữ lúc, nửa người của hắn đã chạm vào đến trong hồ nước. Cự mãng khoe miệng, đã dịn ra một đám ô huyết, trong mắt toát ra vài phần tuyệt vọng, hắn không cam lòng nghiêm nghị kêu lên, nhân loại tu luyện giả, ngươi ỷ có cường đại pháp bảo tại tay, cho dù đánh thắng ta, lại được coi là cái gì bổn sự. Có gan cũng không cần pháp bảo cùng ta đấu. Tốt. Không cần thải hồng kiếm, ta giống nhau giết được ngươi. Cho ngươi cái chết tâm phục khẩu phục. Tiết Thiên Y cười một tiếng dài, hướng về thải hồng kiếm vây vây tay. Thải hồng kiếm không có thể chém giết sạch cự mãng, tựa hồ có chút không cam lòng, trên không trung hư kéo lên một đạo kiếm quang, xa xa chém về phía đối diện một cái ngọn núi, rầm rầm ù ù trong tiếng, núi đá không ngừng lăn xuống, lại nhìn ngọn núi kia lúc, cuối cùng bị từ đó chém ra một đạo sâu đạt mấy trượng cực lớn khe hở. Nếu như thải hồng kiếm uy lực lớn hơn nữa một điểm, cái kia toàn bộ thân núi đều muốn bị từ đó chém thành hai đoạn. Thải hồng kiếm chém ra một kiếm về sau, tựa hồ là ra nhất khẩu ác khí, lúc này mới bay về phía Tiết Thiên Y, tiến vào hắn trong đan điền ở lại đó. Thải hồng kiếm vừa đi, cự mãng áp lực chợt giảm, hô một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, con mắt đi lòng vòng, chuẩn bị thừa dịp Tiết Thiên Y thu kiếm thời cơ, tranh thủ thời gian trốn chạy. Muốn chạy trốn? Lưu đứng lại cho ta a. Tiết Thiên Y thượng một khắc còn đứng ở trên ngọn núi, sau một khắc liền ra hiện tại cự mãng đỉnh đầu, bàn tay một phen, biến ảo thành một vài trượng phạm vi cự trưởng, giống như mây đen áp giống như hướng về cự mãng đỉnh đầu nhanh chóng chụp xuống. Chương 740, đuổi giết. Phục Ma trưởng đệ tam thức. Cũng là Tiết Thiên Y trước mắt giai đoạn có thể sử dụng ra lợi hại nhất nhất thức. Phục Ma trưởng ra, yêu ma tịch diệt. Tiết Thiên Y một trưởng này phục chế hạ xuống, toàn bộ mặt hồ tựa hồ cũng bị trưởng lực chỗ bao phủ. Đầy hồ nước phảng phất đốt lên như vậy xì xào rung động, sôi trào không thôi, mà ở vào một trưởng này lòng bàn tay uy áp phía dưới cự mãng, lập tức sinh ra một loại muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh cảm giác, chỉ cảm thấy quanh người không khí như bị áp xúc cứng lại, vô luận chính mình như thế nào ra sức dãy rủa, đều cởi không xuất ra Tiết Thiên Y một trưởng này trưởng. Lực bao trùm phạm vi. Tiết Thiên Y biểu lộ bảo tướng trang nghiêm, một trưởng này đồng dạng cũng là ngưng trọng như núi, trưởng lực bên trong. Mơ hồ hàm ẩn thiên địa chi uy cùng với Phật gia chi cao vô thượng pháp lực, tại đây pháp lực bao phủ bên trong, hết thể yêu ma quỷ quái cũng không có chỗ trốn phủ. Giờ phút này cự mãng trong nội tâm, kinh hoàng, sợ hãi, phẫn nộ, táo bạo. Các loại tâm tình tuôn ra tụ họp mà đến, nó tự biết hôm nay khó thoát khỏi một kiếp, vì vậy cũng triệt để điền cuồng lên, thân hình đột nhiên vặn mẹo, từ hình người lần nữa biến trở về đến thân rắn, đồng thời miệng rắn đại trương, thân hình như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường. Từ trong hồ hướng về ngay phía trên phía chân trời vội sông dựng lên, nên hướng Tiết Thiên Ý chậm rãi đè xuống tay cự trưởng. Oeng! Cự trưởng cùng đầu rắn đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa trầm đục, tiếng vang kia chấn triệt dãy núi, trong núi vô số bay thú tẩu thú nhao nhao hốt hoảng trốn đi, mà ngay cả tại phía xa ngoài trăm dặm An Tây thành phố mấy trăm vạn thị dân, cũng đều cảm nhận được rất nhỏ chấn động, còn cho rằng đã xảy ra địa chấn. Mặc dù cự mãng đã đến kim cương bất hoại cảnh giới, nhưng ở cái này ẩn hàm thiên địa lực lượng, có thể phá hủy hết thể trưởng lực đối chiến xuống, vẫn là không chịu nổi, cực lớn mãng xà đầu giống như khí cầu bạo liệt giống như, bay một tiếng, bị trưởng lực nghiền ép nát bấy, mảng lớn ô huyết văng khắp nơi đánh bay, rơi vào phía dưới trong hồ nước, giống như là rơi xuống một hồi mưa to. Mãng xà đầu về sau, dài đến 100 mét cực lớn mãng xà thân cũng lập tức bạo liệt ra đến, theo một tiếng như trẻ con gáy gọi. Một đạo ô mang từ cự mãng trong cơ thể lao ra, dùng nhanh đến mắt thường khó phân biệt tốc độ. Hướng về phương xa phía chân trời trốn chạy. Tiết Thiên Y biết rõ đạo kia đều muốn trốn chạy ô mang chính là cự mãng nguyên thần, chính mình bị phá hủy cự mãng chân thân, chỉ có thể coi là muốn nó một nửa tánh mạng. Nếu để cho nó nguyên thần thông dong chạy thoát, như vậy dùng không được bao lâu, cự mãng là có thể một lần nữa tu luyện thành hình, lần nữa làm hại thế tục phàm nhân. Tiết Thiên Y nếu như quyết định bỏ cự mãng, đương nhiên sẽ không bỏ mặc nó nguyên thần đào thoát. Chạy đi đâu? Theo Tiết Thiên Y một tiếng tạt uống, Thải Hồng kiếm lần nữa từ trong miệng hắn bay ra, hướng về cự mãng nguyên thần tật đuổi theo ra không đến một dặm, ẩn chứa tiểu lượng cao linh khí Thải Hồng kiếm liền từ cự mãng nguyên thần chính giữa mặc qua. Chợt nghe được một tiếng thê lương gọi thanh âm, cự mãng nguyên thần hóa thành một cột bụi, theo gió tiêu tán. Nhân loại tu luyện giả, ngươi hôm nay giết ta, ngày khác yêu vương nhất định sẽ báo thù cho. Đây là cự mãng tại nguyên thần bị giết trước, lưu lại câu nói sau cùng. Ngươi cái này ngốc ít, yêu vương bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Nó còn có thể báo thù cho ngươi. Tiết Thiên Y mắng một câu, đem Thải Hồng kiếm triệu hồi đến trên mặt hồ không. Sau đó điều khiển Thải Hồng kiếm hướng phía dưới phương hồ nước phách chạm ra một đạo thải mang kiếm khí. Cường hàn đến cực điểm kiếm khí, rõ ràng cứng rắn đem phía dưới sâu đạt 100 mét hồ nước chia làm hai đoạn, khỏa thân ra đáy hồ mặt đất, khỏa kia màu xanh lá cây trung phẩm tiên đan, giờ phút này liền trên mặt đất lặng lặng nằm. Tản mát ra u lục sáng bóng. Tiết Thiên Y một tay hư không một chảo, khỏa kia trung phẩm tiên đan nhanh chóng bay lên, rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong. Nay cự mãng, xem như yêu vương tả bảng hữu tí a. Ừ, giết chết hắn coi như là một cái không nhỏ gặt hái được. Chuyến này đi ra, chuyến đi này không tệ a. Thiết Thiên Y đem trung phẩm tiên đan cất kỹ, hướng về trong hồ bị chính mình nhất thức phục ma trưởng đuổi giết thành vụn thịt cự mãng tàn thi dần dần hướng đáy hồ chìm, lúc này mới quay người phi hành rời khỏi. Quân khu trong đại viện, văn nhân ra trước biệt thự trên bãi cỏ. Văn Nhân Nhược tức cùng từ trường học gấp trở về không lâu, Văn Nhân Nhược ly hai tỷ muội ngồi đối diện nhau, vẻ mặt vẻ lo lắng, hai tỷ muội ngồi lập tức sẽ đứng thẳng lên, hướng về cuối chân trời vừa ý một hồi, các nàng đều hy vọng có thể chứng kiến một đóa phi hành màu trắng đám mây ra hiện tại trước mắt, sau đó đáp xuống cái này hình thành trên bãi cỏ. Văn Nhân Nhược ly ngón tay xoắn lộng lấy bên thai một tội trạng sợi tóc, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, đột nhiên cắn cắn bờ môi, nói: "Tỷ tỷ, Thiên Ý đã đi rất lâu, như thế nào vẫn chưa trở lại?" Có thể hay không? Chớ nói lung tung. Văn Nhân Nhược tức đã cắt đứt lời của muội muội, liếc nàng một cái, cố tự chấn định tâm thần, nói: "Thiên Ý lợi hại như vậy, nho nhỏ yêu quái, tại sao là đối thủ của hắn?" Nói không chừng hắn cái này lúc sau đã chém giết yêu quái, đang hướng trở về. Văn Nhân Nhược Ly thở dài, thế nhưng là hắn đã đi lâu như vậy a. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta cùng đi tìm xem a. Vạn cái kia yêu quái lợi hại, chúng ta còn có thể giúp đỡ Thiên Y. Văn Nhân Nhược tức nói, đi đâu mà tìm. Thiên Y biết bay đi thuật, chúng ta cũng sẽ không. Hơn nữa, chúng ta thực lực bây giờ, cho dù đã tìm được Thiên Y, đừng nói là hỗ trợ, không kéo hắn chân sau thật là tốt được rồi. Văn Nhân Nhược Ly nói, cái kia vạn nhất hắn thật sự đánh không lại cái kia trộm tiên đan yêu quái đâu này. Văn Nhân Nhược tức nói, đánh không lại bỏ chạy quá. Thiên Y sẽ ngự khí phi hành, còn có thể ngự kiếm phi hành, hắn nếu muốn chạy, ai có thể đuổi đến thượng. Ngươi còn muốn nhìn, nếu như yêu quái kia đánh thắng được Thiên Y, còn có đến trộm đan dược sao? Quang Minh Chính Đại trực tiếp liền đã đoạn. Văn Nhân Nhược Ly gật đầu nói cũng đúng A6. Hai tay hợp thành chữ thập ở trước ngực, ánh mắt nhìn lên trời tế, lẩm bẩm nói, Thiên Y, nhanh bình an trở về a. Nàng những lời này nói đến lần thứ ba lúc, một đóa màu trắng đám mây rốt cục ra hiện tại xanh lam như tắm rửa trên bầu trời, trong chớp mắt liền đáp xuống trước mắt. Đám mây tiêu tán, Tiết Thiên Y hiện thân đi ra, khỏe miệng mang theo khẽ cười ý, nhẹ giọng đối với Văn Nhân Nhược tức nói, đợi nóng này a. Chứng kiến Văn Nhân Nhược Ly cũng ở đây, lại nói, Nhược Ly, ngươi không phải đi học sao? Tại sao trở về rồi hả? Không đến tan học thời gian a. Văn Nhân Nhược Ly vây quanh hắn quanh người dạo qua một vòng, thấy hắn không có việc gì, hô nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì mà nói, trường học của chúng ta quản lý rộng rãi vô cùng, chỉ cần tất cả khoa thành tích đạt tới mong muốn, 10 ngày nửa tháng không đi cũng không ai quản. Thiên Y, cái kia trộm đan yêu quái đâu này? Đã chết. Tiết Thiên Y nói, thân thể bị ta một trường đuổi giết, nguyên thần bị ta một kiếm đâm chết. Hắc hắc, trộm của ta tiên đan còn muốn trốn. Không có cửa đâu. Văn Nhân Nhược tức nói, ta nghĩ biết rõ đầy đúng, đó là một cái gì yêu quái. Tiết Thiên Y nói, một cái mãng xà. Một cái hơn 100 mét lớn lên mãng xà, đầu của nó có một căn phòng lớn như vậy, thân thể như xe lửa như vậy thôi, trên người bao trùm lấy một tầng nắp nồi tử lớn như vậy lân phiến, các ngươi nếu thấy, nhất định sẽ bị sợ kêu to một tiếng. Chương 741, ngươi không ăn giấm. Ông trời, thật lớn một cái mãng xà a. Văn Nhân Nhược Ly nghe nói trộm tiên đan chính là một cái thật lớn như thế mãng xà yêu, không khỏi âm thầm liễu lưới, ngắm lại cái kia cự mãng khủng bố bộ dáng, đã cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Văn Nhân Nhược tức nói, cái kia cự mãng đâu này? Tiết Thiên Y nói, đã chìm thi đáy hồ rồi, hiện tại đi tìm, cũng chỉ có thể chứng kiến một đống đủ. Khoát tay áo, nói, được rồi, không nói cái kia buồn nôn đổ vỡ. Nhược tức, ngươi hé miệng. Văn Nhân Nhược tức khẽ giật mình, nói, làm sao vậy? Tiết Thiên Y nói, ta cho ngươi ăn tiên đan A. Lần này ta muốn xem lấy ngươi ăn vào đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Văn Nhân Nhược tức vui vẻ nói, tiên đan tìm trở về rồi sao? Ách! Lấy ra cho ta, tự chính mình nuốt. Tiết Thiên Y nói, không được, ta muốn tự mình cho ngươi ăn. Văn Nhân Nhược tức mặt đỏ lên, liếc mắt muội muội liếc, thấy nàng cười hì hì nhìn mình, dậm chân, xoay người sang chỗ khác, nói, không để cho dù, ta không phục dùng. Thật không phục dụng. Tiết Thiên Y thở dài, vậy được rồi, ta cho Nhược Ly ăn. Đến Nhược Ly, hé miệng. Đã đến rồi. Văn Nhân Nhược Ly hì hì cười cười, miệng nhỏ dương thật to, tiến đến Tiết Thiên Y phụ cận. Nhược Ly, ngươi dám. Văn Nhân Nhược tức đột nhiên trở lại, thò tay đem muội muội kéo đến đi một bên, đứng ở Tiết Thiên Y trước mặt, khí núc ních mà nói, bại hoại, mau đưa tiên đan cho ta. Nói xong nhắm mắt lại, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một trương khuôn mặt hồng như là hoàng hôn trong ánh bình minh. Đúng rồi, lúc này mới nghe lời đi. Tiết Thiên Y tại Văn Nhân Nhược tức trắng non mặt má thượng hôn một cái, bất đồng nàng kịp phản ứng, sẽ đem một khỏa trung phẩm tiên đan bắn vào trong miệng của nàng. Tiên đan cửa vào tức hóa thành một cổ dòng nước gấm tiến vào trong đan điền. Văn Nhân Nhược tức lúc này tinh thần chính là chấn động, nghĩ đến Tiết Thiên Y rõ ràng đang tại muội muội mặt đến tự mình, bay lên một cước liền hướng hắn đá vào, thối đạo, ngươi cái này bại hoại, cho ngươi chiếm ta tiện nghi. Đá chết ngươi. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, một khỏa tiên đan, đến lượt ta thân ngươi một mực. Ngươi mới chiếm được tiện nghi của ta được rồi. Ôi, còn đá. Cẩn thận đá tới đó, sẽ đoạn tử tuyệt tôn đấy. Ôi, Nhược Ly cứu ta. Tỷ tỷ, đừng đá. Nhược Ly, ngươi chợt hiện đi một bên. Ngươi che chở hắn. Ta ngay cả ngươi cũng đá. Y a a a a. Tỷ tỷ ngươi thiếu chút nữa đá đến chân của ta. Ôi, đá đến cái mông của ta rồi. Nhược Ly, nhanh hộ giá. Ý a a a a. Cái mông của ta cũng trúng chiêu rồi. Tỷ tỷ ngươi thật là ác độc a. Trước biệt thự trên bãi cỏ, ba người cười toe toét, cãi nhau ầm ĩ đuổi theo tầm đó, lại đều đem ra hết một ít thực lực, ẩn phục tại bốn phía văn nhân ra bọn bảo tiêu chứng kiến thân hình của bọn hắn hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, không khỏi kinh hai trận mắt há hốc mồm. May mắn lúc này thời điểm Lâm Phượng Tuyết ăn vào đê phẩm tiên đan, đã ngủ thật say. Nếu không để cho nàng chứng kiến hai cái con gái cùng Tiết Thiên Y náo thành như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào rồi. Ba người náo trong chốc lát, văn nhân Nhược Tức cùng văn nhân Nhược Ly đều cảm giác hơi mệt chút, lúc này mới đình chỉ, cùng một chỗ trở lại biệt thự trong phòng khách. Ngồi đến trưa, muốn tới giờ cơm, văn nhân Nhược Ly ngẫm lại mẫu thân Lâm Phượng Tuyết đang tại trong giấc ngủ tiêu hóa hấp thu đê phẩm tiên đan dược lực, không thể cho mình xuống bếp nấu cơm, mà trong nhà mấy cái đầu bếp làm gì đó lại ăn có chút ngán. Vì vậy đề nghị ba người cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn. Tiết Thiên Y cũng hiểu được tại văn nhân Nhược Ly trong nhà ăn cơm, luôn luôn loại câu thúc cảm giác, mà ở bên ngoài ăn cơm chính mình liền so sánh để được khai mở, lúc này gật đầu đồng ý. Văn nhân Nhược Tức gặp hai người bọn họ gật đầu, mình cũng khó mà nói cái gì. Vì vậy cùng văn nhân Nhược Ly tất cả quay về tất cả gian phòng, đi ra lúc hai nữ đều thay đổi một thân đồ thể thao. Văn nhân Nhược Tức mặc chính là một thân màu đen đồ thể thao, phối hợp lấy màu trắng giày thể thao. Văn nhân Nhược Ly mặc chính là màu trắng đồ thể thao. Dưới chân đúng một đôi màu trắng nhạt giày thể thao. Hai người thân cao cùng dáng người đều chênh lệch không bao nhiêu, bởi vậy mặc cũng là cùng khoảng cùng số tu thân đồ thể thao. Ngực cao mông nở, eo nhỏ nhắn chân dài, làm cho người mê mội dáng người ma quỷ bị đúng mức phụ trợ đi ra. Hai nữ đồng dạng đều chát lấy một cái cao cao đuôi ngựa, đen nhánh tỏa sáng sợi tóc một mực rủ xuống đến mảnh khảnh thắt lưng, đi đi lại lại đứng lên, thật dài đuôi ngựa trên không trung đung đưa tới lui. Tràn đầy thanh xuân bay lên khí tức, lộ ra hoạt bát xinh đẹp vô phương. Hai nữ một trái một phải, vây quanh Tiết Thiên Y đi ra quân khu đại viện, đi vào phồn hoa náo nhiệt An Tây thành phố trên đường cái. Lúc này chính trực giữa trưa tan tầm cao điểm thời đoạn, trên đường cái người đi đường rất nhiều, ba người trà trộn tại quần quận đám biển người như thủy triều chính giữa, chậm rãi đi về phía trước, thỉnh thoảng có thanh niên nam nữ từ bên cạnh bọn họ trải qua, chứng kiến ba người bọn họ một cái thanh lệ vô cùng, một cái vũ mị xinh đẹp. Một người cao lớn anh Tuấn, lập tức sinh ra kinh diễm chi tâm, từng đạo hâm mộ ánh mắt phóng tới đây. Văn nhân Nhược Tức, văn nhân Nhược Ly hai tỷ muội đã sớm thường thấy loại ánh mắt này, không chút nào để ý, Tiết Thiên Y càng là đối với này nhìn như không thấy. Đối với cái loại này giá cao lần đích khách sạn, văn nhân Nhược Tức hai tỷ muội một chút cũng không có hứng thú, Tiết Thiên Y cũng không thích, cuối cùng ba người tiến vào một nhà sạch sẽ vệ sinh, lại tiếp đất tức giận trong nhà hàng nhỏ, ngồi ở nhà hàng một góc một trường bốn phương trước bàn. Chọn chút thức ăn cùng hai bình đồ uống, ngồi ăn uống đứng lên. Đột nhiên một đám nam nữ từ bên ngoài tràn vào, tại một trương lớn nhất trước bàn hò hét ồn ào ngồi xuống, sau đó một người 18, 9 tuổi anh Tuấn thanh niên vỗ bàn bắt đầu lớn tiếng kêu la, lại để cho phục vụ viên cầm menu tới đây. Tiết Thiên Y gặp văn nhân Nhược Ly chứng kiến những cái kia nam nữ sau nhíu mày một cái, thấp giọng hỏi, những người kia ngươi nhận thức. Văn nhân Nhược Ly nói, ừ, chẳng những nhận thức, cũng đều là người quen đâu. Trong đó có mấy cái vẫn là của ta cùng lớp đồng học. Tiết Thiên Y cười nói, chứng kiến đồng học, không qua lên tiếng kêu gọi. Văn nhân Nhược Ly không chỗ nào vị mà nói, phản chính bọn hắn cũng không thấy được ta, chúng ta ăn chúng ta à. Đông nhiên ăn cười cười, nhìn xem cái kia đang tại vỗ bản kêu la anh Tuấn Thanh Niên nói, mặc đồ trắng sắc câu phục tiểu tử kia gọi Liêu Trung Sơn, là ta người theo đuổi một trong, ta hiện tại nếu quá khứ cùng hắn chào hỏi, hắn nhất định mà sẽ quấn lên ta. Tiết Thiên Y nhìn cái kia Liêu Trung Sơn vài lần, nói, tiểu tử rất tuấn tú, cái kia thân màu trắng âu phục tựa hồ cũng rất quý báu, trong nhà hắn nhất định rất có tiền a. Ừ, hình tượng này vừa nhìn chính là các nữ sinh trong mắt Bạch Mã Vương tử. Văn nhân Nhược Ly trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, nói, ta nói hắn là của ta người theo đuổi, ngươi không ăn giấm. Ta tại sao phải ghen? Hắn truy cầu ngươi, ngươi lại chưa nói ngươi ưa thích hắn. Thiết Thiên Y cười nói, hơn nữa hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ngươi lớn như vậy mỹ nữ, nếu bên người không có mấy nam nhân truy cầu, đây chẳng phải là việc lạ. Văn nhân Nhược Ly nói, biểu hiện ra xem, Liêu Trung Sơn cho nữ sinh ấn tượng cũng không tệ lắm, ta xem một chút bên cạnh hắn cái kia mấy nữ sinh, bao nhiêu cái nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, không đều lóe ra sao nhỏ sao. Bất quá đâu rồi, nghe nói, hắn là cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Thiết Thiên Ý nhiều hứng thú mà nói, công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Ngươi nghe ai nói hay sao? Chương 742, liếc mắt đưa tình. Cái gọi là công tử bột, chính là chỉ một người đồ có bề ngoài mà không thực học, thì ra là cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, trích chẳng qua hiện nay những lời này dùng tại một người nam nhân trên người lúc, đã có mặt khác một tầng đặc thù hàm nghĩa, người nam nhân này biểu hiện ra thoạt nhìn tuy nhiên anh Tuấn xuất khí, nhưng là công phu trên giường lại không được. Tiết Thiên Y gặp Văn Nhân Nhược Ly đang nói ra những lời này thời điểm, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần trào phúng cùng nhìn có chút hả hê vui vẻ, biết rõ cái kia gọi là Liêu Trung Sơn nam sinh trước kia khẳng định ngoan ngoan đắc tội qua nàng, nếu không dùng Văn Nhân Nhược Ly dịu dàng nhu thuận tính cách, cũng sẽ không nói ra những lời này đến. Văn Nhân Nhược Ly bĩu môi, nói, ta có một đồng học gọi Tiểu Đoá, trước đó không lâu không biết như thế nào cùng với Liêu Trung Sơn kết lại rồi, hai người vừa mới bắt đầu vài ngày còn có đôi có cặp, tốt không được, kết quả kết giao nửa tháng liền tách ra. Ta hỏi Tiểu Đoá nguyên nhân lúc, Tiểu Đoá rất khinh thường nói cái kia Liêu Trung Sơn là một công tử bột, làm sự tình như này thời điểm, đi vào không có treo gẹo hai cái liền xong việc. Phúc! Tiết Thiên Y nghe đến đó, một mực vừa mới uống được trong miệng đồ uống thiếu một ít liền toàn bộ phun tới, nhằm chúng trong nhà hàng khách nhân nhao nhao xem nơi đây xem ra. Nhược Ly, ngươi vị kia đồng học thật đúng là Bưu Hân A. Nàng nói nam sinh kia không được, lời này nếu rơi vào tay đối phương lỗ thai trong mắt, nam sinh kia không cùng nàng dốc sức liều mạng mới là lạ. Thiết Thiên Y rút ra một trương giấy ăn lau miệng mong, cười nói. Ừ, Tiểu Đoá luôn luôn rất Bưu Hân đấy, cái khác nữ sinh không dám nói lời mà nói, chuyện không dám làm, nàng cũng dám. Nàng nói Liêu Trung Sơn không được, vậy khẳng định là thật sự không được. Văn Nhân Nhược Ly nói xong, dịu dàng thu ba liếc mắt Tiết Thiên Y liếc, an cười nhẹ nói, cũng là ngươi lợi hại, mỗi lần đều dày vò nhân gia phải chết muốn sống, cuối cùng nhân gia đều cầu xin tha thứ rồi, ngươi mới bằng lòng đi ra. Nhược Ly. Văn Nhân Nhược tức nghe muội muội tại loại này công khai nơi thảo luận loại này khuê phòng bí sự, tuy nhiên nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng nếu là bị người khác nghe được, cái kia xấu hổ cũng mắc cỡ chết được, vì vậy tức giận trắng mặt nhìn muội muội liếc. Đã cắt đứt nàng, thối đạo, ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Loại chuyện này có thể nói lung tung sao? Lại nói lung tung một câu, xem ta không đem ngươi miệng khe hở đứng lên. Tỷ tỷ, ta thế nhưng là nói thật lời nói thật. Tại sao là nói lung tung đâu này? Tin tưởng tỷ tỷ cũng nhất định lĩnh giáo qua thiên ý lợi hại không? Hi hi. Văn Nhân Nhược Ly cười giả làm cái mặt quỷ. Gặp tỷ tỷ đôi mắt đẹp trừng trừng, vội hỏi, tốt rồi, ta không nói nữa, tỷ tỷ tha mạng. Nhược Ly, cái kia công tử bột đã tới. Xem ra hắn là tới tìm ngươi. Thiết Thiên Y bỗng nhiên nói ra. Văn Nhân Nhược Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Liêu Trung Sơn quả nhiên đã rời khỏi bọn họ cái kia trương bàn ăn, vẻ mặt sắc mặt vui mừng hướng bên này đi tới, còn có mấy cái Văn Nhân Nhược Ly đồng học theo sau cùng một chỗ tới đây. Nhược Ly, ngươi cũng ở đây à? Nhược Ly, ngươi cũng tới đây nơi đây ăn cơm đi. Hai cái này đúng bằng hữu của ngươi sao? Giới thiệu cho chúng ta nhận thức một chút đi. Mấy cái Văn Nhân Nhược Ly đồng học đi đến phụ cận. Cùng Văn Nhân Nhược Ly chào hỏi. Những thứ này đồng học nữ có nam có, chứng kiến Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược tức lúc, trong ánh mắt cái kia một vòng kinh diễm chi sắc, như thế nào đều không che giấu được. Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược tức trên người mặc quần áo, đều là thủ công làm theo yêu cầu đấy, phía trên không có bất kỳ nhãn hiệu dấu hiệu, bất thức hóa. Còn cho rằng đây là không đáng tiền bình thường quần áo, mặc dù như thế, trên thân hai người cái loại này phiêu giật tiêu sái khí chất siêu phàm. Lại làm cho Văn Nhân Nhược Ly mấy vị đồng học kìm lòng không được cảm thấy tự ti mặc cảm. Mặc lấy màu trắng hàng hiệu Âu phục Liêu Trung Sơn đúng người cuối cùng mở miệng đấy, đợi đến lúc cùng Văn Nhân Nhược Ly đánh xong mời đến. Hắn lúc này mới bờ môi bĩu một cái, toát ra một cái tự nhận là mê người mỉm cười, ưu nhã có chút không người, nói ra, Nhược Ly. Ngươi tốt. Thật cao hứng có thể ở nơi đây nhìn thấy ngươi. Văn Nhân Nhược Ly liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt mê mang mà nói, ngươi là ai hả? Liêu Trung Sơn khẽ giật mình. Có chút xấu hổ cười cười, nói, Nhược Ly, ngươi vẫn là như vậy yêu hay nói giỡn. A, ta là Liêu Trung Sơn, là của ngươi học trưởng A. Văn Nhân Nhược Ly nói, A, nguyên lai là học trưởng A. Học trưởng, mời đem tên của ta gọi toàn bộ được không nào? Ta gọi Văn Nhân Nhược Ly, không gọi Nhược Ly. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì sao? Có rảnh rỗi ngươi có thể rời đi, đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm. Nói xong cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối hương non thịt, nhẹ nhàng phóng tới Tiết Thiên Y trong miệng. Sau đó hai tay chống cằm, ẩn tình đưa tình nhìn xem Tiết Thiên Y, ôn nhu hỏi, Thiên Y, ăn ngon không? Tiết Thiên Y biết rõ Văn Nhân Nhược Ly là cố ý như thế, trong nội tâm buồn cười, cũng vui vẻ được phối hợp nàng một xuống, ăn nàng đút cho chính mình cái kia khối thịt mảnh về sau, thuận thế giữ chặt nàng tiểu thủ, tại trên mu bàn tay khinh ngửi một xuống, sau đó rung đùi đắc ý mà nói, ừ, hương, thật là thơm, thịt này mảnh hương, ngươi tiểu thủ càng là hương. Văn Nhân Nhược tức gặp hai người bọn họ công nhiên liếc mắt đưa tình, vừa bực mình vừa buồn cười, hừ nhẹ một tiếng, trận nhìn hai người liếc. Liêu Trung Sơn có phụ thân là An Tây thành phố Châu Đáo giới đầu rồng lão đại, bởi vậy hắn xem như nhãn hiệu tiêu chuẩn phú nhị đại. Hắn và Văn Nhân Nhược Ly đúng một chỗ trong trường học đồng học, so Văn Nhân Nhược Ly lớn hơn nhất cấp, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Văn Nhân Nhược Ly lúc, liền giật nảy mình, về sau biết rõ nàng còn không có giao bạn trai, vì vậy liền thề muốn đem nàng đuổi tới tay. Chỉ có điều Văn Nhân Nhược Ly là thân phận gì? Bàn về giàu có, Văn Nhân gia tộc có thể xa khai mở Liêu Trung Sơn gia đình mấy con phố đi, bàn về thế lực, Liêu Trung Sơn gia đình cùng Văn Nhân gia tộc càng là không tại một cái cấp bậc lên. Bởi vậy Liêu Trung Sơn tại những nữ sinh khác trên người lần nào cũng đúng những cái kia tán gái thủ đoạn, tại Văn Nhân Nhược Ly trước mặt lại đụng đến đầu rơi máu chảy. Bất quá Liêu Trung Sơn đã có một lượng sự dẻo dai, truy cầu Văn Nhân Nhược Ly một lần vấp phải trắc trở, đón lấy sẽ tới lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, hắn khi bại khi thắng, rất có âm hồn bất tán xu thế. Văn Nhân Nhược Ly lúc ban đầu bị hắn cuốn đau đầu, lại không thể làm gì, về sau gặp gỡ Tiết Thiên Y, tại Tiết Thiên Y dạy dỗ xuống, đã có được một thân thực lực kinh người, người cái này về sau Liêu Trung Sơn lại quấy rối nàng lúc, nàng dễ dàng có thể đem vùng thoát khỏi. Nhưng mà một tháng trước, Văn Nhân Nhược Ly ở trường học đồ lúc, lại bị Liêu Trung Sơn mang theo một đám tiểu đệ cho ngăn ở đồ trong quán bên ngoài mấy trăm danh sư sinh nhìn chăm chú xuống. Liêu Trung Sơn mang theo một bó to hoa tươi, mặt dày mày dạn tiêu sái đến trước mặt nàng, quỳ một chân trên đất, yêu cầu Văn Nhân Nhược Ly làm nàng bạn gái, về sau gặp Văn Nhân Nhược Ly đối với hắn bỏ mặc. Rõ ràng tiến lên ôm lấy bắp đùi của nàng đau khổ cầu khẩn, Văn Nhân Nhược Ly thật sự không thể nhịn được nữa, tại chỗ liền cho Liêu Trung Sơn một cái tát, đánh chính là hắn mặt má sưng lên nửa tháng. Nửa tháng này trong thời gian, Liêu Trung Sơn quả nhiên không có ra lại hiện tại Văn Nhân Nhược Ly trước mặt qua, vốn cho là hắn là bị chính mình đánh trung thực rồi, không nghĩ tới lúc này thời điểm gặp mặt, hắn rõ ràng lại chủ động tìm tới tận cửa rồi, nhìn hắn cái kia bộ dáng, tựa hồ còn đối với mình chưa từ bỏ ý định a. Văn Nhân Nhược Ly trong nội tâm cười lạnh, căn bản chẳng muốn lại để ý đến hắn rồi. Chương 743, làm mất mặt. Liêu Trung Sơn cũng là xuất thân phú quý nhà, đối với khách sạn bên trong đồ ăn giống nhau ăn được án, hắn hôm nay mang theo mấy cái hảo hữu cùng với mấy cái đối với chính mình có ý tứ nữ sinh đi ra ăn cơm, cố ý tìm vợ con ăn uống đổi một hạ khẩu vị, không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp gỡ Văn Nhân Nhược Ly. Liêu Trung Sơn tuy nhiên một tháng trước nếm qua Văn Nhân Nhược Ly một cái bàn tay, nhưng đối với Văn Nhân Nhược Ly nhưng vẫn không có hết hy vọng, khi hắn nghĩ đến, chính mình bị một người nữ sinh làm mất mặt tuy nhiên rất mất mặt, nhưng đối với Phương đánh qua chính mình về sau, đối với chính mình ấn tượng nhất định sẽ càng thêm khắc sâu a. Nhìn hắn đến Văn Nhân Nhược Ly về sau, không kìm được vui mừng, cùng mấy cái cùng đi ăn cơm bằng hữu cùng Văn Nhân Nhược Ly chào hỏi, không nghĩ tới nàng đối với thái độ của mình so ngày trước càng ác liệt, đang tại chính mình mặt cùng nàng bên người thiếu niên kia thái độ thân mật, công nhiên tán tỉnh. Nhược Ly, hắn là ai? Liêu Trung Sơn sắc mặt biến hóa, hít một hơi thật dài khí, dốc sức liều mạng đè nén xuống trong nội tâm đấu kỵ chi ý, miễn cương cười cười, chỉ vào Tiết Thiên Ý hỏi. Hắn A4. Văn Nhân Nhược Ly thân thể hơi nghiêng, đặt đến đầu hướng về Tiết Thiên Ý đầu vai khẽ dựa, vẻ mặt hạnh phúc biểu lộ, hơi ngượng ngùng mà nói, hắn là bạn trai của ta A. Học trưởng, hai người chúng ta ngồi cùng một chỗ rất xứng có phải hay không? Văn Nhân Nhược Ly những lời này, giống như một cái búa tạ giống như... Tại Liêu Trung Sơn trong lòng trùng trùng điệp điệp kích đánh một cái, sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, nắm đấm tại tay háo ngọn nguồn âm thầm nắm lên, nhìn xem Tiết Thiên Y trong ánh mắt tràn đầy bất thiện. Học trưởng, ngươi xem bạn trai ta như thế nào bộ dạng này ánh mắt, như muốn ăn thịt người tựa như. Văn Nhân Nhược Ly nói xong sắc mặt lạnh lẽo, chợt nói, à, ta hiểu được, ngươi nhất định là gặp bạn trai ta so ngươi cao đại xuất khí, liền đấu kỵ đúng hay không? Hừ, nói cho ngươi biết, bạn trai ta thế nhưng là rất lợi hại đấy. Cuối cùng lại bổ sung một câu, hắn tất cả phương diện đều rất lợi hại đấy, không giống có chút công tử bột, nhìn xem mặt ngoài rất ngăn nắp, trên thực tế là bao cỏ một cái. Tuy nhiên Liêu Trung Sơn bị tiền nhiệm bạn gái tiểu đoá trào phúng vì công tử bột sự tình cũng không có công khai, nhưng vẫn là có mấy người biết rõ đấy, nhất là đứng ở Liêu Trung Sơn sau lưng hai nữ sinh, gương mặt hơi đỏ lên. Nhìn xem Liêu Trung Sơn phía sau lưng trong ánh mắt toát ra vài phần khinh miệt xem thường, chỉ có điều vẻ mặt này chẳng qua là một lướt tức qua. Lập tức các nàng liền vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Tiết Thiên Y, trong nội tâm thầm nghĩ, bất kể thế nào xem, Văn Nhân Nhược Ly người nam này bằng hữu đều so Liêu Trung Sơn muốn ưu tú à. Hừ, họ Liêu hoàn toàn chính xác thực là một công tử bột. Trên giường cho tới bây giờ sẽ không vượt qua một phút đồng hồ đấy. Thật sự là đáng giận, nếu không phải hướng về phía hắn có mấy cái tiền, lao nương đã ép. Ớm tránh người. Liêu Trung Sơn sao có thể biết rõ sau lưng hai cái cùng hắn từng có quan hệ nữ sinh đang len lén khinh bỉ chính mình. Hắn là trời sinh đồ đê tiện, da mặt không phải bình thường dày. Chứng kiến Văn Nhân Nhược Ly cùng nàng bạn trai ở trước mặt mình đại thanh tú ân ái, sau đó lại chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe nói mình đúng công tử bột, rõ ràng cũng không bằng gì tức giận, nhất là chứng kiến cùng Văn Nhân Nhược ly liền nhau mà ngồi Văn Nhân Nhược tức lúc, phát hiện cái này tuổi hơi lớn một điểm mỹ nữ vô luận dáng người dung mạo vẫn là khí chất, đều cùng Văn Nhân Nhược Lý hiểu được liều mạng, vì vậy một khỏa lần chịu đả kích tâm lại biến thành linh hoạt đứng lên. Nhược Lý. A không, Văn Nhân Nhược Lý, bên cạnh ngươi vị tỷ tỷ này là ai? Có thể giới thiệu một hạ cho ta nhận thức sao? Liêu Trung Sơn nhanh chóng điều chỉnh một hạ tâm tình của mình, tao nhã hưu lễ mỉm cười hỏi. Nàng. Văn Nhân Nhược Lý nhìn thoáng qua trên mặt đẹp như cháo băng xương tỷ tỷ, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ, Liêu Trung Sơn a. Liêu Trung Sơn, ngươi ai không tốt trêu chọc, lại muốn trêu chọc ta tỷ tỷ. A, ngươi là sợ sống quá dai a. Cái này là chị của ta Văn Nhân Nhược Tức. Thế nào, rất đẹp đúng không? Văn Nhân Nhược Ly cười nói, vụng trộm nói cho ngươi biết ta, tỷ tỷ của ta còn không có giao bạn trai a. Nói xong câu đó về sau, lập tức nghiêng đầu đi, an cười. Song Tiết Thiên Ý liên tục nháy mắt ra hiệu. Tiết Thiên Ý đưa tay gần nàng, cười nói, ngươi nha. Ngươi nha. Văn Nhân Nhược Tức nhíu nhíu mày. Ngoan ngoan chừng cái này ưa thích theo dệt chuyện muội muội liếc, sau đó bưng lên trước mặt chén trà. Chậm rãi nhấp một ngụm trà. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, uống liền trà tư thế đều là như vậy mê người. Nữ nhân này, ta Liêu Trung Sơn truy định rồi. Liêu Trung Sơn nghĩ như vậy, sau đó tiểu lấy càng thêm khiêm tốn thái độ đi cùng Văn Nhân Nhược Tức nói chuyện. Vị mỹ nữ kia, ngươi, cút. Văn Nhân Nhược Tức đặt chén trà xuống, sau đó môi đỏ khẽ nhếch, kiên định mà lạnh như băng hộc ra như vậy một chữ. Liêu Trung Sơn như là bị người hung hăng rút một cái bàn tay, cả người ngẩn người, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng của hắn thật sự không nghĩ ra, mình nói như thế nào cũng là cao phú đẹp trai à, vì cái gì cứ như vậy không bị trước mắt hai cái này mỹ nữ chào đón đâu này. Phía sau của mình mặt, thế nhưng là còn hấp tấp đi theo nhiều cái chờ tùy thời có thể hiến thân cho vẻ đẹp của mình nữ đâu. Đương nhiên, phía sau mình cái này mấy mỹ nữ, cùng trước mắt hai cái này mỹ nữ so với, hoàn toàn sẽ không tại một cái cấp bậc thượng. Ngươi nói cái gì? Liêu Trung Sơn phục hồi tinh thần lại, còn cho là mình nghe lầm, thì thào lại hỏi một câu. Văn Nhân Nhược Tức mặt lạnh lùng không nói gì, nhưng là từ sắc mặt của nàng đến xem, sự chịu đựng của nàng đã còn thừa không đã xong. Nàng cho ngươi lan đâu? Tiết Thiên Y cười ha hả mà nói, ta nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật chạy trở về đến ngươi bàn ăn nơi nào đây à? Ảnh hưởng người khác ăn cơm, thật là không hữu hảo hành vi. Liêu Trung Sơn có thể bị Văn Nhân Nhược ly mắng, cũng có thể bị Văn Nhân Nhược Tức mắng, bởi vì hai nữ nhân này đều là nhất đẳng mỹ nữ, hơn nữa còn là hắn muốn theo đuổi nữ nhân, nhưng Tiết Thiên Ý lại bất đồng, Tiết Thiên Ý là tình địch của hắn, đúng lại để cho hắn hâm mộ đấu kỵ hận mục tiêu, cho nên Tiết Thiên Ý mới mở miệng, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo khinh miệt trào phúng, lập tức liền khơi dậy Liêu Trung Sơn lửa giận. Ta cùng mỹ nữ nói chuyện, ngươi con mẹ nó chọc vào cái gì miệng? Ngươi xem như cái đó dễ hành. Có tin ta hay không một chiếc điện thoại đưa tới trên trăm huynh đệ? Cho ngươi hôm nay đi không xuất ra cái cửa này. Liêu Trung Sơn nhảy dựng lên mắng, khuôn mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà có chút dữ tợn. Ba, ba, hai phát thanh thúy thanh âm vang dội tại trong nhà hàng đống nhiên vang lên, Liêu Trung Sơn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hai bên trái phải mặt má thượng đã phân biệt bị người đánh một cái vang dội cái tát. Trong nhà hàng có vài chục người nhiều, lại không ai nhìn rõ ràng là ai đánh chính là Liêu Trung Sơn, bất quá khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào Liêu Trung Sơn trên mặt lúc, lại nhịn không được cười toe toét nở nụ cười. Liêu Trung Sơn mặt má bị đánh qua về sau, lập tức liền cao cao xương phồng lên, giống như là trong lúc đó ăn đã thành đại mập mạp tựa như, bộ dạng như vậy trở về, đoán chừng ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra hắn. Liêu Trung Sơn vốn là cảm thấy trên mặt chết lặng không có cảm giác, tận lực bồi tiếp một hồi nóng rất đau, màng nhĩ cũng ông ông tắc hưởng, mất điếc hơn nửa ngày, mới nghe được bốn phía truyền đến cười vang, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau mấy cái bằng hữu, thấy bọn họ sắc mặt quái dị, rốt cục ý thức được không ổn. Hắn hai cánh tay chậm rãi nâng lên, sờ lên mặt của mình má, ngón tay chạm được cao cao sưng lên bộ mặt làn da lúc, đau ôi hét thảm một tiếng, rốt cục ý thức được mặt của mình sưng lên. Sưng vô cùng khủng bố. Ai? Tiết Thiên Y hít miệng, thương cảm nhìn xem Liêu Trung Sơn, nói ra, cái này là ngươi nói lời thô tục kết quả. Hiện tại, ngươi nên biết mình nên làm như thế nào đi à nha? Cút đi. Lan càng xa càng tốt. Ngươi? Là ngươi đánh chính là ta. Liêu Trung Sơn mắt lộ ra hùng quang mà nói. Coi như là A. Thiết Thiên Ý nói. Tốt, tốt. Liêu Trung Sơn điên cuồng mà nói, ta biết phải làm sao. Ngươi chờ, ta đây liền kêu người đến, không đánh tới ngươi răng rơi đầy đất, ta sẽ không họ Liêu rồi. Chương 744, mắng chửi người rất thoải mái đúng không? Liêu Trung Sơn chạy đến nhà hàng cửa ra vào gọi điện thoại, làm cho người vội tới chính mình báo thù rửa hận, mà đi theo hắn cùng đi những cái kia đồng học tức thì đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nguyên một đám ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiết Thiên Y, Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly ba người. Bọn hắn chịu Liễu Trung Sơn chi mời đi ra ăn cơm, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, càng không có nghĩ tới Liễu Trung Sơn cuối cùng bị người ngoan ngoan đánh cho hai phát cái tát. Mặc dù không có chứng kiến cái kia hai phát cái tát là ai đánh chính là, nhưng Văn Nhân Nhược Ly nhất định thoát không khỏi liên quan, nếu như Liễu Trung Sơn cố ý trả thù, tiểu khiếp mềm mại Văn Nhân Nhược Ly làm sao có thể thừa nhận hắn lựa giận. Đi theo Liễu Trung Sơn đến học sinh ở bên trong, có hai cái Văn Nhân Nhược Ly nữ đồng học, một cái trong đó mặt tròn nữ sinh cùng Văn Nhân Nhược Ly quan hệ không tệ, nàng hướng về nhà hàng bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng tới gần Văn Nhân Nhược Ly, nhỏ giọng nhắc nhở, Nhược Ly, ngươi tranh thủ thời gian mang bằng hữu của ngươi đi thôi, Liễu Trung Sơn trong nhà có tiền rất, bố của hắn Hắc Bạch hai nhà đều có người, nếu chờ hắn làm cho người đến, các ngươi, Văn Nhân Nhược Ly thân phận, tại nàng chỗ trong trường học một mực che giấu vô cùng tốt, ngoại trừ nhân viên nhà trường mấy cái cao tầng bên ngoài, lại không có ai biết nàng đúng An Tây đệ nhất thế gia Văn Nhân gia tộc nhị tiểu thư. Về phần Văn Nhân Nhược Ly những cái kia đồng học, cũng chỉ biết rõ Văn Nhân Nhược Ly gia cảnh rất tốt, những thứ khác sẽ không hiểu được. Viên kia mặt nữ sinh lo lắng Văn Nhân Nhược Ly sẽ bị thẹn quá hóa giận Liêu Trung Sơn sửa trị, lúc này mới hảo tâm nhắc nhở. Mặt tròn nữ sinh lời mà nói, bị một gã khác tiêm cái cằm nữ sinh nghe được, nàng cười lạnh một tiếng, nói, tiểu nhã, ngươi là ăn cây táo, rào cây sung phản đồ, Liêu Trung Sơn đối với ngươi cũng không tệ à. Ngươi rõ ràng giúp đỡ người khác. Hừ, trong chốc lát ta nói cho Liễu Trung Sơn, nhìn hắn như thế nào thu thập ngươi. Gọi tiểu nhã mặt tròn nữ sinh sắc mặt biến hóa, rung giọng nói, tiểu lệ, ngươi. Ngươi sao có thể như vậy đâu này? Nhược Ly đúng chúng ta đồng học à? Đồng học làm sao vậy? Ta đã sớm không quen nhìn nàng. Tiểu lệ hướng về phía Văn Nhân Nhược Ly liếc mắt, khẽ nói, có ít người à, biểu hiện ra giả trang ra một bộ rất thanh thuần rất thánh khiết bộ dạng, bất luận cái gì nam nhân đều chẳng thèm ngó tới. Kỳ thật sau lưng nói không chừng là một tiểu lẳng lơ, đứa nhỏ phóng đẳng đâu. Tiểu lệ tại trong lớp coi như là ra tên mỹ nữ, bản thân nàng đối với dung mạo của mình cũng rất tự phụ. Nhưng là bởi vì trong lớp đồng thời có một Văn Nhân Nhược Ly tồn tại, nàng danh tiếng bị hoàn toàn ép xuống. Mỗi một lần chứng kiến Văn Nhân Nhược Ly bị trong lớp nam sinh sao quanh trăng sáng tình cảnh, tiểu lệ đều là lại ao ước vừa đấu kỵ vừa hận. Lần này thật vất vả có cơ hội có thể mượn Liêu Trung Sơn thủ đả kích nàng một xuống. Sao có thể đơn giản bỏ lỡ? Tiểu lệ ngươi. Ngươi thật quá mức. Tiểu nhã tức giận khuôn mặt đỏ bừng. Lồng ngực phập phồng bất định, quay đầu nhìn thoáng qua Văn Nhân Nhược Ly, nói, Nhược Ly, ngươi đừng tức giận. Cùng loại người này tức giận không đáng. Ngươi đi nhanh lên đi. Tiểu nhã, cảm ơn ngươi. Ngươi trước chạm ta đến bên này, miễn cho một hồi ta Liễu Trung Sơn tìm ngươi phiền toái. Chuyện này, giao cho ta đến xử lý. Văn Nhân Nhược Ly bị tiểu lệ mắng một câu, trên mặt rõ ràng nhìn không tới bất luận cái gì có vẻ tức giận. Nàng đứng người lên, chậm rãi đi đến tiểu lệ bên người đứng lại, sau đó cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Văn Nhân Nhược Ly thân cao, so tiểu lệ cao hơn ra non nửa cái đầu, nàng trên cao nhìn xuống nhìn xem tiểu lệ, trong ánh mắt mang theo vẻ chán ghét, như là nhìn xem một cái con ruồi tựa như, cười nói khẽ, Lâm Lệ, mắng chửi người rất thoải mái đúng không? Đúng vậy a, dù thế nào? Tiểu lệ ngóc đầu lên, cùng Văn Nhân Nhược Ly ánh mắt đối mặt lấy, cười lạnh nói, bị ta nói trúng chỗ đau, tức giận. Văn Nhân Nhược Ly gật gật đầu, nói, ừ có chút tức giận, cho nên ngươi muốn xui xẻo. Tiểu lệ bĩu môi, cười ngạo nghễ, nói, ta không may. Cắt. Ngươi mới là bản thân khó bảo toàn A. Văn Nhân Nhược Ly, cái lúc này ngươi còn cười đến ra. Ta khuyên ngươi A4. Vẫn là ngâm lại trong chốc lát như thế nào hướng Liêu Trung Sơn xin tha A. Văn Nhân Nhược Ly trong ánh mắt vốn đang mang theo mỉm cười, lúc này lại xoay mình phát lệnh, tiểu lệ cùng nàng ánh mắt chống lại, không tự kìm hãm được run rẩy. Sau đó như là xem mê mẩn bình thường, hai mắt rốt cuộc chuyển di không ra. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu lệ trong lúc đó hai tay ôm đầu, phát ra từng tiếng thê lương kinh khủng thét lên, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Trong nhà hàng người cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, tiểu lệ sau lưng mười mấy tên học sinh cũng là vừa sợ lại kỳ, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, mới vừa rồi còn đúng êm đẹp tiểu lệ, như thế nào trong lúc đó liền biến thành như vậy. Văn Nhân Nhược Ly không phải xấu xí sợ lòng nữ, bữa ăn này trong quán cũng không có gì đáng sợ đấy, nàng thét lên cái gì. Ngồi ở trước bàn ăn một mực không nhúc nhích Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược tức nhìn chăm chú liếc, tại lẫn nhau trong mắt thấy được mỉm cười, bọn hắn biết rõ, Văn Nhân Nhược Ly biểu hiện ra không nóng không lạnh, nhưng trong lòng lại đã nổi giận, cho nên âm thầm xuất thủ, hơn nữa dùng chính là Tiết Thiên Y truyền thụ cho nàng nhiếp hồn thuật. Chúng nhiếp hồn thuật người, trong đầu sẽ sinh ra rất nhiều khủng bố tưởng tượng, nhát gan một điểm đấy. có thể dọa cái bị dày vò. Tiểu Lệ con mắt cùng Văn Nhân Nhược Ly hai mắt chống lại về sau, ý nghĩ một hồi mê muội, chỉ cảm thấy cả người phảng phất rơi vào một chút cũng không có ngọn nguồn vòng xoáy ở bên trong, lập tức trong đầu liền xuất hiện từng màn ngàn xa tại bên người chạy, vạn sói lang tại bốn phía rú lên lồng lộn đáng sợ ảo giác. Tiểu Lệ nuông chiều từ bé, bình thường nhìn thấy một cái con chuột đều sợ muốn chết, ở đâu gặp qua loại này đáng sợ đồ vật. Mắt thấy cái kia liếc nhìn lại phảng phất vô cùng vô tận độc xà cùng sói đói nhao nhao hướng về chính mình đánh tới, lập tức bị hù hồn phi phách tán, thét lên lên tiếng. A. Trong tiếng kêu, Tiểu Lệ chỉ cảm thấy giữa hai chân nóng lên, một cổ chất lỏng theo ống quần chạy xuôi đến trên mặt đất, chịu cái này ấm áp chất lỏng một kích, Tiểu Lệ trước mắt ảo giác biến mất, người cũng dần dần tỉnh táo lại. Trong nhà hàng mọi người thấy Tiểu Lệ dưới chân một vũng nước nước động, phải nhìn nữa Tiểu Lệ ẩm ướt chân quần, tất cả đều ngạc nhiên mà ngốc, Tiểu Lệ vừa rồi rõ ràng tè ra quần. Vang một tiếng, trong nhà hàng phảng phất nổ nồi giống như náo nhiệt lên, tất cả mọi người đang thấp giọng nghị luận vừa mới chuyện gì xảy ra. Này sao lại thế này? Tiểu cô nương kia như thế nào đột nhiên tè ra quần? Ai biết, nghẹn thật lợi hại a. Vấn đề này lộ ra cổ quái. Ai, nơi này chính là ăn cơm địa phương, nàng rõ ràng. Thực mất mặt a. Mọi người mới vừa rồi là chứng kiến Tiểu Lệ cùng Văn Nhân Nhược Lý hỏa tinh đụng địa cầu giống như đối mặt trong chốc lát, sau đó Tiểu Lệ liền âm thanh kêu to, đi đái không khống chế, ai cũng không biết hai người bọn họ tầm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nghĩ thầm chẳng lẽ là cái kia gọi Tiểu Lệ nữ sinh rất sợ hãi cái kia mặc đồ thể thao mỹ nữ, bị sợ đã đến. Nhưng khi nhìn mỹ nữ kia bộ dạng, rõ ràng chính là thanh thuần động lòng người, ta thấy yêu tiếc, nơi đó có một điểm đáng sợ bộ dạng. Tiểu Lệ đầu góc trống rỗng, trong thai hoang long rung động. Hơn nửa ngày mới khôi phục thính giác, mờ mịt nhìn nhìn chính mình dưới chân cái kia một vũng nước, sau đó gương mặt đỏ lên, tại lại một lần cao dở bờ thét lên ở bên trong, hai tay che mặt, điên cũng tựa như quay người hướng nhà hàng bên ngoài chạy tới. Chương 745, tỷ tỷ ngươi ghen tị. Theo sau Tiểu Lệ cùng đi những học sinh kia, tựa hồ còn không có từ sự tình vừa rồi trong kịp phản ứng, thẳng đến Tiểu Lệ chạy đi một lát, lúc này mới ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau im lặng. Có mấy cái tâm tư linh hoạt nhìn xem Văn Nhân Nhược Ly trên mặt vẻ trào phúng, mơ hồ cảm thấy Tiểu Lệ không khống chế vấn đề này cùng nàng có quan hệ, nhưng không có người dám nói thẳng ra. Chỉ có điều nhìn nàng vài lần mà thôi, làm sao lại bị hù không khống chế rồi hả? Sẽ không gặp qua người nhát gan như vậy. Văn Nhân Nhược Ly thì thào nói xong, dãy rùa hết sức nhỏ bờ eo thon bé bỏng đi trở về đến trên chỗ ngồi. Nhược Ly, uy phong A. Tiết Thiên Y xông Văn Nhân Nhược Ly vểnh lên ngón tay cái, cười lại nói. Bất quá ngươi cũng chế nhạo, xông nàng đến một chiêu như vậy. Ai, đoán chừng nàng về sau phải có tâm lý hoán hận rồi. Thiết Thiên Y trong miệng nàng, đương nhiên chỉ vừa mới rời khỏi Tiểu Lệ. Văn Nhân Nhược Ly hì hì cười cười, nói, đáng đời, xem nàng dạng như vậy ta sẽ tới khí. Chúng ta là một cái ban đấy, tại trong lớp nàng liền luôn luôn cùng ta không hợp nhãn, thường xuyên sau lưng nói ta nói bậy. Hừ, vốn đang không muốn dù thế nào nàng, chính cô ta bị coi thường, chủ động tìm ta phiền toái. Lần này xem như cho hắn cái giáo huấn nho nhỏ rồi. Nàng thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng cùng Tiểu Lệ cùng đi Tiểu Nhã cùng với đối diện đứng đấy mười mấy tên học sinh, đều nghe được rành mạch, nghĩ thầm Tiểu Lệ không khống chế quả nhiên là nàng làm, thế nhưng là nàng dùng phương pháp gì, cho Tiểu Lệ đã tạo thành lớn như vậy khó chịu nổi. Hôm nay vấn đề này nếu truyền đi, Tiểu Lệ trong trường học đừng nghĩ ngẩng đầu rồi. Cái này thoạt nhìn xinh đẹp rối tinh rối mù Văn Nhân Nhược Ly, thật sự là không dễ cho ca. Về sau hoặc là cùng nàng trở thành bằng hữu, hoặc là liền đứng xa mà trông, miễn cho như Tiểu Lệ hôm nay giống nhau xấu mặt. Cùng Tiểu Lệ cùng đi cái kia mười mấy tên học sinh trong nội tâm đều như vậy thầm nghĩ. Ra việc này, hôm nay bữa cơm này đúng khẳng định ăn không được, vì vậy cùng Văn Nhân Nhược Ly biết mấy cái học sinh cùng nàng lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng mặt khác đồng học cùng một chỗ quay người rời khỏi. Nhược Ly, Tiểu Lệ vừa rồi như vậy. Thật là ngươi làm đấy sao? Tiểu Nhã sợ hãi mà hỏi. Nhìn về phía Văn Nhân Nhược Ly ánh mắt có chút sùng bái. Dù sao, trong nhà giàu có Liêu Trung Sơn mặt không phải ai cũng có thể đánh chính là. Mà lại để cho kiêu ngạo như là hào phú thiên kim giống nhau Tiểu Lệ xấu mặt, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Là ta. Văn Nhân Nhược Ly cũng không phủ nhận. Mỉm cười nói, Tiểu Nhã, ngươi làm sao sẽ cùng Liêu Trung Sơn lăn lộn đã đến cùng một chỗ. Hắn cũng không phải là đồ tốt ta. Tiểu Nhã đỏ mặt nói, ta là bị bằng hữu lôi kéo cùng đi đấy. Văn Nhân Nhược Ly nói, tên kia truy cầu nữ sinh, chính là ôm vui đùa một chút tâm lý, chơi chán sẽ vứt bỏ, sau đó lại truy cái khác. Ngươi về sau cách hắn xa một chút, bằng không thì sẽ bị hắn ăn liền xương cốt bột phấn đều không thừa. Tiểu Nhã gật đầu nói, ta biết rõ đấy. Hướng về nhà hàng bên ngoài nhìn thoáng qua. Nói, Nhược Ly, Ngươi đánh cho Liễu Trung Sơn a, không sợ hắn trả thù sao? Trả thù? Văn Nhân Nhược Ly bĩu môi, không cho là đúng mà nói, hắn dám đến. Ta khiến cho hắn có đến mà không có về. Tiểu Nhã, không nói cái kia đáng giận ra hỏa rồi, đến đến, ngươi ngồi bên cạnh ta, ta mời ngươi ăn cơm. Ừ, thuận tiện lại giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu. Gặp Tiểu Nhã có chút do dự, Văn Nhân Nhược Ly cứng rắn lôi kéo tay của nàng ngồi xuống, sau đó chỉ vào Văn Nhân Nhược Tức nói, vị này đại mỹ nữ đâu rồi, gọi Văn Nhân Nhược Tức, là chị của ta, quân nhân hiện dịch, nàng mặc thượng quân trang sau thế nhưng là rất phong cách ra. Như hảo tỷ tỷ tốt. Tiểu Nhã ngượng ngùng cười cười, hoa khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng Văn Nhân Nhược Tức lên tiếng chào. Tốt. Văn Nhân Nhược Tức gật gật đầu, thái độ ôn hòa. Văn Nhân Nhược Ly vô vô Tiểu Nhã đầu vai. Cười nói, tỷ của ta là một lãnh mỹ nhân, từ sinh hạ đến ngày đó sẽ không yêu cười, đối với ta cũng không có cười qua, cho nên ngươi đừng chú ý. Chỉ vào Tiết Thiên Y nói, vị này tiểu xuất ca đâu rồi, gọi Tiết Thiên Y là ta đấy. Ai, phản chính ngươi hiểu được á. Thiên Y đâu rồi, bây giờ đang ở Yến Kinh Thập Lục Trung học học trung học. Thế nào, hắn so Liễu Trung Sơn có phải hay không xuất khí mấy trăm lần? Phi phi phi. Liễu Trung Sơn tính toán là vật gì? Ta tại sao có thể cầm Thiên Y cùng hắn so đâu này? Tiểu Nhã nhìn Tiết Thiên Y liếc, sắc mặt càng đỏ. Nhỏ giọng hỏi, Nhược Ly, hắn. Hắn thật sự là bạn trai ngươi. Văn Nhân Nhược Ly nói, lừa ngươi làm gì? Thật sự á? Tiểu Nhã ngươi nói, chúng ta xứng sao? Tiểu Nhã ngẩng đầu lại nhìn Tiết Thiên Ý vài lần, gật đầu nói, ừ, cảm giác các ngươi rất đáp đấy. Nhược Ly, ngươi có bạn trai biến mất nếu chuyển đi, trường học chúng ta không biết có bao nhiêu nam sinh hiểu ý vợ à? Vỡ liền vỡ, quan ta quặng lông sự tình. Văn Nhân Nhược Ly nâng lên má phấn, vẻ mặt hoa si nhìn xem ngồi ở đối diện Tiết Thiên Ý, nói, phản chính ta liền ưa thích Thiên Ý. Chỉ thích hắn một cái. Buồn nôn. Ngồi ở Văn Nhân Nhược Ly bên trái Văn Nhân Nhược tức nhíu nhíu mày, nhẹ giọng thối đạo. Văn Nhân Nhược Ly hi cười, dùng miệng hình nói ra, tỷ tỷ ngươi ghen tị. Tiểu Nhã không nhìn thấy Văn Nhân Nhược Ly cùng nàng tỷ tỷ ở giữa mờ ám, đối với Tiết Thiên Ý nói, Tiết Thiên Ý ngươi tốt, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Ta là Nhược Ly đồng học, về sau mời chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, ngươi tốt Tiểu Nhã tỷ, nhận thức ta và ngươi cũng rất vinh hạnh, về sau lẫn nhau chiếu cố. So về Văn Nhân Nhược tức, Tiết Thiên Ý thái độ liền đã khá nhiều, nói chuyện vẻ mặt mỉm cười, lại để cho Tiểu Nhã có gan như tắm gió xuân cảm giác. Cái lúc này, Liễu Trung Sơn còn đứng ở nhà hàng cửa ra vào chỗ đó, không lại hắn đã sớm đánh xong điện thoại, tựa hồ đang đợi lấy giúp đỡ tới đây. Hắn bị đánh đích mặt má đã sưng đỏ có chút trong suốt, đau hầu như muốn khóc, nhưng vì tận mắt thấy Văn Nhân Nhược Ly bị chính mình gọi giúp đỡ sửa trị, đơn giản chỉ cần chịu đựng không có chạy tới bệnh viện. Theo sau Liễu Trung Sơn cùng đi đồng học, cũng có hơn phân nửa không có rời khỏi, đứng ở Liễu Trung Sơn bên người, chuẩn bị trong chốc lát cho hắn trợ uy. Về phần bị Văn Nhân Nhược Ly làm nhục Tiểu Lệ, căn bản không có mặt lưu lại, đã sớm chạy mất tung ảnh. Mà trong nhà hàng những khách nhân, cũng không có mấy người lại đi chú ý Liễu Trung Sơn rồi, đều cho rằng tiểu tử kia trước khi đi ném ngoan thoại chẳng qua là một loại sĩ diện hành vi, hắn cũng không thật sự làm cho người tới đây, nếu không ở một bên đang xem cuộc chiến cũng không tệ. Ồ, thật đúng là kêu không ít giúp đỡ đến đâu. Đang tại trong nhà hàng ăn cơm, Văn Nhân Nhược Ly bỗng nhiên buông đồi đuôi trong tay, nhíu mày nói ra. Cùng lúc đó, Văn Nhân Nhược tức lông mày cũng nhăn thầm đứng lên. Tiết Thiên Y vẫn là bảo trì một bộ mỉm cười bộ dạng, tựa hồ sự tình gì cũng sẽ không quấy nhiều đến hắn. Tiểu Nhã chính là vẻ mặt mờ mịt, nói, Nhược Ly, ngươi nói cái gì? Văn Nhân Nhược Ly hướng về nhà hàng cửa ra vào chỉ, nói, ta là nói, Liễu Trung Sơn cứ gọi điện thoại gọi giúp đỡ đã tới, nhanh đến cửa. Ừ. Không sai biệt lắm đã đến 100 người. Tiểu tử kia như vậy trận chiến thật lớn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn muốn tìm cái chết. Văn Nhân Nhược tức hừ lạnh một tiếng, cũng buông xuống đôi đuôi trong tay, sau đó có chút nghiêng người, hướng về nhà hàng cửa ra vào nhìn lại. Tiết Thiên Y cười nói, ta xem chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài á, ở chỗ này nào đứng lên, sẽ ảnh hưởng nhân gia nhà hàng sinh ý đấy. Nói xong hướng nhà hàng một người phục vụ viên vẫy vẫy tay, trả tiền, sau đó đi đầu đi ra. Văn Nhân Nhược tức cũng Văn Nhân Nhược Ly cùng Tiểu Nhã đi theo ở phía sau. Ba người đi ra nhà hàng, Tiểu Nhã ánh mắt hướng về tả hữu đường đi nhìn nhìn, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành không có chút huyết sắc nào, cả người đứng ở chỗ đó, trong nội tâm thầm nghĩ, làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Chỉ thấy nhà hàng hai bên trên đường phố, trên trăm danh thủ cầm gậy côn ống tuyếp, mắt lộ ra hung quang bưu hãn nam nhân hướng nơi đây rất nhanh tuân ra tụ họp tới đây, đầu người tích lũy động, nhìn qua đông nghịt một mảnh. Những người này mặc dù không có lên tiếng, nhưng hình thành vẻ này áp bách khí thế, cũng đủ để làm cho người ta trong lòng run sợ. Thấy không? Thấy không? Những thứ này đều là lão tử gọi tới giúp đỡ. Ha ha, tiểu tiện nhân, ngươi sợ rồi sao? Ngươi hiện tại cho dù cho ta quỳ thẻ lươi ra liếm, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mẹ kiếp, dám đánh lão tử cái tát, xem lão tử không đem ngươi lột sạch dạ phố. Liêu Trung Sơn chứng kiến văn nhân Nhược Ly đi tới, tựa hồ quên trên mặt đau đớn, nhảy dựng lên lớn tiếng kêu ầm lên. Chương 746, cao thủ trong cao thủ. 3. Liêu Trung Sơn nhảy đang vui mừng lúc, đồng nhiên trước mắt không khí một hồi chấn động, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình, tại trên mặt hung hăng quất một cái tát. Cái này một cái tát lực lượng, so vừa rồi hắn ăn cái kia hai bàn tay vừa nặng rất nhiều, hắn ôi hét thảm một tiếng, thân thể hướng về sau bay ra vài mét xa, rơi vào ven đường một mảnh hoa mang ở bên trong, dãy rủa lấy ngồi dậy lúc, trong miệng mũi đã là máu tươi chảy dài, tiện tay lau, mặt mũi tràn đầy đều là, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Lúc này đây xuất thủ đúng Tiết Thiên Y, hắn đứng ở nơi đó tuy nhiên vẫn không nhúc nhích, nhưng dùng sức mạnh đại thần thức, thao túng nguyên mà đang lúc phong nguyên tố, ngưng kết thành một cái gió chi thủ trưởng, sau đó một trưởng quất vào Liêu Trung Sơn trên mặt. Nhớ lại cái này Liêu Trung Sơn chỉ là phẩm hạnh không đứng đắn ăn chơi thiếu gia, cũng không có gì đại gian đại ác, bởi vậy Tiết Thiên Y dưới lòng bàn tay lưu tình, chẳng qua là cho hắn trừng phạt nho nhỏ, nếu không một trưởng này bổ xuống, khinh mà dễ dàng thú cử động là có thể đem đầu của hắn vô nát bấy. Từ hai bên đường tuân gia tụ họp tới đám kia hung hãn nam tử, lúc này phần lớn đã đến nhà hàng phía trước, đầu lĩnh một người mặc lấy không có tay hắc áo ba lỗ, trên cánh tay trái hoa văn một cái mãnh liệt hổ văn thân nam tử chứng kiến Liêu Trung Sơn trong lúc đó chính mình đảo hướng hoa mang, không khỏi khẽ giật mình, lập tức chạy tới đem hắn đỡ lên. Liêu thiếu gia, ngươi làm sao? Hình xăm nam tử nhìn rõ ràng Liêu Trung Sơn bộ mặt thương thế về sau, lập tức lại càng hoảng sợ, ở nơi này là trong ngày thường cái kia anh tuấn tiêu sái, phong lưu nho nhã Liêu thiếu gia. Quả thực chính là một cái rót nước đầu heo a. Liêu Trung Sơn bị vừa rồi cái kia vô ảnh vô hình một trưởng cho đánh cho hồ đồ, đứng người lên về sau, chỉ cảm thấy thiên huyễn địa chuyển, đứng cũng không vững, quay đầu nhìn thoáng qua viện chính mình hình xăm nam tử, trong thoáng chốc nhận ra hắn là phụ thân thuộc hạ tiến áp sát người vệ sĩ, như là thấy thân nhân tựa như, ôm cổ hình xăm nam tử, hoa một tiếng liền khóc lên. Ba mẹ nó, ngươi như vậy ôm lão tử khóc sướt mướt đấy, sẽ bị người hiểu lầm đấy. Biết rõ chúng ta quan hệ khá tốt. Không biết, còn cho rằng lão tử với ngươi là một đôi tốt cơ hữu đâu. Hình xăm nam tử tuy nhiên trong dạ dày không ngừng hiện buồn nôn, nhưng lại không dám một tay lấy Liêu Trung Sơn đẩy ra, đành phải cau mày, vô vô phía sau lưng của hắn. An ủi, thiếu gia đừng khóc. Nói cho ta biết, là ai đem ngươi đánh thành bộ dạng như vậy hay sao? Xem vương ca thay ngươi lột ra hắn, rút hắn gân, gặm xương cốt của hắn, ăn hết lòng của hắn. Vương ca, ngươi muốn báo thù cho ta Tuyết Hận A. Liêu Trung Sơn cũng hiểu được ôm một người nam nhân khóc lớn không ổn, lau nước mắt. Ai ngờ không cẩn thận đụng phải mặt má sưng đỏ địa phương, ôi kêu thảm một tiếng, sau đó nhe răng trợn mắt xoay người, hướng về đứng ở Tiết Thiên Y sau lưng văn nhân Nhược Ly một ngón tay, nói, chính là cái tiểu tiện nhân. Vương ca theo tay hắn chỉ phương hướng. Chứng kiến mặc lấy tái đi sắc tu thân đồ thể thao, vũ mị xinh đẹp văn nhân Nhược Ly lúc, ánh mắt xoay mình sáng ngời, lập tức cau mày nói, thiếu gia, ngươi có lầm lẫn không? Nàng kia mà thoạt nhìn một trận gió có thể thổi chạy, ngươi có thể bị nàng cho đập vào. Liêu Trung Sơn trong mắt lập lòe lệ mang, cắn răng, nói, vương ca, cái kia tiểu tiện nhân khẳng định luyện qua công phu, bằng không thì ta một cước có thể đem nàng đập bay. Luyện qua công phu. Vương ca nhíu nhíu mày. Đánh ra cách đó không xa văn nhân Nhược Ly liếc, nói, liền nàng bộ dáng kia, luyện chính là khoa chân múa tay à. Thiếu gia, người nữ nhân bên cạnh quá nhiều, vốn đỉnh khỏe mạnh lực thân thể. Nhanh bị lấy hết nữa à. Liền như vậy một cái yếu đuối nữ nhân đều đánh không lại. Ai, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Liêu Trung Sơn nghe hắn rõ ràng giáo huấn chính mình, trong nội tâm rất là nổi giận. Khẽ nói, vương ca, ngươi như vậy run rẩy làm gì? Tranh thủ thời gian đi lên cho ta giáo huấn nàng A. Ừ tốt nhất đem nàng y phục trên người toàn bộ cho ta toàn bộ đới. Mẹ kiếp, nàng dám đảm đương chúng đánh ta cái tát, ta cũng muốn để cho nàng nếm thử bị nhục nhã tư vị. Liêu Trung Sơn phụ thân gọi Liêu Thừa Phong. Cái này được xưng là vương ca nam tử gọi Vương Tông Bằng. Vương Tông Bằng mặc dù chỉ là Liễu Thừa Phong bên người một người vệ sĩ, nhưng Liễu Thị Châu báo công ty công nhân hầu như mỗi người cũng biết Vương Tông Bằng đúng Liễu lao bản bên người đại hồng nhân, bởi vậy ngoại trừ Liễu Thừa Phong bên ngoài, ai thấy Vương Tông Bằng đều cung kính hô một tiếng vương ca. Dân ra, Vương Tông Bằng cũng nuôi dưỡng ra một thân khinh người ngạo khí. Tuy nói Liêu Trung Sơn đúng Liễu Thừa Phong nhi tử, nhưng Vương Tông Bằng cũng không sao cả đem cái này nhị đại tổ để vào mắt. Gặp Liêu Trung Sơn rõ ràng trước mặt mọi người quát tháo chính mình, cũng có chút phẫn nộ chạy lên não, nghĩ thầm động đoá, nhị lao tử cùng ta nói chuyện đều là khách khách khí khí đích, ngươi tính toán cái thứ gì? Một cái chỉ biết là cầm lấy lao tử kiếm được tiền sống phóng túng phá ra chi tử mà thôi. Hừ, chọc giận lao tử mặc kệ ngươi rồi, cái này vô vô bờ mông rời đi. Bất quá tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, Vương Tông Bằng cũng không dám thật sự cứ như vậy đi, nếu không Liêu Thừa Phong đã biết, nhất định sẽ đối với chính mình bất mãn, mà chính mình với tư cách Liêu Thừa Phong vệ sĩ, cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi bảo hộ người nhà của hắn. Chỉ có điều Vương Tông Bằng biểu hiện ra thoạt nhìn thô kệch, trên thực tế chính là cái tâm tế như phát người, bằng không cũng sẽ không trở thành Liêu Thừa Phong bên người một người tâm phúc. Hắn hừ nhẹ một tiếng, không có lại để ý tới như là chó điên bình thường gào khóc kêu to Liêu Trung Sơn, mà bước đi đến Văn Nhân Nhược Ly trước mặt, đánh giá cẩn thận dậy nàng đến. Cái này xinh đẹp tiểu nha đầu, không phải cái người bình thường a. Vương Tông Bằng ánh mắt phức tạp nhìn xem Văn Nhân Nhược Ly, ám thở dài, nhịn không được quay đầu lại trừng Liêu Trung Sơn liếc, nghĩ thầm cái này hồn cầu mắt mù a. Tiểu nha đầu này khí chất cao quý thoát tục, vừa nhìn cũng biết là nhà giàu nhân gia thiên kim tiểu thư, ngươi tán gái không có sai, nhưng là vạn nhất cua được không nên phao lọ ly, sẽ chọc cho đến đại hòa đấy. Đổi thành một người bình thường nữ hài tử, Vương Tông Bằng vì trấn an Liêu Trung Sơn, nói không chừng trực tiếp liền một cái tát hai đánh đi qua, nhưng nhìn Văn Nhân Nhược Ly khỏe miệng trào phúng, trong mắt khinh miệt cùng với trên mặt cái kia một vòng cười lạnh, hắn thậm chí có một loại sợ hãi cảm giác bất an, loại cảm giác này, mà ngay cả Liêu Thừa Phong đều không có mang cho hắn qua. Hơn nữa ngoại trừ Văn Nhân Nhược Ly bên ngoài, bên người nàng đứng đấy cái khác bé gái xinh đẹp cùng với cái kia xuất khí thiếu niên, đều nhìn xem không giống như là người bình thường, nhất là cái kia xuất khí thiếu niên, lại mang cho Vương Tông Bằng một loại phong phú, sâu không lường được cảm giác sợ hãi cảm giác. Thiếu niên này, là một cao thủ trong cao thủ A. Vương Tông Bằng bản thân chính là cái võ giả, hơn nữa còn có một loại đặc thù năng lực, đó là có thể dụng ý nhận thức đơn giản phát hiện một người lực lượng mạnh yếu. Tại đây trước kia, vô luận là ai, chỉ cần đứng ở Vương Tông Bằng trước người, Vương Tông Bằng lập tức có thể từ trên người hắn cảm ứng được hắn là mạnh mẽ đúng yếu, bởi vậy trợ giúp Liêu Thừa Phong lẩn tránh rất nhiều mạo hiểm. Mà giờ khắc này, Vương Tông Bằng tiếp cận Văn Nhân Nhược Ly, Văn Nhân Nhược Tức, Tiết Thiên Y ba thân người lúc trước, từ ba người bọn họ trên người lại dò xét không đến bất luận cái gì lực lượng chấn động, điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng làm cho hắn đối với ba người lau mắt mà nhìn đứng lên. Chương 747, Giáo Hấn. Hô! Vương Tông Bằng dài hít mạnh một hơi, cố gắng bình phục một hạ giống như sóng lớn phập phồng tâm tình, giờ khắc này, hắn đã làm ra quyết định, không nên trêu chọc trước mắt ba người này thì tốt hơn. Vương ca, ngươi còn đứng lấy làm gì? Còn chưa động thủ. Liêu Trung Sơn đứng ở sau lưng của hắn kêu ầm lên. Vương Tông Bằng đống nhiên quay đầu, hai mắt phẫn nộ trừng mắt hắn, gầm nhẹ nói, Liêu Trung Sơn, ngươi im miệng cho ta. Hắn cái này vừa quát trung khí mười phần, chấn Liêu Trung Sơn hai lỗ thai ong ong rung động, lập tức hướng về phía thủ hạ chính là trên dưới 100 tên huynh đệ phất phất tay, nói, không sao, chúng ta đi. Liêu Trung Sơn bị Vương Tông Bằng cái kia hét lớn một tiếng cho bị hù ngây ngẩn cả người. Chứng kiến hắn mang theo đám người kia phải đi, không khỏi nóng nảy, dậm chân, nói, họ Vương đấy, ngươi đây là muốn làm gì? Không thấy được ta bị người đánh sao? Đệ, còn không tranh thủ thời gian báo thủ cho ta. Vương Tông Bằng cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, phải báo chính ngươi đi báo. Nếu như không có can đảm lượng lời mà nói, hãy theo chúng ta cùng đi. Liêu thiếu gia, đừng trách ta trước đó không có cảnh cáo ngươi, vị tiểu thư kia, ta không thể trêu vào. Ngươi càng không thể trêu vào. Liêu lao bản giống nhau không thể trêu vào. Vương Tông Bằng trong miệng bọn hắn, chỉ tự nhiên là Văn Nhân Nhược Ly, Văn Nhân Nhược Tức, Tiết Thiên Y ba người. Liêu Trung Sơn giật mình, lập tức lạnh lùng nói, ta không tin. Ta không tin. Vương Tông Bằng, ngươi ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, cha ta mỗi tháng cho ngươi một số tiền lớn, xem như nuôi không sống ngươi rồi. Chờ xem, trở về ta cùng với cha ta nói, lại để cho hắn xào mất ngươi. Vương Tông Bằng cắn răng. Hận không thể tại Liêu Trung Sơn trên mặt bổ khuyết thêm mấy cái tát, không giận ngược lại cười nói, Liêu thiếu gia, ngươi cho rằng tại Liêu lao bản trước mặt, ngươi nói lời nói có tác dụng sao? Liêu lao bản lồng ngực rộng lớn, hùng tài đại lược, làm sao sẽ sinh ra ngươi như vậy một ánh mắt thiện cận, lòng dạ hẹp hòi nhi tử đến? Hừ, nếu ngươi là ta nhi tử, ta đã sớm thu thập qua ngươi rồi. Theo sau Vương Tông Bằng cùng đi cái kia trên dưới 100 trong đám người, cũng có đối với Vương Tông Bằng làm ra lui lại quyết định rất không hiểu đấy. Vì vậy đã có người nói, Vương ca, Liêu thiếu gia là người một nhà A, như thế nào không giúp hắn? Đúng vậy A, chúng ta không phải tới đây hỗ trợ đánh nhau sao? Như thế nào cái dám cũng không có để một cái, nói rút lui liền rút lui. Chẳng lẽ Vương ca nhận thức nàng kia vậy? Giữa bọn họ có một chân. Ha ha, hình như vậy. Vương ca, Nàng kia mà lớn lên coi như không tệ. Bắt trở về làm cho ngươi áp trại phu nhân A. Đánh rắm, vương ca trong nhà có lão bà. Nhi tử đều hay. Kia liền bao nuôi quá, phản chính vương ca không kém tiền. Vương ca nếu không muốn bao nuôi dưỡng, khiến cho huynh đệ chứ sao. Huynh đệ ta còn không có lão bà đâu. Đi, nhìn một cái ngươi cái kia như gấu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vương Tông Bằng nghe đám này thủ hạ miệng không có ngăn cản nói chuyện lớn tiếng, đều muốn quát bảo ngưng lại cũng đã chậm, sắc mặt lập tức biến đổi. Theo bản năng liền nhìn về phía Văn Nhân Nhược Ly bên kia. Một trận gió từ bên người cạo qua, vừa mới còn đứng ở nơi đó Văn Nhân Nhược Ly không ngờ biến mất không thấy gì nữa. Vương Tông Bằng thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức bên thai chợt nghe đến vài tiếng kêu thảm thiết, ngưng mắt nhìn lên, vừa rồi mấy cái nói chuyện chính là thủ hạ huynh đệ, trên mặt đều bị rút một cái tát. Lập tức cùng Liêu Trung Sơn giống nhau cao cao sương phồng lên. Lại nhìn Văn Nhân Nhược Ly lúc, đã về tới tại chỗ. Mặt không đỏ tim không nhảy đấy, chẳng qua là trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh như băng chi ý, Vương Tông Bằng cùng nàng ánh mắt chống lại, nhịn không được sợ run cả người. Thật nhanh thân pháp. Nữ nhân này, còn là một người sao? Vương Tông Bằng sắc mặt chịu đựng bạch. Hắn đến hiện tại mới biết được, chính mình vừa rồi xa xa đánh giá thấp Văn Nhân Nhược Ly, thực lực của nàng vượt qua xa chính mình những người này có khả năng với tới. Xem ra chính mình vừa rồi làm ra bỏ chạy quyết định thật là sáng suốt chính xác, mấy cái bị đánh đích huynh đệ. Chỉ có thể coi là chính bọn hắn xui xẻo. Liêu Thừa Phong đúng hắc bạch hai nhà ăn sạch thước vạn phù ông, với tư cách tâm phúc của hắn, Vương Tông Bằng thủ hạ quản lý lấy trên 100 tên huynh đệ, nhưng lại nắm giữ lấy không ít súng ống. Vốn gặp gỡ loại này giang hồ ân oán, dùng súng ống giải quyết đúng trực tiếp nhất rất triệt để đích phương pháp xử lý, nhưng Vương Tông Bằng suy tính rất nhiều. Nghĩ thầm tại loại này dưới ban ngày ban mặt, chính mình mang theo hơn 100 người tụ tập đến nơi đây đã gây ra rất lớn động tĩnh, không biết bị bao nhiêu người có ý chí chú ý, nếu như lại công nhiên động thương lời mà nói, nhất định sẽ làm tức giận một ít tay cầm quyền cao đại lao, đến lúc đó những cái kia đại lao giận dữ. Đừng nói là Liễu lao bản, coi như là lao thiên gia cũng khó khăn dùng bao lại cờ hở. Nhờ mình đám người này. Còn nữa nói, đối phương ba nhân khí chất phi phàm. Hơn nữa tại chính mình cái này hơn 100 người đã đến về sau vẫn như cũ bình thản ung dung, mặt không đổi sắc, cái này đủ để chứng minh bọn hắn hoặc là có miệt thị chính mình đám người thực lực, hoặc là thì có cường ngạnh hậu trường, vạn nhất động thương làm bị thương bọn hắn, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Vương Tông Bằng vì chính mình nghĩ, vì thủ hạ huynh đệ nghĩ, vì Liễu lao bằng nghĩ, cũng không muốn đánh không có chút nào nắm chắc trận chiến. Vương Tông Bằng đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, cảm thấy cứ như vậy rời khỏi cũng không ổn. Vì vậy dưới tay trên 100 tên huynh đệ nhìn chăm chú ở bên trong, quay người đi đến Văn Nhân Nhược Ly trước mặt, làm cho người mở rộng tầm mắt hướng phía Văn Nhân Nhược Ly thật sâu bái, vẻ mặt tái nấy mà nói, vị tiểu thư này, ta những huynh đệ này có mắt không nhìn được Thái Sơn, quấy nhiêu đã đến người cùng người bằng hữu, ta ở chỗ này hướng người nói tiếng xin lỗi rồi. Cầu người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, vung tha chúng ta một con ngựa. Vương Tông Bằng như thế, tư thế đã để vô cùng thấp, có thể nói đã đến khúm núm tình trạng. Kể cả Liêu Trung Sơn ở bên trong những cái kia nam tử vừa sợ lại kỳ, không rõ luôn luôn mạnh mẽ vương ca đây là phát cái gì thần kinh, lại có thể biết đối với ba cái miệng còn hôi sữa thiếu nam thiếu nữ như thế ăn nói khép nép. Văn Nhân Nhược Ly thu hồi trong mắt hàn mang, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Vương Tông Bằng, nói, ngươi người này biết rõ tiến thối, coi như không tệ. Được rồi, ngươi thành tâm xin lỗi phân thượng, bổn đại tiểu thư tạm tha các ngươi một lần. Ngươi đi nói cho cái kia Liêu Trung Sơn, về sau còn dám quấy rối bổn tiểu thư. Ta đánh gãy chân của hắn. Hừ, đừng cho là hắn phụ thân có hai cái tiền dơ bẩn, nuôi mấy cái tay chân liền tự cho là vô địch thiên hạ rồi, chúng ta Văn Nhân gia muốn tiêu diệt hắn, từng phút đồng hồ sự tình. Vương Tông Bằng nghe được Văn Nhân gia ba chữ lúc, vốn là khẽ giật mình, lập tức giống như trời nắng một cái sét đánh vào trên đầu, mồ hôi lạnh soát một hạ liền chảy xuống. Với tư cách An Tây đệ nhất gia tộc, Văn Nhân gia tộc vô luận từ cái nào phương diện mà nói, đều là thế lực khác theo không kịp đấy. Liêu Thừa Phong mặc dù là An Tây lớn nhất châu đáo thương lượng, nhưng hắn tổng hợp thực lực tại An Tây tối đa cũng có thể xếp hạng thứ 10, cùng Văn Nhân gia tộc kém cách xa vạn dặm cũng không dừng lại. Dứt bỏ Văn Nhân gia mấy vị tướng quân nắm giữ trong tay làm cho người run rẩy quân quyền không nói, cho dù tại An Tây thành phố giới chính trị, Văn Nhân gia cũng có được không thể bỏ qua lực lượng, những người này thậm chí chỉ cần động động ngón tay nhỏ đầu, sẽ có một đại bang hắc bạch hai nhà người xuất đầu, đem Liêu gia cho một lần hành động đã diệt. Cho nên Văn Nhân Nhược Ly câu kia từng phút đồng hồ diệt Liêu gia những lời kia, tại Vương Tông Bằng xem ra, một chút cũng không có hư giả thành phần. Lao thiên gia, Liêu Trung Sơn cái này đồ chó hoang tạp chủng, làm sao sẽ chọc Văn Nhân gia cái vị này cự thần. Khá tốt hắn không có làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đến, khá tốt chính mình không có nghe hắn đi giáo huấn trước mắt cái này xinh đẹp tiểu nha đầu, còn có đối phương buông tha mình những người này, nếu không ai cũng chịu không nổi rồi. Nghe nói văn nhân gia có hai cái sắc nước hương trời nữ nhi bà bối, trước mắt cái này có lẽ là một cái trong số đó à. Đứng ở nàng bên cạnh cái kia nữ nhân xinh đẹp, cùng nàng có vài phần tương tự, cũng hẳn là a. Chính là không biết cái kia xuất khí thiếu niên là thân phận gì rồi, có thể cùng văn nhân gia hai vị tiểu thư đứng chung một chỗ đấy, có lẽ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản quá. Vương Tông Bằng lau trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, lại không dám lên tiếng, quay đầu đi về hướng ngẩn người Liêu Trung Sơn, kéo hắn liền đi. Nóa, họ Vương đấy, ngươi kéo ta đi làm gì? Ta kẻ thù còn không có báo đâu. Đừng kéo ta, ta muốn báo thủ. Ta muốn báo thủ. Liêu Trung Sơn rẽ rủa lấy lớn tiếng kêu ầm lên. Nóa nó, ngươi cho lão tử câm miệng. Vương Tông Bằng cũng nhịn không được nữa, một cái tát đánh vào Liêu Trung Sơn cái hót lên, máng, ngươi tinh trùng lên não, còn dám nói câu nào, lão tử liền đập nát miệng của ngươi. Ngươi hôm nay thiếu một ít sông đại họa biết không? Quay đầu lại ta đi tìm Liếu lao bản nói một chút việc này, ngươi tiểu đợi đến bị chửi a. Vương Tông Bằng bên cạnh mắng bên cạnh kéo lấy Liêu Trung Sơn về phía trước đi nhanh, dưới tay hắn trên trăm huynh đệ thần sắc khác nhau đi theo khi hắn sau lưng, trong chốc lát liền biến mất tại đường đi đầu kia. Vô cùng náo nhiệt nhà hàng nhỏ trước, giờ khác này lại khôi phục bình tĩnh. Chương 748, giữa chúng ta tình yêu, ngươi không hiểu. Trên trăm tên bưu hãn nam tử từ đường đi hai đầu gào thét mà đến, hò hét ồn ào tại nhà hàng trước tụ tập, mỗi người đều cho rằng đem có một hồi trò hay hãy nhìn rồi, nào biết trong nháy mắt, cái này trên dưới 100 người cũng đều xám xịt bỏ chạy, mắt thấy một hồi náo nhiệt tiêu di ở vô hình, rất nhiều người đều thất vọng. Tiểu Nhã đứng ở văn nhân Nhược Ly sau lưng, vừa rồi chứng kiến Liêu Trung Sơn gọi tới nhiều như vậy giúp đỡ lúc, nàng câm như hến, một lòng cao cao treo lên, cho rằng văn nhân Nhược Ly cái này muốn thẳng rồi. Không nghĩ tới chuyện kế tiếp lại làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối, văn nhân Nhược Ly chẳng qua là vô cùng đơn giản nói mấy câu, sẽ đem cái kia trên trăm tên sắt thần tựa như nam tử cho dọa lùi rồi, liền phảng phất thoạt nhìn xinh đẹp lệ kiều nhu văn nhân nếu là con manh thú và dòng. Nước lũ tựa như, hảo hữu biến thành lợi hại như vậy, Tiểu Nhã tự nhiên là rất hưng phấn rất kích động đấy, nàng thò tay lôi kéo văn nhân Nhược Ly góc áo, nhỏ giọng nói, Nhược Ly, ngươi thật là hủy phong a. Cái kia Liễu Trung Sơn về sau cũng không dám nữa chọc giận ngươi đi à nha. Văn nhân Nhược Ly quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Nhã, hé miệng cười cười, đã có hôm nay giáo huấn, nếu là hắn lại không biết sống chết lời mà nói, cái kia chính là cái kẻ điên rồi. Vô vô no đủ cao ngất ngực, lại nói, Tiểu Nhã, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo tên của ta giúp ngươi tìm chàng tử. Tiểu Nhã gật gật đầu, nhìn về phía văn nhân Nhược Ly trong ánh mắt, đã tràn đầy đều là sùng bái chi ý. Tiểu Nhã, xế chiều hôm nay đi theo chúng ta cùng đi chơi. Văn nhân Nhược Ly là một biết rõ cảm ơn người, Tiểu Nhã vừa rồi tuy nhiên không có giúp đỡ nàng chiếu cố, nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt kiên định đứng ở cạnh mình, đủ để nói rõ người bạn này đúng đáng giá thâm giao đấy, vì vậy nàng kéo Tiểu Nhã tay liền hướng đi về trước, đi ra vài bước. Lại quay đầu lại hướng về Tiết Thiên Y cùng văn nhân Nhược Ly vẫy vây tay, nói, Thiên Y, tỷ tỷ, các ngươi cũng đuổi kịp. Xế chiều hôm nay cái gì cũng mặc kệ, muốn chơi thống khoái. Văn nhân Nhược tức vốn là đối với dạo phố loại chuyện này cũng không có hứng thú, nhưng nhớ tới ngày mai Tiết Thiên Y muốn rời khỏi, trong lòng có chút thương cảm, do dự một chút, yên lặng vén lên Tiết Thiên Y cánh tay, đi theo văn nhân Nhược Ly cùng Tiểu Nhã sau lưng chậm rãi đi về phía trước. Tiết Thiên Y có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười thấp giọng hỏi, Nhược tức, ngươi không phải rất chán ghét dạo phố đấy sao? Nhược Ly nói, muốn đi dạo đến trưa đâu rồi, ngươi xác định ngươi có thể chịu được. Văn nhân Nhược tức khoác ở tay hắn cánh tay cái kia cánh tay nắm thật chặt, thở dài, ngày mai ngươi muốn đi, chúng ta lần sau gặp lại, còn không biết phải đợi tới khi nào. Ta đi theo các ngươi dạo phố, chỉ là muốn nhiều cùng ngươi trong chốc lát ta. Tiết Thiên Y trong nội tâm cảm động, đưa tay sờ sờ nàng mũi, nói, ngươi một nữ hải tử ra. Cũng không muốn cả ngày trích đứng ở trong quân doanh huấn luyện, rút thời gian nhiều cùng Nhược Ly cùng một chỗ đến trên đường đi một chút. Thuận tiện mua tốt hơn xem quần áo, đem mình cách ăn mặc thật xinh đẹp, biết không? Văn nhân Nhược tức nói, cách ăn mặc lại xinh đẹp thì như thế nào? Ngươi lại không tại bên người, ta cho ai xem? Tiết Thiên Y ha ha cười cười, nói khẽ, tiểu đồng đốc, ngươi không biết ta biết bày đi thuật sao? Ta nếu muốn khi thấy ngươi, tùy thời có thể đến an tây đến, ngươi muốn gặp ta lúc, ta cũng có thể đến. Văn nhân Nhược tức nói, người cư hai địa phương. Tổng không bằng tướng mạo tư canh giữ ở cùng nhau tốt. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nói, cho ta một ít thời gian, chờ ta làm xong một sự tình. Liền có thể cùng các ngươi trời sinh mà lâu, tướng mạo tư thủ. Văn nhân Nhược tức đẹp mắt lông mày chăm chú nhào lên, nói, ngươi muốn điều gì sự tình. dùng thực lực của ngươi, trên cái thế giới này còn có cái gì không thể đơn giản làm được hay sao? Thiết Thiên Ý cười khổ nói, nhược tức. Trên thế giới này, thực lực của ta xác thực xem như cường đại tồn tại, nhưng đều muốn làm thành những chuyện kia, nhưng vẫn là kém quá xa. Bởi vì, những chuyện kia cùng cái thế giới này không quan hệ. Nếu như lời này nói cho người khác nghe, đối phương nhất định mờ mịt không biết cái gọi là, nhưng văn nhân nhược tức phảng phất nghe hiểu như vậy, yên lặng gật gật đầu, nói, ta biết rõ. Ta biết rõ. Ngươi người như vậy, vốn cũng không nên thuộc về cái thế giới này. Thiên Y, tuy nhiên ta không rõ lắm ngươi muốn làm gì, nhưng vô luận như thế nào, ta đều đứng ở sau lưng của ngươi kiên định ủng hộ ngươi. Chỉ tiếc, thực lực của ta quá yếu, không giúp được ngươi. Tiết Thiên Y xem nàng một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng, lại đưa tay vướt một cái nàng mũi, cười nói, ngươi không cần tự trách, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ha ha, hiện tại thực lực của ta đối lập nhau còn yếu, nhưng ta một mực ở nhanh chóng tăng lên chính giữa, tin tưởng không dùng được quá lâu, ta có thể đạt tới cùng bất kể đối thủ nào chống lại tình trạng. Nhược Ly, ngươi nhớ kỹ, vô luận lúc nào, ta đều đứng ở trước người của các ngươi, cho các ngươi che gió che mưa, thay các ngươi dọn dẹp hết thể khó khăn. Luôn luôn một ngày, ta sẽ cùng các ngươi tư canh giữ ở cùng một chỗ, sẽ để cho các ngươi vượt qua hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, vui sướng nhất, rất tiêu dao sinh hoạt. Hắn mở miệng một tiếng các ngươi, rõ ràng tương lai bên người không ngớt văn nhân nhược tức một cái nữ tử, nhưng văn nhân nhược ly lại phảng phất không có nghe được bình thường, hồn không thèm để ý, nghiêng đầu nên tiếp hắn trong trẻo thâm thúy hai mắt, ánh mắt một nhu, khóe môi nổi lên một vòng xinh đẹp kinh tâm động phách mỉm cười, thân thể nghiêng dựa vào trong ngực của hắn, ôn nhu nói, ừ, nam nhân của ta đúng giỏi nhất. Ta đang mong đợi cái kia một ngày đã đến. Tiểu Nhã cùng văn nhân nhược ly đi ở hai người bọn họ lúc trước, đã đến phía trước góc đường lúc, Tiểu Nhã trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện văn nhân nhược tức nửa người rõ ràng tựa ở Tiết Thiên Y trong ngực, hơn nữa vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, một đôi mắt lập tức trừng được sâu sắc đấy, sau đó liền ý thức được loại này tình cảnh chính mình không nên chứng kiến, tranh thủ thời gian quay đầu trở lại đến. Nhược ly, cái kia gọi Tiết Thiên Y tiểu xuất ca. Hắn thật là bạn trai của ngươi phải không? Tiểu Nhã nhỏ giọng hỏi. Văn nhân nhược ly nói, đúng vậy a, làm sao vậy? Tiểu Nhã a một tiếng, ngập ngừng mà nói, thế nhưng là, có thể là tỷ tỷ của ngươi nàng. Nàng như thế nào? Ai nha, chính ngươi quay đầu lại xem á. Văn nhân nhược ly quay đầu nhìn nhìn, sau đó nói, không có gì a. Trời ạ, ngươi còn nói không có gì. Tiểu Nhã nói, tỷ tỷ ngươi cùng bạn trai của ngươi xem dựa vào là như vậy nhanh. Nhìn xem rất không bình thường a. Ngươi muốn là trước kia không nói, ta cho rằng bọn họ hai cái là một đôi chút đấy. Văn nhân nhược ly không cho là đúng cười cười, nói, là như vậy, tỷ tỷ của ta đâu rồi, gần nhất gặp một sự tình, tâm tình rất không xong, mà nàng lại không có gì bằng hữu, cho nên ta khiến cho bạn trai ta an ủi nàng một hạ. Ta choáng, an ủi cũng không phải như vậy an ủi a. Tiểu Nhã cảm thấy rất im lặng, thở dài, nhược ly, tính tình của ngươi chính là quá lớn phương, quá hiền hòa rồi, làm như vậy mới có lợi, nhưng là không hề địa phương tốt. Nhất là tại trên mặt cảm tình, ngươi muốn đúng quá lớn phương rồi, nói không chừng sẽ mất đi người người yêu. Văn nhân nhược ly biết rõ Tiểu Nhã là vì chính mình suy nghĩ, khanh khách cười duyên nói, Tiểu Nhã, không có chuyện gì đâu, bạn trai của ta, ai cũng đoạt không đi. Hơn nữa, giữa chúng ta tình yêu, ngươi không hiểu. Chương 749, Tô Vân Thương Hạ. Tiết Thiên Y cùng văn nhân nhược ly các loại nữ nhân ở giữa tình yêu, Tiểu Nhã đương nhiên không hiểu. Một người nam nhân đồng thời yêu lấy thiệt nhiều nữ nhân, mà những nữ nhân kia cũng đều yêu lấy một người nam nhân, hơn nữa loại này yêu không rời nửa bước, đến chết cũng không đổi, tại nơi này tôn trọng một chồng một vợ trong thế giới, như vậy tình yêu, chỉ sợ là độc nhất phần được rồi. Nếu để cho Tiểu Nhã đã biết văn nhân nhược ly tỷ muội cùng Tiết Thiên Y chuyện giữa, nàng nhất định sẽ cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng. Tiểu Nhã gặp văn nhân nhược ly không chịu nghe chính mình khích lệ, thở dài, cũng không nói chuyện rồi, bất quá trong nội tâm luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, tỷ tỷ tựa ở muội muội bạn trai trong ngực. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn xem vẻ mặt hạnh phúc văn nhân nhược tức, nhìn lại một chút không chút phật lòng văn nhân nhược ly, Tiểu Nhã đột nhiên đối với cái này hai tỷ muội sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái, bờ môi giật giật, muốn nói gì, bất quá đúng là vẫn còn không có nói ra. Bốn người đi đến phía trước đường cái vừa đánh một chiếc xe, thẳng đến Disney thiên đường, đến địa phương sau Tiết Thiên Y mua 4 tờ vé vào cửa, ở bên trong thống thống khoái khoái chơi hơn 3 giờ, lúc đi ra, Tiểu Nhã cùng văn nhân nhược ly đều là hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phảng phất còn vẫn chưa thỏa mãn. Mà ngay cả luôn luôn ăn nói có ý tứ văn nhân nhược tức, trên mặt cũng hiện ra vài phần vui vẻ. Tỷ tỷ, khó được chứng kiến ngươi vui vẻ như vậy a. Đi ra Disney thiên đường sau đại môn, văn nhân nhược ly cười đối với văn nhân nhược tức nói, hơn nữa ngươi cười lên bộ dạng, thật sự rất mê người a. Đúng không Thiên Y? Đúng. Thiết Thiên Y cười gật đầu, nhược tức chính là có lẽ nhiều cười cười. A, hai người các ngươi tỉ muội, cười rộ lên giống nhau mê người. Văn Nhân nhược tức nghe vậy, mới vừa rồi còn có chút mang cười khuôn mặt lập tức lại vịn mà bắt đầu. Nói, chơi lâu như vậy, nên trở về nhà a. Văn Nhân Nhược Ly nhìn một chút điện thoại, nói, mới 4 giờ, ăn cơm chiều còn sớm lắm. Tỷ tỷ, chúng ta thật vất vả mới đi ra chơi một chuyến, như vậy trở về rất không ý tứ. Đi thôi, chúng ta đến Tô Vân Thương Hạ đi mua mấy bộ y phục mặc. Tỷ tỷ ngươi cả ngày đã biết rõ mặc quân trang, quần áo xinh đẹp ít đến thương cảm. Chúng ta cái này tuổi nữ hài tử, cái nào không có vài món quần áo xinh đẹp đổi hay sao? Thiên Y, ngươi thấy đúng không? Thiết Thiên Y liên tục gật đầu. Nói, tuyệt đối chính xác. Tuy nhiên các ngươi đều là thiên sinh lệ chất, nước trong phủ dùng, nhưng xinh đẹp hợp thể quần áo, càng có thể phụ trợ xuất thân tài hòa khí chất. Nhược tức, Nhược Ly, hôm nay ta xuất tiền, cho các ngươi 2 tỷ mỗi mua mấy bộ y phục. A, đương nhiên, cũng có Tiểu Nhã tỷ tỷ đấy. Tiểu Nhã cuống quýt khoát tay, đỏ mặt nói, ta không muốn. Ta không muốn. Ta có quần áo. Văn Nhân Nhược Ly nói, không muốn ngu sao mà không muốn. Nói cho ngươi biết Tiểu Nhã. Thiên Y có tiền vô cùng, đời này xài như thế nào đều hòa không riêng đấy. Chúng ta thay hắn tiêu phí một điểm, cũng là công đức một kiện. Hừ hừ, Liêu Trung Sơn cái kia hồn đản tự nhận là rất có tiền, cùng Thiên Y vừa so sánh với, liền tên ăn mày cũng không bằng. Trước đó lần thứ nhất Văn Nhân Nhược Ly tại Yến Kinh gặp được Tiết Thiên Y lúc, mới biết được Tiết Thiên Y hôm nay đã có cỡ nào tài phú kinh người, hơn nữa khoản này tài phú vẫn còn theo thời gian trôi qua đang nhanh chóng tích lũy ở bên trong, hơn nữa Văn Nhân Nhược Ly tin tưởng. Dùng Tiết Thiên Ý luyện chế tiên đan bổn sự. Nếu như hắn nguyện ý, dùng không được bao lâu, có thể trở thành trên cái thế giới này tuyệt đối nhà giàu nhất. Cùng cái loại này trong nhà có tiền hận không thể lại để cho toàn bộ thế giới mọi người biết rõ đấy ăn chơi thiếu gia so sánh với, Tiết Thiên Ý thật sự vô cùng ít xuất hiện, mặc dù hắn trong tay đã có người khác mấy cuộc đời đều kiếm được không đến tiền, nhưng hiện tại hắn thậm chí ngay cả một cái xe đạp đều không có, mỗi ngày ra ngoài đều là đi bộ. Bất quá ngẫm lại cũng không sao, dùng Tiết Thiên Ý thực lực nghĩ muốn đi đâu, thi triển phi hành thuật lập tức liền tới. Cho dù tốt xe với hắn mà nói, đều là một loại vương hữu. Tiểu Nhã cha mẹ thuộc về tiền lương đẳng cấp, nguyện thu nhập cộng lại cũng liền tại 5.000 nguyên tả hữu, tại An Tây thành phố, những số tiền này vui chơi giải trí về sau, căn bản thừa không có bao nhiêu. Bình thường một nhà ba người ai ngờ mua một kiện mấy trăm nguyên quần áo, đều muốn ngồi cùng một chỗ thương lượng thật lâu mới có thể quyết định. Liền lấy Tiểu Nhã mà nói, bình thường trên người mặc quần áo, tốt nhất cũng không quá 200 nguyên, đắt nữa chính cô ta đều cảm thấy mua được đau lòng. Không có nữ nhân không thương đẹp, Tiểu Nhã cũng không ngoại lệ, chỉ có điều bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trong ban những nữ sinh khác từng mùa đều muốn mua thêm vài món quần áo xinh đẹp, nàng chỉ có thể đôi mắt trông mong vẻ mặt hâm mộ nhìn xem. Cũng may người nàng sinh thanh tú, mặc cái gì quần áo đều có thể hiện ra không tầm thường khí chất, bởi vậy nàng cũng trở thành không ít nam sinh đối tượng thầm mến. Liêu Trung Sơn lần này mời bằng hữu đi ra ăn cơm, cố ý lại để cho bằng hữu kêu lên Tiểu Nhã, cũng là xem Tiểu Nhã lớn lên không tệ, trong lòng còn có bất lương, nghĩ đang dùng cơm lúc rót nàng chút ít rượu, sau đó mướn phòng thừa cơ chiếm nàng tiện nghi, không nghĩ tới tại trong nhà hàng gặp được Văn Nhân Nhược Ly đám người, tùy theo liền đã xảy ra lúc trước những chuyện kia, nếu không Tiểu Nhã hôm nay khó tránh khỏi sẽ phải chịu vũ nhục. Đương nhiên, điểm này Tiểu Nhã cũng không biết. Vốn Văn Nhân Nhược Ly đưa ra đi Tô Vân Thương Hạ mua quần áo, Tiểu Nhã phải không nguyện đi đấy, nhưng là không lay chuyển được Văn Nhân Nhược Ly kiên trì, đành phải cùng bọn hắn cùng nhau. Tô Vân Thương Hạ chủ yếu kinh doanh chính là quần áo và trang sức loại cùng giày loại, hơn nữa tất cả thứ đồ vật đều là tới từ ở thế giới các nơi hàng hiệu hàng loạt, nghĩ nơi đây tìm được một kiện ngàn nguyên trở xuống đích thứ đồ vật còn thật không dễ dàng, cho dù là một đôi bít tất, đều là hơn mấy trăm ngàn nguyên, tiền lương đẳng cấp chỉ có thể chùn bước, bởi vậy Tô Vân Thương Hạ cũng bị An Tây thành phố thị dân đùa giỡn xưng là phú nhân thương hạ. Tô Vân Thương Hạ lão bản là một nữ nhân, tên của nàng tiểu kêu là Tô Vân. Tô Vân là một hơn 40 tuổi nữ nhân, làn da trắng nõn, được bảo dưỡng thể, khí chất cao quý, phong độ tư thái yểu điệu, thoạt nhìn giống như là cái chừng 30 tuổi thiếu phụ. Tô Vân cùng Văn Nhân Nhược Ly mẫu thân Lâm Phượng Tuyết đúng đại học đồng học, hai người quan hệ vẫn luôn không sai. Tô Vân Thương Hạ khai trương ngày đầu tiên, Tô Vân liền tự mình đến nhà, cho Lâm Phượng Tuyết đưa đi mấy tờ có thể đánh chiết khấu 70% bạch kim thẻ. Cho nên Văn Nhân gia người muốn mua quần áo giày lúc, Tô Vân Thương Hạ nơi đây đều là đệ nhất lựa chọn. Văn Nhân Nhược Ly 2 tỷ muội, mỗi người cũng đều có một trường Tô Vân Thương Hạ bạch kim ưu huệ tạp, chỉ có điều Văn Nhân Nhược tức quần áo, cho tới bây giờ đều là mẫu thân Lâm Phượng Tuyết giúp đỡ mua, chính cô ta cũng không dạo phố, cũng không đem cái kia Trương Hữu Huệ tạp mang tại trên thân thể. Về phần Văn Nhân Nhược Ly, hoàn toàn cùng tỷ tỷ trái lại, nàng hầu như từng chủ nhật đều kéo lên mẫu thân Lâm Phượng Tuyết cùng đi Tô Vân Thương Hạ dạo chơi, nhìn xem có cái gì không xì thai mới quần áo xinh đẹp, chứng kiến hợp ý liền mua xuống mang đi. Lần này tới Tô Vân Thương Hạ, tuy nhiên Văn Nhân Nhược Ly biểu hiện ra la hét muốn tiết thiên y xuất huyết nhiều, nhưng là sẽ không hề tiết chế thấy cái gì quần áo giày đều mua, hơn nữa cuối cùng tính tiền thời điểm, nàng nhất định sẽ xuất ra bạch kim thẻ đến thay hắn tiết kiệm một số. Tiết thiên y ngược lại là không chỗ nào vị, phản chính trên người là có tiền, ở đằng kia để đó cũng là để đó, nói sau mục tiêu của hắn to lớn, vượt qua xa người thế tục có thể tưởng tượng, bởi vậy thế gian hết thẻ tài vật, căn bản là không có bị hắn để ở trong lòng. Cho dù là trên người mấy chục ức bị Văn Nhân Nhược Ly một ngày cho sai hết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhữ mày đấy. Chương 750, ngươi còn có ta. Bốn người đã đến Tô Vân Thương Hạ về sau, trực tiếp phải đi lầu ba nữ tính chuyên khu. Bởi vì Văn Nhân Nhược Ly luôn luôn sẽ tới nơi này dạo chơi, hơn nữa mỗi lần tới đi dạo, lão bản Tô Vân đều tự mình tương bồi, bởi vậy cái này tầng trệ phục vụ viên hầu như đều nhận ra nàng, biết rõ nàng là một có tiền có thế có thân phận đích nhân vật, đã gặp nàng về sau. Nguyên một đám văn nhân tiểu thư kêu, thuận miệng lại lấy lòng vài câu ngươi thật xinh đẹp, ngươi mặc tốt có thưởng thức các loại, miệng một cái so một cái ngọt. Văn Nhân Nhược Ly mỉm cười cùng những cái kia các phục vụ viên chào hỏi, thuận miệng hỏi một cái trong đó phục vụ viên, các ngươi Tô lão bản đâu này? Cái kia phục vụ viên nói, Tô lão mẹ đang làm việc phòng đâu rồi, đã có người đi thông chi nàng. Văn Nhân tiểu thư, xin ngài chờ một chút một lát. Văn Nhân Nhược Ly cười nói, tốt, các ngươi mau lên, mấy người chúng ta trước tiên ở nơi đây đi dạo. Cái lúc này, Văn Nhân Nhược Tức cũng nghiêm chỉnh lại cùng Tiết Thiên Y biểu hiện vô cùng âu yếm, tiến lên vài bước, cùng Văn Nhân Nhược Ly cùng với Tiểu Nhã kề vai sát cánh đi cùng một chỗ. Tiết Thiên Y như là cái tùy tùng tựa như, đi theo tam nữ sau lưng, hắn nhiệm vụ hôm nay chính là giúp đỡ tam nữ xách quần áo, sau đó tính tiền trả tiền. Lầu ba không gian rất lớn, nơi đây hội tụ thế giới các nơi nữ tính quần áo và trang sức cùng dày loại nhãn hiệu, từng nhãn hiệu đều độc lập chiếm cứ lấy một khối khu vực. Hơn nữa từng nhãn hiệu khu chỗ biểu hiện ra đấy, đều là đương thời mới nhất lưu hành nhất khoản tiền chắc chắn thức. Tiểu Nhã bình thường mua quần áo giày, đi dạo đều là bên đường tiểu điếm, như loại này chuyên bán giá cao quần áo và trang sức giày loại thương lượng hạng, chưa từng có dũng khí cùng lực lượng tiến đến. Hôm nay nếu không phải bị Văn Nhân Nhược Ly cứng rắn lôi kéo, nàng chắc chắn sẽ không đến đấy. Lần thứ nhất tiến vào loại này giá cao thương lượng hạ bên trong. Nhìn trước mắt từng kiện xinh đẹp quần áo cùng với bày đặt chỉnh tề một đôi lại đẹp đẽ giày, Tiểu Nhã chỉ cảm thấy hoa mắt, khi thấy phía trên đánh dấu giá cả lúc, lại không khỏi âm thầm liễu lưới. Liền lấy nàng giờ phút này thấy một kiện màu trắng công chúa tay háo váy mà nói, đây là nước ngoài một nhà nổi tiếng trang phục công ty sản phẩm, phía trên đánh dấu giá tiền là 1 vạn hơn 8 nghìn, cho dù tối đa đánh chiết khấu 70% vẫn là đúng hơn 1 vạn, cái này tương đương với cha mẹ của nàng 2-3 tháng tiền lương, bởi vậy nàng tuy nhiên trong nội tâm ưa thích cực kỳ cái này váy, nhưng nói cái gì cũng không bỏ được mua. Chẳng qua là nhìn xem giải liếc thèm là được. Tiểu Nhã, cái này váy xem được không? Chứng kiến Tiểu Nhã ánh mắt một mực lưu luyến ở đằng kia trên váy, Văn Nhân Nhược Ly cười hì hì mà hỏi. Tiểu Nhã mặt đỏ lên, cuống quýt đưa ánh mắt từ cái kia trên váy rời, nói, tốt. Đẹp mắt, chính là không nghĩ tới mắt như vậy. Ha ha, ta chính là nhìn xem. Văn Nhân Nhược Ly nói, da của ngươi bạch, cái này váy rất sớm ngươi. Ừ mặc một hạ thử một chút xem sao. Nói xong vây tay kêu lên bên cạnh một người phục vụ viên, để cho nàng xuất ra một bộ thích hợp Tiểu Nhã thân cao cùng khoản váy. Sau đó mặc kệ Tiểu Nhã như thế nào thoái thác, đơn giản chỉ cần lôi kéo nàng cùng một chỗ tiến vào gian thử đồ ở bên trong. Nhược Ly đối với bằng hữu thật sự là nhiệt tình. Thiết Thiên Ý nhìn xem phòng thử áo trạng, cười nhỏ giọng nói. Ừ, nàng từ nhỏ cứ như vậy, nhiệt tình hoạt bát, hùng hồn hào phóng, cho nên bằng hữu của nàng rất nhiều. Văn Nhân Nhược tức thở dài, mà ta từ nhỏ trầm mặc ít nói, không thích cùng người kết giao, cho nên đến hiện tại cũng không có mấy cái bằng hữu. Về phần ta những bộ hạ kia, cũng đều là đối với ta lại kính vừa sợ. Không có đem ta làm bằng hữu đối đại đấy. Thiết Thiên Y mỉm cười, nói, ngươi còn có ta, cái này đã đủ rồi. Văn Nhân Nhược Tức trong nội tâm ấm áp, gật đầu nói, ừ, ta đây cuộc đời vui vẻ nhất, rất chuyện hạnh phúc, chính là nhận thức ngươi. Thiết Thiên Y giữ chặt Văn Nhân Nhược Tức tay. Sau đó chỉ vào trước mắt từng kiện quần áo xinh đẹp. Nói, ngươi bình thường đi ra ít, thừa dịp cơ hội này, cũng tuyển mấy bộ y phục mang về a. A, xem đã quen ngươi bình thường quân trang tư thế hiên ngang bộ dạng. Rất muốn lại nhìn ngươi mặc những thứ này quần áo xinh đẹp lúc thể hiện ra mềm mại đáng yêu một mặt. Văn Nhân Nhược Tức mắt trắng không còn chút máu, nói, ta hiện tại y phục trên người cũng không phải quân trang. Tiết Thiên Y nói, đúng vậy à, ngươi bộ này màu đen đồ thể thao mặc vào đến cũng rất tốt xem, đã hiện thân tài, lại sấn làn da càng thêm trắng nõn. Về sau ngươi có lẽ thường xuyên đổi mặc chút màu sắc bất đồng kiểu dáng quần áo, như vậy có thể mang cho người bất đồng cảm thụ. Văn Nhân Nhược tức nói, ngươi lại không tại An Tây, ta mặc cho ai xem. Tiết Thiên Y nói, không phải có điện thoại sao? Ngươi có thể mặc thượng quần áo xinh đẹp, sau đó dùng điện thoại chụp được đến chuyển cho ta xem a. Trong nội tâm bỗng dưng khẽ động, lại nói, ngươi trong phòng không phải có cỏm vụ tờ sao? Ta quay về Yến Kinh về sau, chờ ngươi có thời gian rồi, chúng ta có thể thông qua cỏm vụ tờ video nói chuyện phim a. Ừ, ngươi nếu có mới mua đích quần áo xinh đẹp, liền tại trước máy vi tính mặc cho ta xem. Văn Nhân Nhược tức trong mắt đã có một vòng kinh hỉ, nói, đúng vậy à, ta làm sao lại một mực không nghĩ tới. Thiên Y, nói cho ta biết ngươi QR, ta quay đầu lại thêm bạn. Vì vậy hai người ngay ở chỗ này trao đổi QR, sau đó hiểu ý nhìn nhau cười cười. Nhược tức, nơi đây quần áo đều ngươi xem chúng cái đó một kiện. Nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi cầm lấy. Không muốn cân nhắc chuyện tiền bạc, trên người ta tiền hiện tại không nhiều lắm hoa một điểm, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội lại bỏ ra. Tiết Thiên Y nói, Tiết Thiên Y mục tiêu là một ngày kia có thể trở về thiên giới, thật muốn đã đến lúc kia, thế tục giới bên trong hết thảy tài vật đối với hắn mà nói liền cũng chỉ là phù vân, hết thảy vô dụng, cùng hắn như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại rất nhiều tiêu dùng, lại để cho bên cạnh của mình người qua tiêu giao khoái hoạt một điểm. Mà Tiết Thiên Y chính mình đối với tài vật thật là không có gì dục vọng, hắn hiện tại chú trọng nhất đấy, chính là tu luyện rồi tu luyện, mau chóng đem thực lực của mình tăng lên. Ta cũng không biết cái đó kiện tốt, ngươi giúp ta chọn đi. Văn Nhân Nhược tức nói, ngươi lựa chọn đấy, ta đều ưa thích. Thiết Thiên Y cười nói, tốt, ta đến chọn, ngươi tới mặc thử. Đúng lúc này, một hồi tiếng cười như chuông bạc chuyển tới, hai người men theo tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi mỹ mạo thiếu phụ đang vặn vẹo vòng eo, bước chân nhẹ nhàng hướng bên này đi tới. Thiếu phụ kia mặc lấy sáo hợp thể màu xanh đậm o lờ trang, ngực cao mông nở bị bao bọc chăm chú đấy, buộc vòng quanh cực kỳ mê người dáng người đường cong. Đầu gối trở xuống đích bắp chân dài nhọn xinh đẹp tuyệt trần, trên chân đạp một đôi màu đen cao dép lê, càng lộ vẻ hai chân thon dài, một đôi dài mà mị con mắt thu ba chuyển động đang lúc, đã thấy được Văn Nhân Nhược Tức, ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhược Tức, ngươi là Phượng Tuyết đại nữ nhi Nhược Tức a? Thiếu phụ kia đi đến Văn Nhân Nhược Tức trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Vui vẻ hỏi. Văn Nhân Nhược Tức nhận ra trước mắt cái này mỹ mạo thiếu phụ, biết rõ nàng gọi Tô Vân. Cùng mẫu thân là đại học đồng học, có mấy lần Tô Vân đến nhà các nàng ở bên trong đi làm khách thời điểm, Văn Nhân Nhược Tức gặp qua nàng mấy lần, cũng lẫn nhau đơn giản ân cần thăm hỏi qua, đối với cái này cái xinh đẹp gợi cảm và giỏi giang nữ nhân, nàng ấn tượng tương đối sâu khác, vì vậy cười nhạt một tiếng, nói, Tô A Di tốt, ta là Nhược Tức. Ai nha, thật là Nhược Tức a. Nhớ rõ lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi còn là một tiểu nha đầu đâu rồi, trong nháy mắt liền trưởng thành đại cô nương. Thật sự là nữ đại 18 đổi thành, càng lớn càng tốt xem. Ngươi cùng muội muội của ngươi đều kế thừa các ngươi cha mẹ ưu tú gen, giống nhau đẹp mắt. Tô Vân thân mật giữ chặt Văn Nhân Nhược Tức một tay, nhiệt tình mà nói, A Di đi nhà các ngươi số lần không ít, nhưng là thấy ngươi đã thấy không nhiều lắm, nghe nói ngươi đang ở đây trong quân đội phục cổ đúng không? Ngược lại là Nhược Ly nha đầu kia. Thường xuyên cùng ngươi mụ mụ đến chỗ của ta chơi, quen thuộc không thể lại chín. Đang nói chuyện. Văn Nhân Nhược Ly cùng Tiểu Nhã từ trong phòng thử áo đi ra. Tiểu Nhã đổi lại bộ kia công chúa tay áo quần trắng về sau, hiệu quả quả nhiên rất tốt, vốn là như là cái nhà bên nữ hải, bây giờ nhìn lấy tựa như cái cao quý chính là công chúa rồi. Ồ! Tô A Di, người đã tới a? Văn Nhân Nhược Ly đi ra phòng thử áo về sau, để liếc mắt liền phát hiện Tô Vân, lúng đồng tiền như hoa tiêu sái tiến lên nói ra, Tô A Di, ta hôm nay mang theo tỷ tỷ cùng hai cái bằng hữu tới đây mua quần áo. Ngươi cho chúng ta giới thiệu một dưới có không có cái mới khoản A. Còn có. Cuối cùng tính tiền thời điểm, ngươi còn phải lại cho chúng ta một chút ưu đãi A. Muốn biết rõ, chúng ta lần này thế nhưng là chuẩn bị mua rất nhiều quần áo đấy. Tô Vân cười ngắt một hạ Văn Nhân Nhược Ly má phấn, khanh khách cười nói, đi, trên người của ngươi dẫn theo bạch kim thẻ A. Chúng ta nơi này có quy định, duy nhất một lần tiêu phí đầy 10 vạn nguyên đấy, đưa ra bạch kim thẻ có thể đánh lục 50%. Hiện tại A Di làm chủ. Cho các ngươi đánh cho 5 năm gãy, ngươi xem được sao? Văn Nhân Nhược Ly nói, hoa, 5 năm chết ta, cái kia Tô A Di không phải phải thường buồn sao? Tô Vân cười nói, bồi thường cũng không phải hội. Không kiếm tiền là được. Ha ha, hơn nữa, Nhược Ly ngươi dẫn người đến A Di nơi đây mua quần áo, A Di dù thế nào cũng muốn cho ngươi cái mặt mũi đúng không? Nhìn Văn Nhân Nhược Tức liếc, lại nói tiếp, nghe Phượng Tuyết nói, Nhược Tức ngươi bình thường ở trong bộ đội rất bận rộn, liền dạo phố mua quần áo thời gian đều không có, hôm nay khó được ngươi tới A Di nơi đây một lần, A Di liền cho các ngươi thật dài con mắt, chọn lựa vài món vừa người y phục mặc. Trung Thực nói cho A Di, hai người các ngươi tỉ muội đi ra mua quần áo, Phượng Tuyết cho các ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền. Văn Nhân Nhược Ly nói, mẹ của ta a, nàng một phân tiền cũng chưa cho. Tô Vân khẽ giật mình, lập tức cười nói, chưa cho cũng không có việc gì, coi như A Di tặng cho các ngươi rồi. Văn Nhân Nhược tức lắc đầu, lạnh nhạt nói, Tô A Di, chúng ta sẽ không lấy không đấy. Văn Nhân Nhược Ly hì hì cười nói, mẹ của ta chưa cho một phân tiền thật sự, bất quá đâu rồi, chúng ta mang đến cái này đẹp trai rất có tiền, chúng ta hôm nay chuẩn bị lại để cho hắn xuất huyết nhiều. Tô Vân ánh mắt, lúc này mới chuyển rời đến Tiết Thiên Y trên người, gặp thiếu niên này mục thanh tú, khí độ bất phàm, làm cho người ta một loại bảng quan cảm giác, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, hỏi, Nhược Ly, đây là của ngươi này bằng hữu? Văn Nhân Nhược Ly thoải mái mà nói, đúng vậy à, hắn là bạn trai ta Tiết Thiên Y Tô A Di, nhìn hắn lấy cũng không tệ lắm phải không? Vừa chỉ mặc lấy công chúa tay háo con trắng, sắc mặt có chút đỏ bừng Tiểu Nhã, giới thiệu nói, đây là của ta đồng học Tiểu Nhã, chúng ta quan hệ rất tốt. Tô Vân đối với Tiểu Nhã gật đầu mỉm cười một xuống, sau đó sẽ đem càng nhiều nữa ánh mắt cá cược tại Tiết Thiên Ý trên người, nói, bạn trai. Ha ha, Nhược Ly, ngươi không có nói đùa chớ. Văn Nhân Nhược Ly nghiêm túc nói, thật sự á. Không tin ngươi hỏi Tiểu Nhã, hỏi ta tỉ, các nàng có thể làm chứng. Tiểu Nhã ừ một tiếng. Văn Nhân Nhược tức chính là hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem Tiết Thiên Y, nói, tiểu tử nhìn xem coi như không tệ, Nhược Ly thật tinh mắt ta. Cũng chỉ có như vậy anh Tuấn tiểu tử, mới xứng đôi Nhược Ly như vậy cô gái xinh đẹp tử. Từ khi Tô Vân xuất hiện về sau, Tiết Thiên Y ánh mắt liền hữu ý vô ý đang ngó chừng nàng, ngẫu nhiên mày nhíu lại một xuống, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình, nghe được Tô Vân tán dương chính mình xuất khí, hắn cười nhạt một tiếng, một giọng nói cảm ơn, nhanh hỏi tiếp, Tô A Di đúng không? Ta có một vấn đề muốn hỏi người. Gần nhất người gia nhân ở bên trong, có hay không ai đột nhiên biến thành không quá bình thường? Nói thí dụ như tính cách đợi phương diện cùng ngày trước đống nhiên bất đồng. Chương 751, ngươi bộ dáng bây giờ, rất giống một cái thần côn. Tiết Thiên Y đột nhiên hỏi ra mấy câu nói đó, mà ngay cả Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Như đều cảm thấy có chút vô lễ. Hai nữ oán trách nhìn Tiết Thiên Y liếc, sau đó lại có chút ít lo lắng nhìn xem Tô Vân, lo lắng nàng sẽ được mà tức giận. Tô Vân là mẫu thân khuê mật. Cùng nhà mình quan hệ cũng không tệ, mà Tiết Thiên Y chính là chính mình hai tỷ muội đều âu yếm nam nhân, bọn hắn song phương nếu phát sinh không khoái, chính mình hai tỷ muội kẹp ở giữa rất khó làm đấy. Ra ngoài ý định chính là, Tô Vân cũng không có tức giận, mà là sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tiết Thiên Y ánh mắt lúc ở bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc, lập tức rung giọng nói, ngươi là làm sao biết? Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, thần thần bí bí mà nói, bởi vì ta hiểu được một điểm tướng thuật. Từ ngươi khí sắc đang lúc, ta có thể nhìn ra người nhà của ngươi gần nhất đã xảy ra một ít chuyện không tốt. Văn Nhân Nhược Ly chớp chớp hắc bạch phân minh mắt to, suy cười, nói, Thiên Y, ngươi bộ dáng bây giờ, rất giống một cái thần côn. Tiết Thiên Y khục một tiếng, nghiêm mặt nói, Nhược Ly, đừng hồ đồ, ta nói là sự thật. Văn Nhân Nhược tức nói, Tô A Di, Thiên Y rất lợi hại đấy, sư phụ của hắn đúng một vị ẩn thế cao nhân, ta tin tưởng hắn theo như lời nói. Ngươi có chuyện, có thể hướng hắn thỉnh giáo. Tô Vân hốc mắt đột nhiên đỏ lên, thở dài, buồn bã nói, Tiết tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta tiên sinh gần nhất không biết như thế nào đấy, như là thay đổi cá nhân tựa như, trước kia thích nói yêu cười, giao du rộng rãi tế, nhưng bây giờ cả ngày bế trong phòng cũng là không đi, ngẫu nhiên gặp mặt một lần, hắn đối với thái độ của ta cũng là trước đó chưa từng có lãnh đạo, thật giống như ta là người xa lạ. Dừng một chút, lại nói, hai ngày trước ta thông qua quan hệ, tìm được một vị đại tiên. Muốn mời vị kia đại tiên giúp ta nhìn xem ta tiên sinh là chuyện gì xảy ra. Cái kia đại tiên thay ta xem bói về sau, nói ta tiên sinh là quỷ trên thân, vẽ lên mấy tờ trừ tà phù để cho ta dán tại tiên sinh gian phòng nơi bí ẩn, thế nhưng là vô dụng thôi. Thiết tiên sinh, ta tiên sinh thật sự là quỷ nhập vào người sao? Người có biện pháp nào không có thể phá giải? Tô Vân nói đến chuyện này lúc, như là cái bị thụ rất lớn ủy khuất tiểu hán phụ, bộ dáng đáng thương sở sở đấy, trong đôi mắt đẹp lệ quang điểm một chút. Vốn là hàm ẩn ưu nhã, tinh giản giỏi giang nữ cường nhân hình tượng tất cả đều không có, có thể thấy được chuyện này mang cho nàng đả kích đúng lớn cỡ nào. Tiên sinh bị quỷ nhập vào người, nàng còn có thể bảo trì một ít trạng thái, phân tâm tới đây quản lý thương lượng hạ sự vụ, đã xem như rất hiếm thấy. Tô Vân rất sốt ruột, Tiết Thiên Y lại một chút cũng không nổi, mỉm cười nói ra, Tô nữ sĩ, ngươi tiên sinh vấn đề, ta có thể giải quyết. Bất quá chuyện này cũng không cần gấp tại nhất thời. Chúng ta một lát nữa mà chúng ta bàn lại. Ta hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là tới cùng ba vị mỹ nữ mua quần áo đấy. Trước tiên đem nhiệm vụ này hoàn thành nói sau. Tô Vân dù sao cũng là trải qua đại tình cảnh nữ cường nhân, cũng cảm giác mình vừa rồi biểu hiện có chút kích động, nghe vậy sắc mặt trở nên hồng, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, nàng điều chỉnh tốt tâm tính, phong tình vạn trùng cười, nói, đúng rồi, ta là có chút quá sốt ruột, kính xin Tiết tiên sinh đừng nên trách. Nhược Tức, Nhược Ly, còn có Tiểu Nhã muội muội, các ngươi trước tuyển quần áo. Nhìn chúng cái đó vài món, A Di trực tiếp tặng cho các ngươi. Tại Tô Vân nghĩ đến, chỉ cần Tiết Thiên Y có thể giải quyết tiên sinh vấn đề, đừng nói là chính là một ít quần áo, coi như là đem toàn bộ Tô Vân thương hạ đưa ra ngoài, nàng cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Dù sao Tô Vân trong tay tài phú có hàng tỷ chi cự, đã không có Tô Vân thương hạ. Tiền của nàng cũng đầy đủ ra nhân đời này hoa đấy. Tô Vân là một nữ cường nhân, nhưng đồng thời cũng là lo chuyện nhà nữ nhân, tiền tài đối với nàng mà nói xa không có một cái nào yêu thương chính mình tiên sinh trọng yếu như vậy. Đã không có tiên sinh, ở đâu ra gia đình hạnh phúc? Thiết Thiên Y nghiêm mặt nói, Tô nữ sĩ nói đùa. Ta đáp ứng cho ngươi ngươi giải quyết tiên sinh vấn đề. Cũng không phải là ham ngươi hồi báo. Mua quần áo hẳn là ít tiền chính là bao nhiêu tiền, ta không thiếu. Người nếu cứng rắn đưa cho chúng ta đành phải chạy tới địa phương khác mua. Văn nhân Nhược Ly cũng nói, Tô A Di, ngươi cũng chớ xem thường Thiên Y à, nhưng hắn là cái chính nhi bắt kinh cao phú đẹp trai, thân gia nói không chừng so ngươi còn nhiều hơn đâu. Hắn mang theo ba người chúng ta đại mỹ nữ đi ra mua quần áo, ngươi muốn phải không lại để cho hắn trả tiền, đây chẳng phải là tương đương phong sát hắn khoe của cơ hội. Tô Vân Khanh khách cười cười, nói, tốt lắm, ta liền không khách khí. Chờ các ngươi chọn lựa tốt rồi quần áo, liền theo như thấp nhất 5 năm gãy kết toán. Đúng rồi, bên kia có vừa mới tiến đến một đám xì thai mới nữ trang, cam đoan có các ngươi thích. Vì vậy Tô Vân mang theo văn nhân Nhược Tức, như người Nhược Ly, Tiểu Nhã tam nữ hướng phụ cận mấy cái nhãn hiệu nữ trang quầy chuyên doanh, Tiết Thiên Y vẫn như cũ như một tùy tùng tựa như, mỉm cười đi theo tại cuối cùng. Tô Vân cùng văn nhân ra luôn luôn giao hảo, hơn nữa Tiết Thiên Y có năm chắc làm cho mình tiên sinh khôi phục như sơ, tâm tình của nàng cũng so bình thường tốt lên rất nhiều, nét mặt tỏa sáng dẫn dắt lấy bốn người đã đến trang phục chuyên khu, sau đó dựa vào chính mình độc đáo ánh mắt, hướng văn nhân Nhược Ly đợi tam nữ để cử quần áo mặc thử. Tiết Thiên Y gặp bốn cái nữ nhân một đầu đâm vào quần áo trong đống, biết rõ các nàng nhất thời một lát đừng nghĩ phản ứng chính mình, đứng đấy có chút nhàm chán, vì vậy đi đến một bên thử giày ra đôn ngồi xuống, có chút nhắm mắt, ngay ở chỗ này tu luyện khởi công pháp đến. Hắn cảnh giới bây giờ, đã không cần cố ý bày ra nào đó tư thế mới có thể tiến hành tu luyện, hơn nữa lập tức hãy tiến vào đến hồn nhiên vong ngã, vạn vật bất xâm cảnh giới, cho dù là đỉnh đầu có thiên lôi cuồn cuộn, bên người có đạn pháo ầm ầm bạo tạc nổ tung, cũng khó khăn dùng quá nhiều đến hắn. Nhược Ly, cái kia Tiết tiên sinh là lai lịch gì ạ? Tô Vân trong lúc vô tình quay đầu nhìn Tiết Thiên Ý liếc, thấy hắn như lão tăng nhập định, cảm thấy thiếu niên này người sâu hiểm khó dò, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Một bên thay văn nhân Nhược Ly các loại nữ nhân chọn quần áo, một bên nhỏ giọng hỏi. Văn nhân Nhược Ly nói, hắn à, hắn là từ trong núi lớn đi tới tiểu tử nghèo, trước mắt tại Yến Kinh thập lục trung học học trường cấp 3 năm đầu. Hắn ở đây trong tã lót lúc, đã bị vứt bỏ tại trong núi rừng. Bị một cái xuất ngũ lao quân nhân, chính là hắn bây giờ ra ra mang về nhà, sau đó một tay đem hắn nuôi lớn. Hắn nói hắn từ ấu trong núi gặp được qua một cái ẩn thế cao nhân, học được một thân rất lợi hại bổn sự. Tô Vân thở dài, nói, không nghĩ tới hắn như vậy mệnh khổ. Nhược Ly, ngươi mới vừa nói hắn là cái gì cao phú đẹp trai, hóa ra là đang gạt Tô A Di à. Văn nhân Nhược Ly nói, thật sự rồi Tô A Di, không có lừa gạt người, thiên y hắn thật sự rất có tiền. Nhiều tiền cho ngươi không thể tưởng được. Tô Vân cười khổ nói, một cái cao nhất học sinh, lại là trên núi hải tử, lấy tiền ở đâu? Ngươi liền yêu cùng Tô A Di hay nói giỡn? Văn nhân Nhược Ly nói, hắn lấy tiền ở đâu? Cái này ta cũng không rõ lắm, phản chính rất có tiền là được. Bằng không ngươi cho rằng hắn sẽ mang theo chúng ta tới Tô A Di người nơi đây mua quần áo. Hi hi, hắn nói với chúng ta tốt rồi, hôm nay nơi đây quần áo tùy tiện chọn. Tô Vân nếu có thâm ý vừa liếc nhìn Tiết Thiên Y. Sau đó ánh mắt tại văn nhân Nhược Ly trên mặt đi lòng vòng, cười nói, Nhược Ly, ta phát hiện ngươi nói đến Tiết tiên sinh thời điểm, dạng như vậy rất hạnh phúc rất ngọt ngào a. Quan hệ của các ngươi, không phải bằng hữu bình thường a. Văn nhân Nhược Ly nhìn sang bên người tỷ tỷ, thấy nàng đang liếc nhìn một kiện váy đen, cắn cắn bờ môi, hơi ngượng ngùng mà nói, Tô A Di, ngươi thật là lợi hại, cái này đều bị ngươi xem ra ngoài rồi. Đúng vậy a, thiên ý phải, là bạn trai của ta. Tô Vân nở nụ cười, nói, A Di là người từng trải, liếc có thể nhìn ra quan hệ của các ngươi không tầm thường. Ừ, A Di xem người ánh mắt cũng luôn luôn rất chuẩn, Tiết tiên sinh hẳn là rất thiện lương, rất có tiền đồ tiểu tử, ngươi nếu có tâm, liền hảo hảo kinh doanh phần này cảm tình. Chương 752, Nữ vi duyệt kỳ giả dung. Văn nhân Nhược Ly ánh mắt u hoán nhìn Tiết Thiên Ý liếc, thở dài, thế nhưng là hắn nữ nhân bên cạnh thiệt nhiều đâu rồi, hơn nữa mỗi cái cũng không so với ta chênh lệch, ta thật lo lắng cho có một ngày hắn sẽ vứt bỏ ta mà đi. Tô A Di, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Vân nói, nữ nhân bên cạnh hắn càng nhiều, liền chứng minh hắn càng ưu tú. Nếu như không có nữ nhân phản ứng, cái kia người nam nhân này cũng không đáng cho ngươi đuổi theo. Ta cảm thấy được à, đối với thích nam nhân, ngàn vạn đừng buộc thật chặt. Bằng không thì hắn sẽ phiền, nên buông tay lúc để lại tay, nhưng là không thể hoàn toàn buông ra mặc kệ, phải được thường giữ liên lạc, ngươi có thể luôn luôn cho hắn gọi điện thoại, nói chút ít lãng mạn lời tâm tình, cùng hắn ở đây cùng nhau thời điểm, ngươi có thể cho hắn làm bữa cơm ăn, sau đó cùng hắn cùng một chỗ xem TV, nghe âm nhạc, du sơn ngoạn thủy. Dần ra, ngươi sẽ dần dần chiếm cứ lòng của hắn phi, đi vào trong lòng của hắn. Cái gì quấn quýt chặt lấy A, dùng uống thuốc thắt cổ tương uy hiếp A, những dê phương pháp này. Đúng không nhất sáng suốt đấy, chỉ biết lấy được hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Văn nhân Nhược Ly ôm lấy Tô Vân, tại trên mặt nàng hôn một cái, cười hì hì mà nói, vẫn là Tô A Di lợi hại. Cảm ơn á. Tô Vân lau bị văn nhân Nhược Ly thân qua địa phương, gật đầu chán của nàng cười mắng, Nhược Ly à. Nhược Ly, ngươi thật là một cái nha đầu đốc. Đã thành, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian tuyển quần áo a. Nữ vi duyệt kỷ giả dung, ngươi mặc xinh đẹp một điểm, hắn sẽ nhìn nhiều ngươi vài lần. Văn nhân Nhược Ly nói, ừ, Tô A Di người giúp ta tuyển. Cái này mấy cái chuyên khu nữ trang đều là mới nhất kiểu dáng, dung hợp đương thời lưu hành nguyên tố, mỗi lần một cái đều là từ chuyên nghiệp nhà thiết kế ra đến đấy, bởi vậy giá trị cũng tự nhiên xa xỉ, tiện nghi chút ít đều là mấy ngàn. Tốt một chút tiểu lấy vạn làm đơn vị rồi. Văn nhân Nhược Tức cùng văn nhân Nhược Tức đều là danh môn khuê tú, tiền tài đối với các nàng từ đến đều không là vấn đề, ngược lại là tiểu nhã cái này tiền lương đẳng cấp gia đình tiểu nha đầu. Chứng kiến những cái kia trên quần áo đánh dấu giá cả lúc, có gan đầu váng mắt hoa cảm giác. Đến, tiểu nhã, mặc vào cái này thử nhìn một chút. Ta cảm thấy được rất hợp thích người đấy. Văn nhân Nhược Ly cầm qua Tô Vân cho mình chọn một kiện rất hiện thân tài đáng yêu hệ hồng nhạt quần lụa mỏng, cười đối với tiểu nhã nói. Tiểu nhã nhìn nhìn món đó quần lụa mỏng ít giá đúng 1.800.000 nguyên, bị hù thẻ lưỡi, khoát tay nói, ngươi thử a ta. Ta hôm nay tới đây chính là cùng ngươi dạo phố. Ai nha, ngươi thực dài dòng. Ta cho ngươi thử, ngươi liền thử quá. Văn nhân Nhược Ly cũng không nhiều lời nói, một tay cầm quần lụa mỏng, một tay lôi kéo tiểu nhã liền tiến vào phòng thử áo. Đây là tiểu nhã mặc thử đệ nhị kiện y phục, vừa rồi nàng mặc thử món đó hơn 8.000 quần trắng. Văn nhân Nhược Ly đã lại để cho phục vụ viên cho giả bộ đứng lên, xem bộ dáng là muốn mua ra rồi. Tiểu nhã nghĩ đến văn nhân Nhược Ly đến Tô Vân Thương Hạ lúc trước nói những lời kia. Trong nội tâm vô cùng tâm thần bất định, thầm nghĩ Nhược Ly chẳng lẽ thật muốn mua cho ta quần áo? Những thứ này y phục mặc đứng lên thật là xinh đẹp. Thế nhưng là cũng quá mắc a, ta tại sao có thể muốn nàng dùng tiền mua quần áo? Nếu như đã muốn, sau khi trở về ba ba mụ mụ nhất định sẽ nói của ta. Thế nhưng là, ta thật sự rất thích a. Xoắn suýt chính giữa, tiểu nhã mặc vào hồng nhạt quần lụa mỏng, hiệu quả so vừa rồi bộ kia quần trắng khá tốt, vì vậy văn nhân Nhược Ly mặt mày hớn hở lại để cho phục vụ viên cầm hai kiện đồng dạng số đo chứa vào, chuẩn bị cùng tiểu nhã một người một kiện. Phản chính hai nữ thân cao dáng người đều không kém quá nhiều. Tiểu nhã ăn mặc, nàng cũng nhất định ăn mặc. Chút bất chi bất giác chính là hơn một giờ đi qua, ở vào tu luyện trạng thái Tiết Thiên Y đột nhiên cảm ứng được văn nhân Nhược Tức khí tức chấn động, mở mắt ra hướng nàng xem đi, thấy nàng đang nhìn mình, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, vì vậy thu công đứng lên. Đi đến bên người nàng, thấp giọng nói, làm sao vậy? Quần áo chọn xong rồi hả? Văn nhân Nhược Tức sáng giọng, ngươi còn nói, vừa rồi chúng ta không phải nói tốt rồi. Ngươi giúp đỡ ta tuyển sao? Thiết Thiên Y cười nói, ta thấy Tô nữ sĩ giúp đỡ ngươi tuyển. Sẽ không lắm mồm. Văn nhân Nhược Tức nhỏ giọng nói, Tô Á Di đã giúp ta tuyển vài món, bất quá. Ta còn là thích ngươi chọn lựa quần áo. Thiết Thiên Y nói, nếu không, ta giúp ngươi lại tuyển vài món. Văn nhân Nhược Tức nói, ừ. Vì vậy Thiết Thiên Y rất nghiêm túc ở đằng kia chút ít nữ khoảng trên quần áo xem lấy, sau đó dựa theo chính mình thưởng thức giúp đỡ Văn nhân Nhược Tức chọn lựa vài món. Kết quả văn nhân Nhược Tức mặc thử về sau, dáng người cùng khí chất đều tốt nhất bày ra, mà ngay cả Tô Vân đều không thể không khâm phục Tiết Thiên Y ánh mắt cao minh. Vì vậy văn nhân Nhược Ly cũng quấn quýt lấy Tiết Thiên Y, muốn hắn cũng cho mình tuyển vài món đi ra. Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân 2 tỷ muội tâm ý tương thông, tại các nàng mặc thử chính mình chọn lựa quần áo lúc, có thể cảm nhận được các nàng phát ra từ nội tâm ưa thích, vì vậy lại giúp đỡ các nàng mỗi người nhiều tuyển vài món. Tô Vân cũng không có nhàn rỗi, thừa lúc này, lại thay Tiểu Nhã tuyển vài món. Đã đến chừng 6 giờ, sắc trời ảm đạm xuống, Văn Nhân Nhược Ly tam nữ quần áo cũng chọn lựa không sai biệt lắm, Tô Vân kêu lên vài tên phục vụ viên, đem quần áo kiểm kê sau đóng gói. Thiết Thiên Y trước tự đi quẩy thu ngân chỗ đó tính tiền. Tính toán ra, Văn Nhân Nhược Ly tam nữ mỗi người muốn mua quần áo đều có mười mấy 20 kiện nhiều, tổng giá trị tại 40 vạn tả hữu, nói cách khác, bình quân đến mỗi người trên người, đại khái tiêu phí hơn 10 vạn nguyên. Tiểu Nhã thật sự bị những số tiền này cho hù đến rồi, nói cái gì cũng không chịu muốn. Văn Nhân Nhược Ly liền nắm chặt lấy một trường khuôn mặt, dùng đoạn tuyệt bằng hữu quan hệ tương uy hiếp, Tiểu Nhã không muốn mất đi người bạn này, bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiết Thiên Y đi tính tiền liền rồi, một lòng phanh phanh đập mạnh không ngớt, có gan nằm mơ cảm giác. Nhược Ly, ta có chút sợ hai a. Tiểu Nhã bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra. Văn Nhân Nhược Ly nói, sợ cái gì? Tiểu Nhã nói, các ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua nhiều như vậy quần áo cho ta mang sau khi trở về, bị ba mẹ thấy được, nhất định sẽ hỏi thăm ta chuyện gì xảy ra, nói không chừng còn có thể mắng ta sao có thể tùy tiện yếu nhân thứ đồ vật. Văn Nhân Nhược Ly nói, cái này a, xử lý. Trong chốc lát ba người chúng ta với ngươi cùng đi trong nhà người, ta tự mình cùng ba mẹ của ngươi nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết ba mẹ, ngươi đang ở đây ta gặp được thời điểm khó khăn, chịu đứng ra cho ta trượng nghĩa nói thẳng, chính là ta Văn Nhân Nhược Ly bạn tốt. Giữa bằng hữu tiện đưa ít đồ, không có gì lớn. Hi hi. Kỳ thật tiền đều là Tiết Thiên Ý ra đấy, ta vừa không có tốn một phần. Gặp Tiểu Nhã há to miệng, còn muốn nói chuyện, Văn Nhân Nhược Ly khoát tay nói, tốt rồi Tiểu Nhã, ngươi muốn lấy ta làm bằng hữu, nên cái gì cũng đừng nói nữa. Ừ, như vậy định rồi. Tiểu Nhã không nghĩ tới chính mình chẳng qua là thay Văn Nhân Nhược Ly nói một câu nói, phải có được nàng khổng lồ như vậy hồi báo, trong nội tâm tại cảm thấy sợ hãi ngoài, cũng cảm giác mình thật sự là quá may mắn, có thể giao cho như vậy một người bạn. Hơn nữa nàng kiên định cho rằng, Văn Nhân Nhược Ly ra thế, nhất định so Liễu Trung Sơn lợi hại hơn, về sau Liễu Trung Sơn khẳng định không dám tìm phiền toái cho mình. Tô Vân gặp Tiết Thiên Y cầm lấy một tấm thẻ chi phiếu đi qua tính tiền, tâm huyết dâng trào tiêu sái đến quầy thu ngân trước, cười nói, Tiết Tiên Sinh, Nhược Ly nói ngươi rất có tiền, ta bắt đầu còn không quá tin tưởng đâu. Ngươi cầm trong tay thẻ này, bên trong có mấy trăm vạn à? Tiết Thiên Y cười ha hả mà nói, ta cũng không có cẩn thận đã tra xét. Phản chính mua những thứ này quần áo khẳng định đã đủ rồi. Người thua nhập mật mã, có thể tra một chút nhìn xem a. Tô Vân thuận miệng nói ra, vừa rồi Văn Nhân Nhược Ly nói Tiết Thiên Y thân gia không thể so với nàng ít, Tô Vân trong lòng vẫn là có chút không quá tin tưởng. A, vậy nhìn xem. Tiết Thiên Y đem mật mã đưa vào về sau, quầy thu ngân cổng tủ tờ trên màn hình cho thấy một nhóm lớn số dư còn lại đến, Tiết Thiên Y quét mắt một vòng, lẩm bẩm nói, ừ, tăng thêm không ít, xem ra lục sư tỷ sinh ý lại kiêu ngạo rồi. Tô Vân lúc này cũng nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính cho thấy con số, nàng vốn là ngẩn ngơ, lập tức trong lòng yên lặng đếm mấy lần, sau đó cả người liền đứng ở chỗ đó. Tiết Thiên Y chi phiếu rất nhiều, trong tay cái này trường, chẳng qua là tiện tay lấy ra đấy, phía trên biểu hiện số dư còn lại là suốt 10 cái ức. Chương 753, Hoa Si. Tô Vân sẽ rất ít xấu hổ, nhưng là khi nàng chứng kiến trên màn ảnh máy vi tính cho thấy cái kia một chuỗi dài làm cho người quáng mắt con số lúc, mặt của nàng lại đỏ lên. Hồng như là giờ phút này thương lượng hạ bên ngoài tây phương phía chân trời một vòng ánh nắng chiều. Tuy tuy tiện tiện lấy ra một tờ chi phiếu đến, phía trên số dư còn lại, rõ ràng so với chính mình toàn bộ thân gia còn nhiều hơn, buồn cười chính là, chính mình vừa rồi rõ ràng còn hỏi hắn trong thẻ có hay không mấy trăm vạn. Suốt 10 cái ức a. Đối với trong thế giới này tuyệt đại đa số người đến nói, đây đều là cái thiên văn sổ tự a. Tô Vân ngơ ngác nhìn xem Tiết Thiên Y, sau nửa ngày mới thở dài nói, Tiết Tiên Sinh. Thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao lại đã có được như vậy một số kinh người tài phú. Tiết Thiên Y nói, ta rất may mắn, cùng một người bạn hùn vốn việc buôn bán, tại bằng hưu trong công ty lấy được một ít công ty cổ phần, vốn không muốn lấy chám nhiều như vậy, ai biết sinh ý càng ngày càng tốt, thân thể của ta già cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Ai, tiền nhiều hơn cũng làm cho người phát sầu, làm như thế nào hòa xong đâu. Ngày nào đó nếu như người không ở cái thế giới này rồi, tiền trên người chẳng phải là đã thành giấy lộn. Trên đời này, còn có người phát sầu nhiều tiền hoa không hết hay sao? Tô Vân rất muốn trợn mắt chừng một cái, nhưng xem Tiết Thiên Y bộ dạng, thật không như là giả vờ, nghĩ thầm cũng là a, hắn có suốt 10 cái ức, có lẽ cái này còn không phải của hắn toàn bộ thân gia, dù là hắn những số tiền này đặt ở trong ngân hàng bất động, chỉ cần không phải cái loại này phá ra chi tử thức phung phí, hàng năm sinh ra tiền lãi đều tiêu xài không hết. Tại trong quầy thu ngân ngồi cái vị kia thao tác cỏm thủ tờ phục vụ viên cũng nhìn thấy trên màn hình biểu hiện kim ngạch, sau đó liền hóa đá ở đằng kia. Giờ khác này trong lòng của nàng thầm nghĩ, người nam nhân này nếu chồng ta thì tốt rồi. Nói như vậy, ta cũng không cần đi làm, trong nhà làm rộng rãi phu nhân, mỗi ngày cùng một đám nữ khuê mật ngồi ở trong nhà chơi mặt trược, nhỏ ít hơn một chút 100 đồng đều khinh thường cùng các nàng đánh. Một năm chí ít có một nửa thời gian tại hải ngoại du lịch tháng địa nghỉ phép trong lúc nhất định phải điên cuồng mua sắm xa xỉ phẩm, sau đó mang về nhà phân cho thân bằng hảo hữu. Nhất định phải mua đồ tốt nhiều chiếc bất đồng tiểu dáng xe sang trọng, từng chủ nhật mang theo khuê mật đi hóng mát. Ừ, còn muốn vụng trộm bao nuôi dưỡng mấy cái tiểu suất ca, chỉ cần bọn hắn hầu hạ chính mình thư thái. Không ngại đập cho bọn hắn một ít tiền xài vặt hoa. Cái kia phục vụ viên nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt liền chuyển hướng về phía Tiết Thiên Y, trong ánh mắt toàn bộ đúng sao nhỏ sao, nước miếng hầu như từ khỏe miệng chảy xuống. Sự khác thường của nàng biểu lộ, rất nhanh bị phụ cận mấy cái phục vụ viên bị bắt được, phản chính hiện tại khách nhân ít, Tô lão bản đối đãi công nhân vừa rộng cho, vì vậy trong lúc rảnh rỗi, mấy cái phục vụ viên tò mò nhau nhau hướng bên này gom góp tới đây. A Hoa, còn chờ cái gì nữa đâu này? Bộ dáng của ngươi tốt hoa si. Một người trên mặt có mấy cái tiểu tước ban phục vụ viên đẩy Á Hoa một chút, cười hỏi. Cái kia gọi Á Hoa phục vụ viên đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Gương mặt đỏ lên, An nói, không có. Không có gì. Sau đó vụng trộm nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, lại hướng phía màn ảnh máy vi tính nao nao miệng, nhỏ giọng đối với bên người vài tên đồng bạn nói, 10 cái ức A. Người giàu có A. Vì vậy một đám phục vụ viên ánh mắt tất cả đều chuyển đến trên màn ảnh máy vi tính. Chứng kiến cái kia một chuỗi làm cho người trợn mắt há hốc mồm kim ngạch về sau, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Tiết Thiên Ý lúc, ánh mắt đều biến thành lửa nóng đứng lên, dạng như vậy hận không thể đem Tiết Thiên Ý liền ra lẫn xương cho một mực nuốt luôn rồi. Thoạt nhìn tao nhã, cười rộ lên như tắm gió xuân. Tay cầm 1 tỷ tài phú, tuổi trẻ lại xuất khí, một người đàn ông như vậy. Hẳn là cái tiểu nam nhân, thử hỏi ai không ưa thích. Chẳng qua là khi trong đó vài tên xuân tâm nảy mầm, tự nhận là có vài phần tư sắc phục vụ viên nghị đánh bạo tiến lên đến gần lúc, liền thấy được sau đó đi tới đứng ở Tiết Thiên Ý bên người văn nhân nhược tức, văn nhân nhược ly. Đẹp quá hai cái nữ hài tử à, chẳng lẽ cái này tiểu xuất ca đối với chúng ta liền nhìn cũng không nhìn liếc, nguyên lai bên cạnh hắn sớm đã có mỹ nữ làm bạn. Hơn nữa còn là hai cái cực phẩm mỹ nữ. Nhất thời, mấy cái triển khai xuân tâm phục vụ viên sắc mặt tạm đạm, tan nát cõi lòng đầy đất. Văn nhân nhược ly vén lên Tiết Thiên Ý cánh tay, chiếc cằm thon ngẩng lên thật cao. Thị uy tựa như hướng mấy cái phục vụ viên tuyên thệ lấy chính mình chủ quyền. Phục vụ viên tại trước mặt nàng thật sự là tìm không ra bất luận cái gì tự tin, tự ti mặc cảm phía dưới, nhao nhao bại lui, tất cả vội vàng tất cả đi. Tô Vân Tử vừa rồi trong rung động phục hồi tinh thần lại, mắt liếc thấy Tiết Thiên Y cùng đám kia nữ phục vụ tầm đó y mắng giao phòng, cười trêu ghẹo nói, Nhược Ly, ngươi phát chỗ hãy nhìn tốt rồi Tiết Tiên Sinh, hắn như vậy xuất sắc nam hải tử, đi tới chỗ nào đều là đám nữ hải tử chú mục chính là đối tượng. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị thông đồng đi à. Văn nhân nhược ly thân thể nửa tựa ở Tiết Thiên Y trong ngực, thần sắc lười biếng mà nói, ai có bản lĩnh ai thông đồng đi. Bất quá tại thông đồng lúc trước, muốn trước suy nghĩ mình một chút có hay không thực lực kia, miễn cho ăn không được con cá gây một thân canh. Thiên Y tầm mắt có thể là rất cao, không phải cái loại này gặp hoa liền ngắt lấy nam nhân, hắn thích nữ hài tử, ít nhất cũng phải giống như ta vậy ưu tú mới được. Đúng không Thiên Y? Tiết Thiên Y khục khục hai tiếng, nói tránh đi. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đâu rồi, vén màn tranh thủ thời gian đi. Văn nhân nhược ly khanh khách cười cười, lấy ra bạch kim thẻ cho quầy thu ngân phục vụ viên, nói, nhớ rõ đúng đánh 5 năm gãy. Đợi đến lúc Tiết Thiên Y vén màn, Tô Vân lại để cho vài tên phục vụ viên giúp đỡ đem tất cả lớn nhỏ mười mấy cái túi gáo sách đến chính mình cái kia chiếc xe thương vụ ở bên trong đi, sau đó mang theo bọn hắn 4 người tại phụ cận một nhà trong tiểu điếm ăn xong bữa phong phú bữa tối. Vốn Tô Vân đúng ý định ngày mai lại mời Tiết Thiên Y cho mình tiên sinh trừ ta đấy, có thể Tiết Thiên Y ngày mai chuẩn bị rời khỏi An Tây thành phố phản hồi Yến Kinh, tỏ vẻ đêm nay liền đi qua nhìn xem tốt rồi, nếu như có thể mà nói, thuận tay sẽ đem vấn đề giải quyết rồi. Đối với cái này, Tô Vân đương nhiên cầu còn không được. Dựa theo Tiết Thiên Y ý tứ, đúng lại để cho muốn văn nhân nhược tức cùng văn nhân nhược ly về nhà trước đi đấy, có thể hai nữ đều muốn cùng hắn cùng đi Tô Vân ra nhìn xem. Văn nhân nhược ly trả lại cho trong nhà gọi điện thoại, nói cho mẫu thân muốn đi Tô A Di ra làm khách, khả năng trở về muộn một chút. Lâm Phượng Tuyết hiện tại đã đem Tiết Thiên Y trở thành nhà mình con rể đến đối đãi rồi, hơn nữa cái kia một thân gần như thần tích bổn sự, cũng làm cho Lâm Phượng Tuyết rất yên tâm, đừng nói hắn mang theo con gái đi Tô Vân ra, coi như là cùng các nàng khắp thế giới chạy, Lâm Phượng Tuyết cũng sẽ không có nửa điểm lo lắng. Về phần Tiểu Nhã, nàng tỏ vẻ mình không thể về nhà quá muộn, nếu không cha mẹ nhất định sẽ lo lắng, vì vậy Tô Vân lái xe, chuẩn bị trước tiên đem nàng đưa đến trong nhà đi. Tiểu Nhã nhà ở tại ngoại ô một cái trong khu cư xá, cái tiểu khu này đã có chút ít đầu năm, bên trong mấy tòa nhà nhà lầu nhìn qua vô cùng cũ kỹ rồi, Tiểu Nhã người một nhà sẽ ngủ ở trong đó một tòa lao lâu tầng cao nhất, lầu 6. Nhược Ly, ngươi theo giúp ta đi lên một chuyến A, bằng không ta mang theo nhiều như vậy quần áo giày về nhà, chắc là phải bị ba mẹ mang đấy. Tô Vân xe con tại đầu hành lang sau khi dừng lại, Tiểu Nhã lại một lần thấp giọng nói ra. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi lên với ngươi. Văn nhân Nhược Ly nói xong, rồi hướng ngồi ở bên người hàng phía trước Tô Vân, văn nhân Nhược tức cùng với bên người Tiết Thiên Y nói, Tô A Di, Thiên Y, tỷ tỷ, chúng ta đều cùng Tiểu Nhã cùng tiến lên đi ngồi một chút, thấy Tiểu Nhã cha mẹ, giúp đỡ Tiểu Nhã nói vài lời hữu ích. Tiết Thiên Y cười nói, tốt, vừa vặn ta có chút ít khát nước, trong chốc lát tại Tiểu Nhã tỷ tỷ trong nhà uống chén trà. Tô Vân cùng văn nhân Nhược tức cũng đều gật đầu đồng ý, phản chính là đi lên ngồi một chút, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian đấy. Chương 754, làm khách. Mấy người sau khi xuống xe, Tiết Thiên Y gặp cách đó không xa có một quầy bán quà vặt, hỏi Tiểu Nhã nói, Tiểu Nhã tỷ, ba ba của ngươi uống rượu không? Tiểu Nhã không biết hắn hỏi những lời này là có ý gì, gật đầu nói, ừ, có chút ít nghệ rượu. Vậy ngươi ba ba hút thuốc sao? Tiết Thiên Y lại hỏi, rút ta. Tiểu Nhã bất đắc dĩ nói, ba ba của ta lại hút thuốc lại uống rượu, cũng bởi vì cái này, ta mụ mụ mỗi ngày nói hắn, có thể hắn chính là sửa không được. Thật không có biện pháp. Tiết Thiên Y cười nói, nam nhân sao, có ưa thích hút thuốc, có yêu thích uống rượu, khó tránh khỏi. Các ngươi chờ một chút ta. Nói xong chạy vào cái này quậy bán quả vật ở bên trong, lúc đi ra, trong tay nhiều hơn hai cái thuốc lá, một dương bạch cửu. Tiểu Nhã đột nhiên minh bạch hắn tại sao phải mua những vật này rồi, khoát tay vội la lên, Tiết Thiên Y, ngươi không nên như vậy à. Những thứ này quần áo ngươi đã bỏ ra thật nhiều tiền, còn mua những vật này làm gì? Ta đi giúp ngươi lui. Tiết Thiên Y nói, lần thứ nhất đến nhà, sao có thể tay không? Tùy tiện mua khác nhau, một điểm nhỏ ý tứ. Hướng một bên văn nhân Nhược Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái, văn nhân Nhược Ly hiểu ý, đối với Tiểu Nhã nói, Tiểu Nhã, thứ đồ vật đều mua được rồi, ngươi cũng đừng dài dòng rồi. Mau tới đây, giúp ta đem ý phục của ngươi cầm lên đi. Tiểu Nhã bất đắc dĩ, đành phải đi qua giúp đỡ văn nhân Nhược Ly cầm quần áo. Kỳ thật Tiểu Nhã còn không biết, Tiết Thiên Y mua những thứ này rượu thuốc lá, đều là nhà này quẩy bán quà vật đắt tiền nhất tốt nhất, rượu thuốc lá thêm cùng một chỗ không sai biệt lắm có 1.000 đồng rồi. Đổi lại Tiểu Nhã phụ thân, bình thường nói cái gì cũng không chịu mua tốt như vậy rượu thuốc lá đến hưởng thụ. Tại tam nữ mua trong quần áo, Tiểu Nhã xem như ít đấy. Nhưng trong ngoài ngoài chung vào một chỗ, cũng có mười mấy món nhiều, mặt khác còn có vài đôi Tô Vân đưa tặng quý báo giày. Mấy người mỗi người đều cầm 4, 5 kiện, cứ như vậy đi vào trong hành lang. Lúc này thời điểm sắc trời đã tối, mà bên trong thang lầu đèn cảm ứng cũng toàn bộ hư mất, mượn chiếu vào ánh trăng. Thật vất vả mới thông qua được chất đầy các loại vật lẫn lộn 5 tầng lầu bậc thang, đứng ở Tiểu Nhã cửa nhà. Trong tay mang theo quần áo, Tiểu Nhã không có biện pháp đi nhấn chuông cửa, đành phải nhấc chân đá vài cái cửa phòng. Trong phòng lập tức truyền tới một trung niên nữ nhân tiếng hỏi, ai à? Mẹ, là ta, Tiểu Nhã, mở cửa nhanh á. Tiểu Nhã giòn âm thanh đáp lại, sau đó xin lỗi xông sau lưng mấy người cười cười, nói, trong nhà của ta địa phương nhỏ, vừa dơ vừa loạn đấy, các ngươi đừng chê cười. Trong phòng Tiểu Nhã mẫu thân nghe được nữ nhi thanh âm, lập tức tới đây mở cửa. Chứng kiến Tiểu Nhã trong tay mang theo rất nhiều thứ đồ vật, sau lưng còn đi theo mấy người. Không khỏi khẽ giật mình, lập tức liền minh bạch cái này có thể là nữ nhi bằng hữu, vì vậy cười đem mấy người để cho tiến đến. Tiểu Nhã gia quả nhiên rất nhỏ, chỉ có hơn 60 cái mét vuông, trong phòng đồ dùng trong nhà điện gia dụng cũng đều là có chút đầu năm đấy, nóc nhà đèn đúng tiết kiệm năng lượng đèn, thoạt nhìn người một nhà qua vô cùng tiết kiệm, bất quá phòng ốc tuy nhỏ lại thu thập sạch sẽ. Có thể thấy được Tiểu Nhã cha mẹ đều cũng có rèn luyện hàng ngày người. Tiểu Nhã phụ thân đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tin tức, mẫu thân cầm trong tay một khối khăn lau, có thể là đang gõ quét vệ sinh, chứng kiến Tiểu Nhã đưa đến trong nhà 4 người này ăn mặc đều rất được thể, hơn nữa vô cùng có khí chất, cũng không dám lãnh đạm, cuống quýt kêu gọi 4 người ngồi xuống, sau đó con mắt nhìn về phía Tiểu Nhã. Chờ nàng giới thiệu. Cha, mẹ, đây là của ta đồng học văn nhân Nhược Ly. Chúng ta tại trong lớp đúng bằng hữu tốt nhất. Mặt khác ba vị phải. Đúng Nhược Ly bằng hữu. Bọn hắn tiễn đưa ta trở về. Thuận tiện đi lên ngồi một chút. Tiểu Nhã đỏ mặt thấp giọng giới thiệu nói, trong nội tâm có chút chột dạ, sợ mẫu thân chứng kiến trong tay mình quần áo dày sau sẽ hỏi cái minh bạch. Tiết Thiên Y sau khi vào nhà, đem mua được rượu thuốc lá tiện tay phóng tới trên bàn trà, cười ha hả đối với tiểu nhã phụ thân nói, dư thuốc, chúng ta lần đầu tiên tới, tùy ý mua ít đồ, người cũng đừng trách móc. Vừa rồi từ tiểu nhã nào biết, nàng họ Vu, phụ thân đang ở phụ cận một nhà công tác ở bên trong làm việc. Tiểu nhã phụ thân mày rậm mắt to, mặc lấy một mạc, vừa nhìn chính là cái người thành thật, hắn nhếch miệng cười cười, nói, ngươi xem một chút, tới thì tới à, còn mua vật gì? Ánh mắt đảo qua trên bàn trà rượu thuốc lá, hơi kinh hãi, nói, cái này, có chút quý trọng a. Tiết Thiên Y nói, ta còn cảm thấy thứ đồ vật quá ít đâu rồi, dư thuốc gỡ thích là tốt rồi. Tiểu nhã mẫu thân chú ý chính là con gái mang về những vật kia, gặp mấy người vào nhà về sau, đem một đống thứ đồ vật bỏ vào trên ghế salon, ngạc nhiên nói, tiểu nhã, ngươi mang về đây đều là chút gì đó này nọ. Y, quần áo, còn có giày, giày. Tiểu nhã mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ăn nói ra. Văn nhân Nhược Ly cướp lời nói, là như vậy a gì, hôm nay đâu rồi, tiểu nhã giúp ta một cái đại ân, vừa vặn ta đi dạo phố mua quần áo, liền thuận tay giúp nàng mua vài món. Rất rẻ đấy. Tiểu nhã mẫu thân trợn nhìn con gái liếc, nói, đồng học tầm đó hỗ trợ đúng nên phải đấy, sao có thể tùy tiện yếu nhân thứ đồ vật đâu này. Tiểu nhã, trong chốc lát thời điểm ra đi, đem những này quần áo giày cho ngươi đồng học mang theo a. Văn nhân Nhược Ly nói, a gì, chính là mấy bộ y phục mà thôi, cầm đều lấy ra rồi. Người muốn cho ta mang về, ta cần phải tức giận á. Không nói lời gì, tới tới lui lui vài chuyến, đem đắp tại trên ghế salon những cái kia cho tiểu nhã mua quần áo giày hết thảy bắt được tiểu nhã phòng thời gian đi. Tiểu nhã mẫu thân cũng không phải cái cố chấp người, nhìn ra nữ nhi cái này đồng học hẳn là nhà giàu thiên kim, nàng mấy người bằng hữu kia cũng khẳng định đều là đại người có lai lịch, hơn nữa nhìn tướng mạo, các nàng có lẽ đều là thuộc về cái loại này rất thiện lương, không có ý xấu mắt người. Một là vì con gái có thể kết bạn người như vậy mà cao hứng, thứ hai cũng lo lắng gây bọn hắn mất hứng, vì vậy thở dài, cái kia. Được rồi, lần sau nhưng không cho như vậy. Văn nhân Nhược Ly lúc này mới cao hứng nói, cảm ơn A-Z. Xong tiểu nhã mở trừng hai mắt, tiểu nhã cũng ám nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu, cho Tiết Thiên Y mấy người phân biệt rót chén trà nước, sau đó nhu thuận ngồi vào bên người mẫu thân. Tiết Thiên Y cùng tiểu nhã cha mẹ hàn huyên vài câu. Chợt phát hiện tiểu nhã mẫu thân đứng lên đi đường thời điểm, chân trái có chút khác thường, thần thức tại nàng trên thân chạy một lần, nói khẽ, a di, người chân trái có vấn đề. Tiểu nhã mẫu thân ngồi xuống đấm đấm chân trái, cười khổ nói, cái này chân a, phong thấp, bệnh cũ. Ai, vừa đến trời đầy mây trời mưa xuống liền rất khó chịu. Đi bệnh viện xem, bác sĩ cho mở không ít thuốc đông y thuốc tây ăn, thế nhưng là ăn hết không có hiệu quả không lớn. Thiết Thiên Y nói, ta khả năng giúp ngài nhìn xem sao. Tiểu nhã mẫu thân nói, ngươi hiểu cái này. Văn nhân Nhược Ly cười nói, a di, Tiết Thiên Y thế nhưng là cái tiểu thần ý a. Không phải ta thay hắn khoác lác, người bệnh phong thấp lại để cho nhìn hắn xem, không cần trích uống thuốc, không cần gặp bất luận cái gì thống khổ, dễ dàng có thể tốt rồi. Tiểu nhã mẫu thân bán tín bán nghi nhìn xem Tiết Thiên Y, nói, cái này, thật có thể đi. Tiết Thiên Y gật đầu nói, có thể làm. Nói xong cầm qua một cái ghế đầu. Ngồi vào tiểu nhã mẫu thân trước người, ý bảo nàng đem chân trái nâng lên, sau đó một tay chèo chống ở bắp chân của nàng, tay kia bàn tay dán chân của nàng tâm, âm thầm đem một cổ huyền dương chân khí độ vào đến chân của nàng ở bên trong, trong chốc lát, liền đem ngưng lại tại nàng giữa gối âm hàn tà khí đều khu trừ đi ra ngoài. Tiểu nhã mẫu thân lúc đầu có chút khẩn trương, không biết trước mặt cái này lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên sẽ như thế nào cho mình trị liệu, đột nhiên chỉ cảm thấy chân trái ấm áp đấy, như là ngâm tại độ ấm thích hợp trong nước. Cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng, đợi đến lúc loại cảm giác này sau khi biến mất, nàng đã cảm thấy làm phức tạp chính mình nhiều năm tật xấu không có, chân một chút cũng không đau rồi. A Di, người lại đi vài bước thử nhìn một chút. Thiết Thiên Y thu về bàn tay, mỉm cười nói ra. Tiểu nhã mẫu thân mặc vào dép lê, trong phòng khách tới tới lui lui đi vài bước, khó có thể tin nhìn xem Thiết Thiên Y, kinh hỉ vạn phần mà nói, cái này. Vậy thì tốt rồi. Thiết Thiên Y nói, nếu như người không có lại cảm giác được không khỏe. Cái kia nên là như vậy tốt rồi. Tiểu nhã mẫu thân tâm tình rất kích động, không bao giờ nữa chịu ngồi xuống, trong phòng khách không ngừng đi đi lại lại lấy, đi đến cao hứng thời điểm, còn nhịn không được nhảy dựng lên một xuống, rốt cục xác định phong thấp triệt để tốt rồi, nàng lôi kéo Tiết Thiên Y tay thiên ân và tạ, còn kém cho hắn quỳ xuống biểu đạt lòng cảm kích rồi. Tô Vân chứng kiến này tâm tình cảnh này, cũng không hiểu kích động lên, Tiết Thiên Y nếu như có thể ở phất tay tầm đó chữa cho tốt tiểu nhã mẫu thân phong thấp, cái này đủ để nói rõ hắn là cái rất người không đơn giản, đối với hắn vì chính mình tiên sinh khu trừ sự tình, không khỏi lại thêm vài phần nắm chắc cùng tin tưởng. Bởi vì còn có chuyện muốn đi làm, Tiết Thiên Y đám người cũng không có tại Tiểu Nhã ra ngồi lâu, Hàn Huyên sau một lúc liền đứng dậy cáo từ, Tiểu Nhã một nhà ba người đem mấy người bọn họ một mực tiễn đưa xuống lầu dưới. Xe kia, giá trị vài trăm vạn A. Tiểu Nhã phụ thân nhìn xem Tô Vân đám người ngồi trên cái kia chiếc lì mụ xỉn tuyệt trần mà đi, cảm thán nói, An Tây thành phố mở dậy xe này đấy, không nhiều lắm. Tiểu Nhã, ngươi đồng học cái này mấy cái bằng hữu cũng không đơn giản A. Tiểu Nhã nói, cha, cái kia lái xe nữ nhân gọi Tô Vân, đúng Tô Vân thương hạ lão bản. Tiểu Nhã phụ thân ôi một tiếng, vô vô cái hót, nói, ta nói thấy thế nào lấy có chút nhìn quen mắt, trên TV gặp qua. Nữ nhân này có tiền vô cùng. Tại chúng ta An Tây thành phố cũng coi là mánh khóe thông thiên nhân vật A. Tiểu Nhã nói, thế nhưng là, cái kia Tô Vân thấy của ta đồng học văn nhân ngược ly, lại có vẻ có chút cố gắng ý tứ đâu. Tiểu Nhã mẫu thân nói, cái kia nói rõ ngươi đồng học ra thế bối cảnh so Tô Vân lợi hại hơn. Tiểu Nhã nói, còn gì nữa không mẹ, giúp ngươi chữa cho tốt phong thấp Tiết Thiên Y, hắn lợi hại hơn rồi. Vừa rồi chúng ta tại đi dạo Tô Vân thương hạ thời điểm, mua thiệt nhiều quần áo giày, cuối cùng tính tiền chính là Tiết Thiên Y đi cái đấy. Hắn tùy tiện lấy ra một tờ chi phiếu đi soát, cái kia thẻ coi trọng ngươi đoán có bao nhiêu tiền. Trời ạ, ta đến hiện tại cũng còn cảm thấy khó có thể tin. Mấy mười vạn. Tiểu Nhã mẫu thân nói. Cắt, mấy mười vạn đối với kẻ có tiền mà nói tính toán cái gì? Tiểu Nhã phụ thân trợn nhìn thê tử liếc, đối với con gái nói, đúng mấy trăm vạn A. Tiểu Nhã bĩu môi, nói, đúng một tỷ. Suốt một tỷ. Gặp cha mẹ kinh hãi miệng đại trường, hầu như có thể nuốt vào một quả trứng gà. Tiểu Nhã lời nói không sợ hãi người chết không ngớt lại nói, không chỉ có là những thứ này, văn nhân Nhược Ly còn nói với ta, Tiết Thiên Y trên người còn có thiệt nhiều tấm thẻ chi phiếu đâu rồi, hơn nữa từng cái tấm thẻ bên trong, đều có ít nhất hơn một tỷ mức. Chương 755, Tô Vân ra yêu khí. Tiểu Nhã cha mẹ nghe được nữ nhi hai câu này về sau, đứng ở nơi đó ngây người hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Vê đút hó vê đút, thật là có tiền người a. Tiểu Nhã phụ thân khó khăn nuốt một hạ nước miếng, nói, cái kia. Tiểu Nhã, cái kia Tiết. Tiết Thiên Y đúng không? Hắn có bạn gái chưa? Không đúng sự thật, ngươi có thể cân nhắc một hạ A. Tiểu Nhã trợn nhìn phụ thân liếc, nói, cha, tỉnh á. Con gái ta có tự mình hiểu lấy, căn bản không xứng với nhân gia. Ta cái kia đồng học văn nhân Nhược Ly, chính là hắn bạn gái. Tiểu Nhã mẫu thân thở dài, hai người bọn họ, một cái là Kim Đồng, một cái là Ngọc Nữ, thật sự rất phối hợp. Ta cũng hiểu được Tiểu Nhã không có hy vọng. Đúng rồi Tiểu Nhã, ngươi những cái kia quần áo, đều là từ Tô Vân thương hạ mua. Tiểu Nhã nói, đúng vậy à, văn nhân Nhược Ly cùng nàng tỷ tỷ cũng đều mua thật nhiều, cuối cùng đều là Tiết Thiên Y kết trướng. Tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền? Tiểu Nhã mẫu thân thanh âm có chút phát run, hắn biết rõ Tô Vân thương hạ ở bên trong không có tiện nghi quần áo, con gái thoáng cái mang về nhiều như vậy, dù thế nào cũng phải giá trị ngàn vạn a. Của ta những cái kia quần áo giày bỏ ra đại khái 12, 3 vạn a. Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã mẫu thân bị hù khẽ run rẩy, lập tức cùng trượng phu nhìn nhau, thở dài, Tiểu Nhã a. Tiểu Nhã, nhân tình này ngươi thiếu nợ lớn hơn. Về sau trong trường học, ngươi muốn cùng ngươi cái kia đồng học thân cận hơn một chút, có khả năng giúp đỡ đến chỗ của nàng, nhất định phải vội vàng, biết không? Biết rồi. Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã phụ thân khoát tay áo, nói, trở về đi. Nhìn xem Tiểu Nhã những cái kia quần áo giày đi. Hắc hắc, còn có những cái kia rượu thuốc lá. Ngươi đã biết rõ rượu thuốc lá. Tiểu Nhã mẫu thân cùng Tiểu Nhã cùng kêu lên tối đạo. Thịnh thế biệt huyển đúng một cái từ mấy chục sáo lớn nhỏ bất đồng khu biệt thự tạo thành khu cư trú. Được xưng là An Tây thành phố người giàu có căn cứ, ở chỗ này cư ngụ, không có chỗ nào mà không phải là An Tây thành phố tầng trên nhân vật nổi tiếng, giới kinh doanh nhân tài kiệt xuất. Tô Vân gia liền tọa lạc tại Thịnh thế biệt huyển trung bộ, từ một tòa nhà hơn 400 mét vuông tầng 3 biệt thự cùng với một cái giống nhau diện tích sân nhỏ tạo thành. Tại tấc đất tấc vàng An Tây thành phố nội thành, có được như vậy một bộ khu nhà cấp cao, đủ để chứng minh Tô Vân gia giàu có. Tô Vân tiên sinh cũng là một vị thương nhân, chẳng qua là kinh thương ý nghĩ không bằng thê tử, mấy năm gần đây. Dứt khoát buông tha cho sự nghiệp, bắt đầu với thê tử hiền nội trợ, thuận tiện làm vườn loại thảo, lưu con chó treo chọc chìm, gần đoạn thời gian lại say mê cất chứa chút ít đồ cổ. Theo Tô Vân nói, hắn tiên sinh vài ngày trước cùng mấy cái bằng hữu đi ngoài trăm dặm vùng núi thôn nhỏ ở bên trong thu mua đồ cổ. Kết quả sau khi trở về đã bị quỷ nhập vào người rồi, cả người thay đổi hoàn toàn tựa như, hầu như mỗi ngày trốn ở trong phòng không xuất ra, cơm cũng rất ít ăn. Lại càng không cùng thê tử cùng giường chung gối rồi, vợ chồng hai người ngẫu nhiên gặp mặt một lần. Tiên sinh cũng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn vài lần, ánh mắt kia lại để cho Tô Vân cảm thấy lạ lẫm đáng sợ đấy. Tô Vân nhi tử ở nước ngoài đọc sách, bởi vì sợ hắn lo lắng, cho nên Tô Vân một mực không có đem chuyện này nói cho nhi tử. Thiết tiên sinh, đây chính là ta nhà. Ta tiên sinh gần nhất biến thành rất lạnh lùng, trong chốc lát ngươi thấy hắn, nếu như hắn đối với ngươi hờ hững, mong rằng đừng nên trách. Tô Vân tại đem xe khai mở nhập viện từ bên trong bãi đỗ xe lên, sau đó vẻ mặt áy náy đối với xuống xe Thiết Thiên Ý nói. Không có việc gì. Thiết Thiên Ý vẫy vẫy tay. Thuận miệng nói một câu, sau đó nhíu mày, nhịn không được ồ một tiếng. Làm sao vậy? Văn Nhân Nhược Ly thấy hắn sắc mặt lộ ra vài phần khác thường, nghiêng đầu hỏi. Thiết Thiên Ý cho sắc nghiêm chỉnh, lặng lẽ truyền âm cho Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Nhược Ly hai tỷ muội, nói, Nhược Tức, Nhược Ly. Ta tại Tô Vân nơi đây cảm ứng được một cổ yêu khí. Ta phỏng đoán Tô Vân tiên sinh rất có thể là bị yêu nhân nhập vào thân rồi. Cái này yêu nhân thực lực, có lẽ do hai người các ngươi đều cường đại, cho nên từ hiện tại bắt đầu, hai người các ngươi trước tiên đem khí tức thu liệm đứng lên. Để tránh bị yêu nhân cảm thấy được. Trong chốc lát có cơ hội, ta sẽ tru sát cái kia yêu nhân đấy. Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Nhược Ly nghe được yêu nhân hai chữ, không khỏi tất cả giật mình. Các nàng không chỉ một lần nghe Tiết Thiên Ý đã từng nói qua về yêu ma quỷ quái sự tình, cũng đã tin tưởng không nghi ngờ rồi, nhưng là còn chưa từng gặp qua chính thức yêu nhân là dạng gì tử, gặp Tiết Thiên Ý vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ hắn không phải nói bậy, vì vậy riêng phần mình thu liễm khí tức, để tránh bị cái kia yêu nhân cảm ứng được, sau đó trốn chạy. Tô Vân sau khi xuống xe liền lo lắng trùng trùng điệp điệp đấy, cũng không có lưu ý đến Tiết Thiên Ý ba người khác thường, chỉ vào cái kia tòa nhà tầng 3 biệt thự nói. Ta trong khoảng thời gian này hơn phân nửa ở tại Tô Vân Thương Hạ trong văn phòng, trong nhà giao cho tiên sinh xử lý. Hắn bình thường sẽ ngủ ở lầu 3 sườn đông trong phòng kia. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nghĩ thầm giờ phút này đang có yêu khí từ trong phòng kia không ngừng tràn ra tới, xem ra, cái kia yêu nhân đang tu luyện nào đó yêu công. Chẳng qua là lại để cho Tiết Thiên Y không nghĩ ra chính là, yêu nhân ký phụ nhục thân, bình thường đều lựa chọn những cái kia hung tàn thô bạo, tiêu tiểu tà ác đồ thân thể, đây đối với tu luyện yêu công rất tại giúp ích. Mà theo Tô Vân nói, hắn tiên sinh thế nhưng là cái làm việc thiện tích đức người tốt, người như vậy bình thường trong cơ thể chính khí tràn đầy, bình thường yêu nhân là rất khó tiến gần. Trừ lần đó ra, còn có thể đúng yêu nhân có cái gì mưu đồ, lựa chọn tạm thời ký sinh tại Tô Vân tiên sinh trên người, hoặc là chính là Tô Vân tiên sinh bản thân là trời sinh linh thể, ký sinh kia thân, đối với tu luyện yêu lực cũng rất tốt chỗ. Chỉ có điều trời sinh linh thể ngàn vạn nhân chung cũng khó khăn có một cái, như Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ. Văn Nhân Nhược Tức hai tỷ muội đều thuộc về cái này một loại người, Tiết Thiên Ý cũng không cho rằng Tô Vân tiên sinh trước tiên là thiên linh sinh chi thân, nếu không cho dù hắn bị yêu nhân nhập vào thân, Tiết Thiên Ý cũng có thể cảm giác được. Tiết Thiên Ý tâm niệm bắt chuyển, bỗng dưng lại nghĩ tới An Tây ngoại ô thành phố bên ngoài không lâu phát hiện chính là cái kia cực lớn cổ di chỉ quần thể. Cổ di chỉ quần thể ở bên trong khai quật đấy, đều đúng bao hàm có cường đại pháp lực thần khí, chỉ có điều bị chôn giấu dưới mặt đất ngàn vạn năm đến. Chúng đều lâm vào chiều sâu ngủ say chính giữa, một khi bắt bọn nó từ ngủ say trạng thái tỉnh lại tới đây, lại đem máu huyết cùng thần thức dung nhập trong đó, luyện hóa thành bản mạng pháp bảo, vậy đơn giản chẳng khác nào bên người đã có một cái cực kỳ cường đại vệ sĩ. Tiết Thiên Y nghĩ thầm nếu như mình có thể lấy được một kiện thần khí luyện chế thành bổn mạng pháp bảo lời mà nói, gặp lại yêu vương lúc, cho dù nó có chạm thần đao, chỉ cần mình tế ra pháp bảo thần khí, giống nhau có thể dễ dàng đem nó trọng thương, thậm chí có thể làm cho nó đánh tới hình thần câu diệt. Tiết Thiên Y trước đó lần thứ nhất đi cổ di chỉ quần thể thời điểm, thực lực so hiện tại yếu đích nhiều, tuy nhiên thèm thuồng thần khí, lại không có cách nào mang đi, lúc này đột nhiên nhớ tới, cũng có tâm đi thử một lần rồi, thành công tuy tốt, thất bại sẽ thấy đợi cơ hội. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này, có chút yêu nhân dục dịch, khó bảo toàn chúng sẽ không đánh những cái kia thần khí chủ ý, Tiết Thiên Y mơ hồ cảm thấy, cái này yêu nhân ký sinh tại Tô Vân tiên sinh trong nhục thể, ẩn thân ở An Tây thành phố. Nói không chừng cùng với những cái kia thần khí có quan hệ. Ba người theo sau Tô Vân đi vào biệt thự lầu một phòng khách, Tô Vân nói, các ngươi ngồi trước, ta đi bảo ta tiên sinh xuống. Ai, cũng không biết có thể hay không làm cho xuống. Tiết Thiên Y đứng lên nói, Tô nữ sĩ, vẫn là ta đi kêu to lên. Tô Vân nghĩ nghĩ, nói, được rồi. Tiết Thiên Y cất bước đi đến ở vào phòng khách cánh bắc thang lầu, lên mấy cái bậc thang, sau đó quay đầu, đối với Tô Vân nói, nếu như trong chốc lát nghe được trên lầu phát sinh động tĩnh, vậy cũng có thể là ta tại tác pháp thay người tiên sinh khu trừ yêu tà, ngươi ngàn vạn không muốn xông lên lầu đi, miễn cho bị thương tổn. Nói xong lại xông Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Nhược Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo các nàng nhìn kỹ Tô Vân, miễn cho đến lúc đó hắn khống chế không nổi tâm tình của mình, xông lên lầu đi. Chính ngươi cẩn thận. Văn Nhân Nhược tức, Văn Nhân Nhược Ly hai tỷ muội trăm miệng một lời mà nói. Tiết Thiên Y lên tới lầu hai về sau, thoát ly Tô Vân ánh mắt, sau đó dưới chân khẽ nhúc nhích, cơ hồ là một cái cất bước tầm đó, cũng đã đứng ở lầu ba sườn đông gian phòng trước của phòng. Hắn nghiêng thai dụng tâm lắng nghe một xuống, sau đó đem một đám thần thức phóng xuất ra đi, thần thức xuyên thấu cửa phòng tiến vào đến trong phòng, vì vậy trong phòng hết thảy đều dùng lập thể hình thức hiện lên hiện tại Tiết Thiên Y trong đầu. Trong phòng đồ dùng trong nhà, tự động bị Tiết Thiên Y không để ý đến, thần trí của hắn trực tiếp đã tập trung vào đang khoanh chân tại gian phòng cái kia cái giường lớn thượng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc lấy một bộ màu trắng khinh bạc quần áo ở nhà, làn da trắng nõn, thẳng tắp trên sống mũi mang lấy một cái giá cao mắt kiếng gọng vàng mảnh, tóc trải ngược rất sửa sang lại, thoạt nhìn rất có vài phần nho nhã khí chất, chẳng qua là cẩn thận nhìn lúc, có thể phát hiện giờ phút này hắn kính mắt mảnh sau đôi mắt kia, rõ ràng như máu bình thường hiện ra đỏ thâm chi sắc, thoạt nhìn làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tô Vân tiên sinh trong tay trái, giờ phút này đang nâng một cái một xích cao thấp đen nhánh tiểu bảo tháp, ngưng mắt nhìn kỹ, bảo tháp quanh thân có khắc nguyên một đám quái dị nhỏ bé ký hiệu, Tiết Thiên Y thần thức chậm rãi hướng về cái này bảo tháp trong xuống nước, đột nhiên trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy những thứ này ký hiệu bên trong, tựa hồ ẩn chứa có thể khai thiên liệt địa năng lượng khổng lồ cùng vô tận huyền ảo, thần trí của mình tuy nhiên rất mạnh, nhưng thượng tại bảo tháp bên trong năng lượng khổng lồ uy áp xuống, lại có loại cũng bị nghiền ép nát bấy cảm giác sợ hãi. Cuốn quýt đem thần thức từ bảo tháp bên trong rời khỏi. Cái này tháp thấy thế nào lấy như vậy nhìn quen mắt. Tiết Thiên Y thần thức vây quanh Tô Vân tiên sinh trong tay bảo tháp vòng vo vài vòng, đống nhiên tỉnh ngộ tới đây, nho nhỏ này bảo tháp, đúng là An Tây ngoại ô thành phố bên ngoài cổ di chỉ chính giữa thần khí Hạo Thiên tháp, không thể tưởng được rõ ràng bị cái này yêu nhân thu lấy đã đến nơi đây. Xem ra, cái này yêu nhân là muốn dốc hết yêu lực, đem cái này Hạo Thiên tháp luyện hóa thành hắn bổn mạng pháp bảo a. Đờ cơ mờ mờ, nếu như để cho ta gặp việc này, lại có thể nào cho ngươi đã được như nguyện. Cổ di chỉ quần thể bên trong thần khí, đều là ta đấy, ai cũng đừng nghĩ lấy đi một kiện. Toàn bộ trong phòng, đã bị âm lãnh yêu tà khí hơi thở nhét đầy, những thứ này yêu khí xuyên thấu qua khe cửa, cửa sổ không ngừng hướng khắp nơi tràn ra, chỉ có điều hơi thở này chỉ có tu luyện giả mới có thể cảm ứng được, người bình thường cho dù đứng ở trong phòng này, cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác khác thường. Cái này yêu khí đối với Tiết Thiên Y mà nói, lại có vài phần quen thuộc, thần thức tiếp tục dò xét một hồi, Tiết Thiên Y trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nguyên lai là nó. Trước đó lần thứ nhất tại nước Mỹ trong sa mạc rộng lớn cho ngươi trốn chạy mất, lúc này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Chương 756, Thượng Cổ Thần Khí. Cái này nhập vào thân tại Tô Vân tiên sinh yêu nhân, đúng yêu vương bên người hưu hộ pháp, chân thân đúng một cái có thể bay lượn 9 tầng trời cực lớn ngốc ưng, trước đó lần thứ nhất tại nước Mỹ Las Vegas lúc. Cái này ngốc ưng cùng yêu vương bên người tả hộ pháp cự mãng cùng với yêu vương liên thủ hợp kích Tiết Thiên Y, cuối cùng đại bại mà chạy, không thể tưởng được lại ẩn phục đến nơi này, càng muốn không đến sẽ cơ duyên xảo hợp bị Tiết Thiên Y tìm được. Tuy nhiên Tiết Thiên Y đã thu liễm khí tức, nhưng yêu nhân trời sinh nhạy cảm, hãy để cho ngốc ưng bắt được một tia nguy hiểm khí tức, cặp kia đỏ thẫm như máu con mắt đột nhiên trừng lớn hơn rất nhiều, trong nội tâm nhiều ít có chút kinh hoàng. Ngốc ưng trước đó vài ngày hầu như hao hết toàn lực, lúc này mới đem quý trọng ngàn cân thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp từ cổ di chỉ quần thể chỗ đó làm ra đến, cho tới bây giờ, đã đem cực lớn vô cùng Hạo Thiên Tháp luyện chế đã đến tay có thể thác cử động nho nhỏ một phương. Còn có 3 ngày thời gian, là hắn có thể đem bản thân máu huyết cùng thần thức rót vào Hạo Thiên Tháp ở bên trong, đem cái này thần khí luyện chế thành hắn bổn mạng pháp bảo, từ nay về sau có thể mang theo nó tung hoành thiên hạ, khi đó liền yêu vương cũng có thể không sợ rồi. Chẳng qua là yêu nhân ngốc ưng làm mộng đẹp mặc dù tốt, như thế nào cũng không nghĩ ra mình ở luyện hóa thần khí giai đoạn sau cùng, sẽ có người tìm tới tận cửa rồi, hơn nữa người này đã đến ngoài cửa, chuẩn bị tùy thời cho hắn một kích chí mạng. Tiết Thiên Y đứng ở ngoài cửa, đồng nhiên cảm ứng được ngốc ưng khí tức dị thường sóng gió nổi lên, biết rõ hắn nhất định đối với chính mình đến có cảm giác xem xét, vì phòng ngừa nó mang theo thần khí lần nữa trốn chạy, vì vậy cũng không hề che giấu hơi thở, bàn tay nhẹ nhàng tại trên cửa phòng nhấn một cái, chắc chắn rắn chắc cửa gỗ, lập tức nát bấy thành một đống mảnh gỗ vụn. Là ngươi. Ngốc ưng nghe được âm thanh lạ, đống nhiên quay đầu. Chứng kiến khỏe miệng mang theo vài phần trào phúng cười lạnh Tiết Thiên Y về sau, lập tức phát ra một tiếng hét to, một tay cầm chặt Hạo Thiên Tháp, cánh tay kia hướng về Tiết Thiên Y vung mạnh một xuống, một hồi sóng to hướng về Tiết Thiên Y mang tất cả mà đi, đồng thời thân hình bạo khởi, chợt nghe được một tiếng nứt ra vang, lại đụng nát cửa sổ, hóa phi thân hướng trong bầu trời đêm trốn chạy. Còn muốn trốn sao? Tiết Thiên Y trong tiếng cười lạnh, đưa tay phát ra một đạo linh khí. Triệt tiêu ngốc ưng chém ra vẻ này sóng to, thân hình dùng tốc độ nhanh hơn từ cửa sổ trong thoát ra, bay thẳng bầu trời đêm, ngự khí phi hành, hướng về Ngốc Ưng đuổi theo. Đang tại lầu một trong phòng khách ngồi Tô Vân, Văn Nhân Nhược tức, Văn Nhân Nhược Ly tam nữ nghe được trên lầu truyền đến bạo vang về sau, ngay ngắn hướng cả kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Tô Vân bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt lo lắng, muốn hướng trên lầu sông. Tô A Di, đừng kích động, trước hết để cho tỷ của ta đi lên xem một chút chuyện gì xảy ra. Văn Nhân Nhược Ly kéo lại xử lý Vân. Hướng tỷ tỷ Văn Nhân Nhược tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Văn Nhân Nhược tức thân hình như điện, trong chớp mắt liền lên lầu 3, một lát sau từ trên lầu đi xuống, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhược tức, trên lầu chuyện gì xảy ra? Tà tiên sinh hắn. Hắn có khỏe không? Tô Vân gấp giọng hỏi. Văn Nhân Nhược tức cắn cắn bờ môi, nói, hai người bọn họ, cũng không trông thấy rồi. À, Tô Vân cùng Văn Nhân Nhược Ly đều kinh hô một tiếng, cùng kêu lên hỏi, chuyện gì xảy ra? Văn Nhân Nhược tức nghĩ nghĩ, nói, ta lên trên lầu nhìn một chút. Cửa sổ đều rách nát rồi, có thể là Thiên Y cùng Tô A Di tiên sinh đã xảy ra xung đột, sau đó Tô A Di tiên sinh đánh vỡ cửa sổ đào tẩu, Thiên Y đuổi theo. Hắn nói đến đây, gặp Tô Vân sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, vì vậy cũng không che giấu. Nói ra, Tô A Di, người tiên sinh không phải quỷ nhập vào người, mà là bị yêu quái nhập vào thân rồi, đây là vừa rồi Thiên Y vụng trộm nói cho chúng ta biết đấy. Sở dĩ không nói cho người, là sợ người không chịu nổi loại đả kích này. Người đừng lo lắng, chỉ cần Thiên Ý đuổi theo yêu quái kia, bắt nó từ người tiên sinh trong cơ thể đuổi ra ngoài, người tiên sinh có lẽ sẽ không chuyện. Văn Nhân Nhược tức nói như vậy, đương nhiên chẳng qua là an ủi Tô Vân, trên thực tế, hắn cũng không xác định Tiết Thiên Ý lần này truy kích bị yêu nhân nhập vào thân Tô Vân tiên sinh, kết quả sẽ như thế nào, chỉ hy vọng song phương tại đánh nhau chính giữa, Tô Vân tiên sinh thân thể sẽ không bị thương tổn. Nếu không cho dù có thể đem yêu nhân đuổi ra, Tô Vân tiên sinh thân thể phàm thai, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Tô Vân nghe được đánh vỡ cửa sổ đào tàu lúc, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, hướng về phía ngoài đêm sắc nhìn thoáng qua, rung giọng nói, đây chính là lầu 3A4. Ta tiên sinh từ lầu 3 cửa sổ nhảy đi xuống, hán, có thể hay không thế? A, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Tam nữ đồng loạt ra biệt thự phòng khách, ra đến bên ngoài nhìn lên. Chỉ thấy trên mặt đất toàn bộ đúng vỡ vụn thủy tinh cùng cửa sổ khung, nơi đó có bóng người. Người đâu? Bọn hắn không phải đều từ trên lầu nhảy xuống đến sao? Người đi đâu? Tô Vân nhìn xem Văn Nhân Nhược tức nói. Văn Nhân Nhược tức nói, Tô A Di, có một số việc nói ra ngươi khả năng trong lúc nhất thời khó mà tin được. Nhưng mặc kệ ngươi có tin không, sự thật chính là sự thật, người tiền sinh bị yêu nhân nhập vào thân về sau, đã có rất thực lực cường đại, đoán chừng sẽ phải phi hành, đừng nói lầu 3. Hắn coi như là từ lầu 10 tầng trên cửa sổ nhảy xuống, cũng sẽ không ném tới. Ta đoán chừng lấy, người tiên sinh cùng Thiên Y một chạy một đuổi, lúc này thời điểm không biết đã bay ra rất xa. Văn Nhân Nhược Ly nói, Tô A Di, chúng ta liền trong phòng khách an tâm chờ, ta tin tưởng Thiên Y, hắn nhất định có thể đem ngươi tiên sinh hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Tô Vân nghe Văn Nhân Nhược tức hai tỷ muội nói những thứ này không thể tưởng tượng lời mà nói, trong đại nào trống rỗng, chút bất chi bất giác. Nước mắt đã mặt mũi tràn đầy đều là, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một đen một trắng hai đạo ánh sáng, như là cỗ sao trổi tại An Tây thành phố trong bầu trời đêm phi hành, trong nháy mắt, liền đã đến ngoài thành trăm dặm vùng núi trên không. Hắc sắc quang mang đúng yêu nhân Ngốc Ưng, màu trắng hào quang đúng Tiết Thiên Y. Kỳ thật Tiết Thiên Y nếu như toàn lực đuổi theo, hoặc là điều khiển lấy thải hồng phi kiếm đuổi theo, cũng có thể rất nhanh đuổi theo Ngốc Ưng. Chẳng qua là hắn lo lắng hai người nếu như tại An Tây thành phố thành thị trên không phát sinh quần chiến, rất có thể sẽ đối với này tòa ngàn năm thành cổ tạo thành rất lớn phá hư, thành thị mấy trăm vạn thị dân cũng sẽ gặp thai bay vạ gió, lúc này mới cố ý nhường, một đường đuổi theo Ngốc Ưng đến nơi này, nếu không hắn đã sớm đem Ngốc Ưng cho chém giết dưới kiếm của mình rồi. Ngốc Ưng thực lực, cùng Tiết Thiên Ý lúc trước chém giết cái kia cự mãng chênh lệch không bao nhiêu, so về yêu vương kém một cái cấp bậc, cho nên Tiết Thiên Ý có lòng tin nhẹ nhõm chém giết hắn. Tiết Thiên Y duy nhất đấu kỵ sợ đấy, đúng Ngốc Ưng trong tay này tòa Hạo Thiên Tháp, cũng may Ngốc Ưng còn không có bắt nó hoàn toàn luyện hóa, cho dù có thể khu dùng, cũng phát huy không được vài phần uy lực. Ngốc Ưng lĩnh giáo qua Tiết Thiên Y lợi hại, biết rõ trước mắt chính mình còn không phải đối thủ của hắn, cho nên gặp mặt về sau không chút do dự, lập tức toàn lực trốn chạy, chẳng qua là vô luận nó như thế nào cố gắng, giữa hai người khoảng cách thủy chung bảo trì 100 mét tả hữu, Ngốc Ưng trong nội tâm vừa tức vừa vội. Ý thức được Tiết Thiên Y là ở chơi mèo vờn chuột trò chơi, cùng hắn như vậy trốn xuống dưới yêu lực hao hết, còn không bằng bảo trì thực lực, mạo hiểm cùng hắn liều mạng. Phản chính trong tay mình có bán thành phẩm thần khí, tuy nói uy lực nhược hóa không ít, nhưng dù sao cũng là thượng cổ thần khí, nói không chừng bằng này là có thể cùng hắn một trận chiến. Nhất niệm điểm, nó cứng dừng lại thân hình, đột nhiên trở lại, một đôi đỏ thâm con mắt hung dữ nhìn thẳng Tiết Thiên Y, dùng sắc lạnh vô cùng thanh âm quát, nhân loại tu luyện giả, ngươi khinh người quá đáng, lao tử liều mạng với ngươi. Hắn quyết ý chiếm trước tiên cơ, tay phải hướng lên dương lên, này tòa dài đến một xích hạo thiên tháp từ bàn tay hắn ở bên trong cao cao bay lên bầu trời đêm, đột nhiên phóng đại gấp trăm ngàn lần nhiều, giống như một tòa tràn đầy uy nghiêm lực lượng núi cao, lại hướng về tốc độ cao bay tới Tiết Thiên Ý vào đầu chụp xuống. Chương 757, ta không thể chết được. Hạo thiên tháp nền phảng phất một cái tĩnh mịch huyệt động, tản mát ra làm cho người khó có thể kháng cự cường đại hấp lực, Tiết Thiên Ý thân hình tiến vào đến bảo tháp bao phủ trong phạm vi về sau, lại như là xa vào đến vũng bùn chính giữa, không gây pháp sử dụng bất luận cái gì lực lượng đến, hắn đành phải một mặt chống cự Hạo thiên tháp phát ra hấp lực, một mặt trơ mắt nhìn xem cái kia cực lớn bảo tháp thân tháp hướng đỉnh đầu của mình trao đến, trong nội tâm âm thầm cảm thán, chính mình vẫn là quá khinh địch sơ suất quá, xa xa đánh giá thấp cái này thần khí bảo tháp uy lực. Không hổ là thượng cổ thần khí, cho dù là uy lực giảm nhiều, lại cũng là như thế khó có thể chống lại, chẳng lẽ nói ta Tiết Thiên Ý đêm nay muốn vẫn lạc tại nơi này sao? Giờ khắc này, Tiết Thiên Ý lại sinh ra một loại tâm như cho tàn cảm giác. Mà thế ra bảo tháp ngốc ưng, tựa hồ thấy được sắp bị chấn áp tại tháp ở dưới Tiết Thiên Ý hình thần câu diệt, nát bấy thành cặn bã kết cục, khoe miệng đã nổi lên vẻ đắc ý nhe răng cười. Bảo tháp thế ra, tản mát ra vô thượng thần lực làm thiên địa chịu biến sắc, hai người chỗ cái này một phương trong trời đất, tiếng sấm cuồn cuộn, phong vân kích động. Vâng. Một tiếng điếc thai nhức góc sấm rền tựa như nổ mạnh, chấn Tiết Thiên Ý thân hình chịu run lên, lập tức hắn liền phát giác mình đã bị bao phủ tại một mảnh trong hắc ám. Cái này bị cái kia bảo tháp cho bao lại. Tiết Thiên Ý quá sợ hãi, đem toàn thân lực lượng lập tức bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng không gian phóng thích mà đi, ý đồ đem bảo tháp cho cứng rắn căng nứt ra. Chẳng qua là thần khí cuối cùng là thần khí, bảo tháp tại cảm nhận được hắn bất khuất cùng phản kháng về sau, tựa hồ bị chọc giận, cực lớn bảo tháp thân tháp run rẩy một cái, lập tức bắt đầu kịch liệt co rút lại nhỏ đi. Tuy nhiên đang ở trong tháp Tiết Thiên Ý nhìn không tới bảo tháp thu nhỏ lại trong quá trình, nhưng có thể cảm nhận được một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng áp lực từ bốn phương tám hướng hướng thân thể của mình đè ép tới đây, mặc dù hắn đã tu luyện thành kim cương bất hoại thân thể, nhưng vẫn là có gan không cách nào thừa nhận ngày như vậy lượng áp lực cảm giác. Và nó, cái này bảo tháp quả nhiên lợi hại. Lao tử cái này năm đó đường đường thiên giới đệ nhất chiến thần, chẳng lẽ hôm nay muốn như vậy vẫn lạc nơi đây? Tiết Thiên Ý nhìn xem bốn phía cái kia vô tận hắc ám hư không, trong nội tâm mắng to. Đến từ bốn phương tám hướng khổng lồ uy áp vẫn còn tiếp tục không thêm gia tăng lấy, Tiết Thiên Ý có thể nghe được trong cơ thể mình rèn so sắt thép còn muốn cứng rắn vài lần cốt cách tại loại áp lực này hạ phát ra khanh khách tiếng vang, tựa hồ sau một khắc toàn thân cốt cách sẽ đứt đoạn, thân hình sẽ bạo liệt. Giờ khắc này, Tiết Thiên Ý hầu như đều muốn buông tha cho chống cự. Trong đầu chợt xuất hiện nuôi dưỡng chính mình lớn lên ra ra Tiết Sơn, nghĩ tới nguyên một đám xinh đẹp vô cùng khuôn mặt. Những thứ này thân nhân hồng nhan, là mình tại nơi này thế tục giới ở bên trong lớn nhất thấp thỏm nhớ mong a. Chính mình nếu như vẫn lạc, yêu vương đợi liền đem không người có thể ngăn lại, sau này thế tục giới bên trong có thể sẽ yêu ma hoành hành, khi đó có được bẩm sinh linh thể hồng nhan chi kỷ bọn họ, đứng mũi chịu sào sẽ trở thành yêu ma bọn họ trọng điểm chiếu cố đối tượng, kết quả có thể nghĩ. Không được, ta không thể chết được. Không có khả năng chết.